chương 301 ta thật sự không có hứng thú một. Mà Đan Phi, nguyên bản hai mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Giang Trần, bờ môi có chút hấp động, hiển nhiên cũng muốn nhìn xem Giang Trần sẽ đưa ra yêu cầu gì. Nghe Giang Trần nói như vậy, Phương Dung tuyệt mỹ kia cũng hiện lên một tia thất lạc không dễ dàng phát giác. Giang Trần này, vậy mà không đề cập tới bái sư. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, bao nhiêu người khóc hô hào muốn bái lão gia tử làm sư a. Hôm nay trong giọng nói của lão gia tử cũng chứa một tia ám chỉ rồi. Những người ở hiện trường, cơ hồ mỗi người đều nghĩ, Giang Trần có thể đưa ra yêu cầu bái sư hay không? Thế nhưng mà, Giang Trần không đề cập tới bái sư, mà nói cái gì Long Nha Vệ. Ngược lại là Tân Vô Đạo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút trầm xuống. Lão gia tử, ta có hai thuộc hạ, mới tới Vương Đô, không biết quy củ, bị Long Nha Vệ giam giữ. Ngược lại cũng không phải tội quan trọng cỡ nào, nhưng mà Tân Vô Đạo Đô Thống nói cho ta biết, hai người kia chết chắc rồi. Ta đối với luật pháp vương quốc biết không nhiều lắm, không biết ở trong vương đô cưỡi linh cầm, thật sự phạm vào tử tội sao? Nghe được Giang Trần nói như vậy, Điền Thiệu vội nói. Tại vương đô, linh cầm không có đăng ký, là không thể phi hành. Bất quá, cái này cũng không coi là tội lớn. Bị bắt lại, nhiều nhất là nộp tiền phạt, giam 3 ngày. Tái phạm, sẽ giam cầm 1 năm. Lão gia tử xem như nghe rõ, nhướng mày, đối với đại vương tử nói. Diệp đại. Việc này, ngươi hỏi đến thoáng một phát, dùng tốc độ nhanh nhất, mang người đến. Trong nội tâm Diệp Đại buồn khổ muốn chết, nhưng lão gia tử đã mở miệng, hắn chẳng lẽ nói không? Nếu như hắn cường ngạnh nói không, là ngỗ nghịch lão gia tử. Nếu như nói mình không can thiệp Long Nha Vệ được, cái kia chính là không có năng lực làm việc, quyền uy không đủ, điểm ấy sự tình cũng làm không xong, tất nhiên sẽ để cho lão gia tử xem thường. Vô Đạo, mang người đến, lập tức. Diệp Đại nhịn, đối với Tân Vô Đạo hạ lệnh. Tân Vô Đạo tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, hắn bắt lấy Kiều Sơn Kiều Xuyên, thật vất vả bắt được tay cầm của Giang Trần, chuẩn bị coi đây là cơ hội chèn ép Giang Trần. Không nghĩ tới, Giang Trần này ở trước mặt lão gia tử thổi gió, đem các loại tính toán của hắn, một lần hành động đánh tan. Không thể không nói, một câu của lão gia tử, so khuôn vàng thước ngọc gì đều dùng tốt. Không có bao lâu, Kiều Sơn Kiều Xuyên liền bị mang qua, hai người này hiển nhiên là ở trong hắc lao ăn không ít đau khổ, toàn thân có chút chật vật. Điền Thiệu rất thức thời đứng ra. Tứ vương tử, Giang huynh đệ, ta trước đưa Kiều thị huynh đệ trở về. Sứ mạng của Điền Thiệu hắn, đã coi như hoàn thành. Lúc này cũng nên đứng ra phân ưu cho Giang Trần rồi. Tốt, Điền Đô Thống, vất vả ngươi đi một chuyến. Diệp Dung gật đầu, Kiều Sơn Kiều Xuyên cũng biết phạm vào sai, không dám nhìn Giang Trần. Giang Trần đi tới, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Trở về rồi hãy nói. Liên tục hai khâu, đại vương tử Diệp Đại đều thất bại mà về. Bị bên Diệp Dung đánh đầy bụi đất, trong lúc nhất thời, hắn cũng mất hết hứng thú. Hôm nay Kiều thị huynh đệ cũng bị Giang Trần cứu ra, trước kia bọn hắn muốn mượn Kiều thị huynh đệ kích Giang Trần lên sân khấu luận võ, tự nhiên cũng tuyên cáo phá sản. Nhưng diệu nhất lại là lão gia tử, hắn dứt khoát để cho Đan Phi tuyên bố. Yến hội năm nay, không cử hành khâu diễn võ. Tất cả mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Sau khi tuyên bố, lão gia tử mang theo Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử. Nắm phượng giao ngũ rực thú, thoải mái nhàn nhã rời đi, lưu lại một bầy người trẻ tuổi ở đằng kia trợn mắt há hốc mồm. Trước kia bọn hắn còn nghĩ ở khâu diễn võ, bày ra thiên phú thoáng một phát, có lẽ còn có thể ở trước mặt lão gia tử, triển lộ tài hoa thoáng một phát, hấp dẫn lão gia tử chú ý. Đan Phi tỷ, hôm nay lão gia tử làm sao vậy? Dĩ vãng đều có khâu diễn võ, năm nay, vì cái gì đột nhiên không làm? Diệp Đại có chút ngoài ý muốn, lần này hắn dẫn theo mấy tùy tùng tiên cảnh. Là có lòng ở khâu diễn võ ra danh tiếng thoáng một phát, tuy hai khâu trước kia bị bại mất mặt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn ôm lấy một ít tâm lý may mắn, hy vọng ở khâu diễn võ thứ ba, tìm được cơ hội phản kích Giang Trần. Lại không nghĩ rằng, tựa hồ lão gia tử hiểu rõ tâm sự của hắn, trực tiếp hủy bỏ diễn võ. Nhưng Đan Phi lại cười nhạt nói, lúc lão gia tử xuất hiện, cũng đã thăm dò ra tu vi của mọi người tiến triển, cho nên, diễn võ hay không, đối với lão gia tử mà nói, ý nghĩa không lớn. Cái ý ở ngoài lời này, hiển nhiên là nói, một năm thời gian này, các ngươi tiến bộ đều không đủ để cho lão gia tử kinh hỉ, khâu diễn võ này, căn bản không có tất yếu. Lúc ban đầu Diệp lão gia tử xuất hiện, dùng loạn tâm bộ khảo nghiệm mỗi người, ngoại trừ Giang Trần gia, tất cả mọi người tiến triển, kỳ thật đều bị lão gia tử sờ qua ngọn nguồn rồi. Diệp đại thấy Đan Phi phản ứng đạm mạc, trong nội tâm lại là một hồi thất lạc. Ngay cả diễn võ cũng hủy bỏ, lần thọ yến này, Diệp đại hắn có thể nói là không còn cơ hội lật bàn, thất bại thảm hại. Tiếp đó, yến hội đơn giản là vui chơi giải trí. Với tư cách đại vương tử, Diệp đại đối với loại vui chơi giải trí này, có thể có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa, trên yến tiệc, top 5, top 3, đều đang thảo luận chuyện ngày hôm nay. Mọi người nhắc tới Giang Trần, đều là mặt mày hớn hở. Nghiễm nhiên, nhân vật chính trong yến hội, đã thành Giang Trần. Mặc dù là tứ vương tử Diệp Dung, tần suất xuất hiện trong lời nói, cũng hơn đại vương tử hắn rất nhiều. Dù da mặt Diệp đại lại dày, ở loại trường hợp này cũng ngồi không yên. Xã giao uống qua một vòng rượu, liền đen mặt đi ra. Giang Trần vì phối hợp Diệp Dung, tuy cũng rất muốn đi, nhưng bao nhiêu cũng phải cho Diệp Dung chút chẳng diện. Đêm nay Diệp Dung thu hoạch rất lớn, nhưng nếu như hiện tại Giang Trần đi, Diệp Dung hắn thu hoạch trực tiếp giảm một nửa. Yến hội đến khâu cuối cùng, dáng người động nhân của Đan Phi lại đi tới bên người Giang Trần. Mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, thân thể Đan Phi có chút nghiêng bên tai Giang Trần. Quỳnh Tị Khiêu gợi cơ hồ đụng phải vành tai Giang Trần, cặp môi thơm thổi khí như lan. Sau khi yến hội kết thúc, lưu thoáng một phát, lão gia tử muốn một mình gặp ngươi. Ngay khi Giang Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh nhã của Đan Phi lộ ra chút mỉm cười, quay người đi ra. Diệp Dung ngược lại không nghi ngờ gì, vỗ vỗ bả vai Giang Trần nói: "Huynh đệ, lão gia tử rất ít một mình tiếp kiến người trẻ tuổi, nếu có cơ hội, nhất định phải nắm chặt." Trước kia Giang Trần không bái sư, ngược lại chỉ cứu hai tùy tùng, kể cả Diệp Dung ở bên trong, đều cảm thấy đáng tiếc. Giang Trần hoàn toàn có thể trước bái sư, thành quan môn đệ tử của lão gia tử, còn sợ cứu không ra hai tùy tùng. Chương 302 bái sư, ta thật sự không có hứng thú hai. Đừng nói Diệp Dung, nam nhân kiêu ngạo như Lăng Thiên Lý, cũng cảm thấy đáng tiếc, trước khi đi, nhẫn nhịn cả buổi, mới nói: "Giang Trần, trước kia là Lăng Thiên Lý ta sai. Lần này ta có thể đánh vỡ võ học bình chướng, võ đạo đạt được đột phá, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Cảm tạ ta không muốn nhiều lời, về sau, ngươi là huynh đệ của Lăng Thiên Lý ta. Làm huynh đệ, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như lão gia tử mở miệng thu đồ đệ, ngươi nhất định phải quý trọng." Ngay cả Lăng Thiên Lý cũng cảm thấy lão gia tử một mình lưu lại Giang Trần, là muốn thu đồ đệ. Giang Trần cười cười, từ chối cho ý kiến. Bái sư. Giang Trần hoàn toàn chính xác không có ý nghĩ này. Tuy hắn tôn trọng Diệp lão gia tử, nhưng nói thật, ở phương diện võ đạo, Diệp lão gia tử thật đúng là không đủ tư cách làm thầy của hắn. Chờ tất cả tân khách đều ra về, Đan Phi uyển chuyển cười cười. "Đi thôi." Nữ nhân này, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, đều có một loại khí chất hấp dẫn người. Giang Trần cười khổ lắc đầu, nhìn xem bóng lưng động lòng người kia, dù chỉ là phía sau lưng, cũng đủ cho người sinh ra tưởng tượng vô hạn. Thầm nghĩ không trách những người tuổi trẻ kia, nguyên một đám đối với nàng thèm chảy nước miếng. Nữ nhân này, hoàn toàn chính xác có vốn liếng ngạo nhân. Xuyên qua tiền viện, đi vào hậu hoa viên của thái phó biệt viện. Hậu hoa viên này bố trí, lại thiếu vài phần đại khí, nhiều vài phần tinh xảo. Thiếu vài phần đẹp đẽ quý giá, nhiều vài phần khí thế xuất trần. Ha ha, Giang Trần, đến, ngồi thoáng một phát. Giờ phút này, Diệp Trọng Lâu hoàn toàn không có cái giá đỡ của hộ quốc linh vương, mà như một lão gia gia hiền lành nhà bên. Giang Trần cũng không có câu thúc, kéo qua một cái ghế trúc, ngồi xuống. Diệp lão, chương trình thiến phượng giao, càng sớm càng tốt. Nếu không, chờ dương khí của nó quá thịnh, đối với kinh mạch hình thành tổn thương, tiềm lực đào tạo nó càng nhỏ hơn. Giang Trần đối với bái lão gia tử làm sư không có hứng thú, nhưng đối với nhân phẩm cùng khí độ của lão gia tử, vẫn là bội phục. Lời nói này, coi như là xem lão gia tử thành bằng hữu. Giang Trần, trước không nói sự tình phượng giao, ngươi đã biết nguyên nhân lão phu gọi ngươi vào. Giang Trần cười khổ, nhìn qua lão gia tử, không biết trả lời như thế nào. Lão gia tử thấy Giang Trần như thế, cũng thở dài trong lòng. Hắn nói lời này, thật ra là lần thứ hai ám chỉ Giang Trần, có thể bái hắn làm thầy. Nói cho cùng, địa vị đã đến lão gia tử, hắn không có cách nào chủ động mở miệng thu đồ đệ, vạn nhất bị Giang Trần cự tuyệt, mặt mũi hộ quốc linh vương của hắn không nhịn được. Có thể ám chỉ như vậy, đã không dễ dàng. Thấy Giang Trần cười khổ, lão gia tử liền biết rõ, Giang Trần này không phải không lĩnh ngộ, mà là đáy lòng không muốn bái Diệp Trọng Lâu hắn làm sư. Giang Trần thấy trong mắt lão gia tử hiện lên một tia mất mát, đột nhiên có chút không đành lòng để cho lão nhân kia thất vọng, chỉ phải giải thích nói: "Lão gia tử đối với ta hậu ái, Giang Trần như thế nào không biết. Chỉ là, lúc trước gặp được vị kỳ nhân kia, ta cùng hắn có ước định. Ở trước khi hắn không có gật đầu, ta không được bái bất luận kẻ nào làm sư." Diệp Trọng Lâu nghe vậy, quả nhiên lộ ra dáng tươi cười thoải mái. "À, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách, tiền bối cao nhân kia. Cùng ngươi vừa là thầy vừa là bạn, tự nhiên không muốn ngươi tái nhập sư môn người khác. Giang Trần, ngươi có thể như thế, đủ thấy nhân phẩm ngươi đoan chính. Là lão phu càn rỡ thô lỗ rồi. Ha ha, lão phu phát hiện, kỳ thật việc này nói mở, sẽ rộng rãi trong sáng. Giang Trần, ngươi lại cho lão phu một bài học. Lão phu sống một bó tuổi, còn không bằng phẳng, rộng rãi như ngươi. Lão gia tử khen nhầm, vãn bối sắp ngồi không yên. Diệp lão gia tử tâm tình thật tốt, lại hỏi. Cửu hoa ngọc lộ tử này, cũng là vị kỳ nhân kia chế cho ngươi. Đơn phương là hắn truyền ta, rượu là ta đoạn thời gian trước chế ra. Rượu này có rất nhiều phẩm cấp, thứ trong tay ngài, chỉ là linh phẩm mà thôi. Thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, đó mới gọi hy hữu. Ánh mắt Diệp lão gia tử đột nhiên lộ ra tinh quang, như nghĩ tới điều gì nói. Thánh phẩm, Giang Trần, thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử kia, ngươi biết cách chế không? Chủ yếu là tài liệu cùng nắm giữ hỏa hầu, thánh phẩm, cũng không nhất định khó hơn linh phẩm. Đương nhiên, tu vi võ đạo không tiến vào tiên cảnh, muốn chế thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, là không dễ dàng. Ánh mắt Diệp Trọng Lâu lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, phảng phất đang suy nghĩ lấy cái gì. Sau một lát, lão gia tử bỗng nhiên nói. Giang Trần, ngày khác nếu như có cơ duyên, lão phu khẩn cầu ngươi, giúp ta chế một bình thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, không biết yêu cầu này, có tính quá phận hay không? Sợ Giang Trần cự tuyệt, hắn nói tiếp. Điều kiện, ngươi cứ việc mở. Giang Trần cười cười. Thánh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, rất khó thu thập tài liệu, cần cơ duyên. Cái này không phải sự tình điều kiện hay không điều kiện. Nếu có cơ duyên, không lấy một xu, vì lão gia tử chế một bình, cũng không coi vào đâu. Tốt, thiếu niên có thể cùng lão phu ngồi mà luận đạo, không mang theo chút đầu cơ và lợi ích. Giang Trần, ngươi quả nhiên không giống người thường. Lão gia tử cười to. Ta nghe nói, ngươi tới Thiên Quế Vương quốc mới 2 tháng. Vâng. Trong thời gian ngắn này, ngươi ở Thiên Quế Vương quốc nhắc lên nhiều lần gợn sóng a. Diệp lão gia tử giống như cười mà không phải cười. Vãn bối trời sinh tính không tốt, xin lão gia tử trách phạt. Giang Trần dứt khoát thừa nhận, hơn nữa vô cùng lưu manh, tuyệt không nói cái gì bị ép bất đắc dĩ. Ân, người trẻ tuổi, coi như có chút dã tính thì đã làm sao, lúc thiếu niên làm việc cũng sợ hãi rụt rè, thì như thế nào có thể được việc. Giang Trần, lão phu mặc kệ ngươi đứng ở trận doanh nào, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Cái gì? Giang Trần hơi sững sờ. Buông tay đi làm. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, liền làm như thế đó. Không cần nhân nhượng ai. Cũng không cần lo ngoại giới có áp lực gì, hoặc là gặp phải phiền toái cùng áp bách gì. Lão phu xem trên người của ngươi, chất chứa đại năng lượng. Cỗ năng lượng này, để cho lão phu cũng nhìn không thấu tiềm lực của ngươi. Nếu như ngươi bị áp lực khắp nơi bức bách, áp chế năng lượng của mình, cái này đối với ngươi phát triển, có trăm hại mà không một lợi, ta ngược lại sẽ thất vọng. Lão gia tử thản nhiên nói, ta cho ngươi Thiên Quế quốc sĩ lệnh, cũng là đạo lý này. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn lại một lần nữa, cảm nhận được lão gia tử dụng tâm lương khổ. Không thể không nói, mặc dù lão gia tử không làm sư phụ của hắn, nhưng ánh mắt nhìn hắn như hậu bối trong nhà, có thủ đoạn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Được rồi, tiểu đan, thay lão phu tiễn khách. Lão gia tử khoát tay chặn lại, đứng dậy đi đến phía sau. Chương 303 Đan Phi tâm tình mất trật tự 1. Giang Trần ở trong lòng yên lặng tiêu hóa lấy lời nói này của lão gia tử, đi theo sau lưng Đan Phi ra ngoài. Giang Trần, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn bái lão gia tử làm sư, vậy mà ngươi cự tuyệt. Đan Phi có chút giận. Giang Trần chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng biết cử động của mình, người ở ngoài xem ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này xem lão gia tử là thiên, mình cự tuyệt lão gia tử, nàng có thể có sắc mặt tốt mới lạ. Ngươi cho là mình rất lợi hại, không có lão gia tử bảo hộ, về sau ngươi ở vương đô, nửa bước khó đi. Ta xem đám người Diệp đại kia, sớm muộn gì cũng sẽ đem ngươi ăn xương cốt không thừa. Đan Phi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán niệm rất nhiều nói. Đang khi nói chuyện, đã tới cửa ra vào. Đan Phi tỷ, dừng bước a. Giang Trần cảm giác mình chống đỡ không được oán niệm của Đan Phi. Đan Phi hừ nhẹ một tiếng. Ta lại chưa nói tiễn đưa ra ngoài, không cần ngươi phải nhắc nhở. Giang Trần cười hắc hắc, biết rõ nữ nhân này có oán niệm. Nếu không giải quyết đạo oán niệm này của nàng, về sau nhất định sẽ phiền toái không dứt. Chợt nhớ tới một chuyện, thuận tay vào lòng, lấy ra một vật. Đan Phi tỷ, chuyện ngày hôm nay là ta không biết phân biệt. Ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng vì chút ít sự tình này mà tức giận. Ta nơi này có một viên cực phẩm chú nhan đan, tên là Tứ Quý Thường Thanh Đan. Hiệu dụng coi như không tệ, đưa cho Đan Phi tỷ, chúc ngươi thanh xuân vĩnh hưởng. Giang Trần nhét bình thuốc vào tay ngọc Đan Phi, quay người bỏ chạy. Đan Phi còn không kịp phản ứng, Giang Trần đã nhanh như chớp mất tích. Nhìn qua bình thuốc trong tay, Đan Phi vẫn có chút tức giận. Hừ, chỉ giỏi bịp bợm, cái gì đan dược chú nhan, chẳng lẽ ta rất già sao? Cần đan dược đến chú nhan sao? Đi vào cửa, đóng cửa sân lại, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, thở phì phì, thuận tay ném bình thuốc vào trong bụi cỏ. Nàng cũng không phải thật sự đối với Giang Trần có thành kiến gì, nhưng trong đầu lại luôn có một cỗ nóng tính không hiểu thấu, cũng không biết là vì Giang Trần cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của lão gia tử, hay là nguyên nhân gì khác. Thái phó biệt viện, hậu viện. Ha ha, Tiểu Đan, làm sao vậy? Sắc mặt có chút lúng túng. Chẳng lẽ tiểu tử Giang Trần kia chọc giận ngươi? Diệp lão gia tử ha ha cười hỏi. Không phải, ta là không nhìn chúng bộ dáng chảnh chọe kia. Người nào chứ? Nhân vật như lão sư ngươi, hắn một tiểu thí hài, vậy mà cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của ngài. Tiểu Đan, cái này không giống ngươi a. Lão gia tử cười cười. Lúc nào, Tiểu Đan của chúng ta sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà tức giận. Đan Phi hơi có chút khó thở. Lão sư, người ta một mảnh hảo tâm vì ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi ngược lại tốt, còn cười nhạo Đan Nhi. Ha ha, không thể tưởng được, Đan Phi để cho những người tuổi trẻ vương đô kia thần hồn điên đảo, cũng có một mặt tiểu nữ nhi. Tiểu Đan, bộ dạng ngươi như vậy, nếu bị bọn hắn thấy được, nhất định sẽ phá vỡ nhận thức trong nội tâm bọn hắn đối với ngươi a. Phá vỡ thì phá vỡ, ai muốn những tiểu thí hài bọn hắn nhớ thương. Đan Phi ở trước mặt lão gia tử, hiển nhiên rất được sùng ái. Thay đổi bộ dạng nữ cường nhân trên yến tiệc trước kia. Tốt rồi, Tiểu Đan, vui đùa quy vui đùa. Giang Trần cự tuyệt ta, đây là hắn hiểu được đại nghĩa. Hơn nữa, nói thật, tuy lão phu có thể ở trên võ đạo, chỉ điểm hắn thoáng một phát. Nhưng mà, từ lâu dài đến xem, chút bổn sự ấy của lão phu, chưa hẳn có tư cách làm thầy hắn. Trong mắt Đan Phi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão sư, ngài, cái đánh giá này có phải quá cao hay không? Đan Phi từ nhỏ được Diệp lão gia tử thu dưỡng, phụng dưỡng bên người, chưa từng nghe lão gia tử đối với ai có đánh giá cao như vậy. Những người tuổi trẻ vương đô, ở trong mắt lão gia tử, có chút thậm chí ngay cả một câu đánh giá cũng không chiếm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngẫu nhiên có thể được lão gia tử đề cập, cũng chỉ là đánh giá bình thường. Ở loại địa phương quanh thân 16 quốc này, người trẻ tuổi có thể thuận miệng nói ra lai lịch phượng giao thú, có thể tiện tay cho ra cửu hoa ngọc lộ tử, đánh giá lại cao, cũng không quá phận. Thế nhưng mà, hắn không phải là vận khí tốt một chút, kết giao một thế ngoại cao nhân sao? Đan Phi có chút không phục, tranh luận nói. Lão gia tử khoan thai cười cười. Tiểu Đan, ngươi có phải cảm thấy, thế ngoại cao nhân rất nhiều, hơn nữa bọn hắn rất nhàm chán hay không? Ngồi ở chỗ kia chờ cao nhân đi gặp gỡ bất ngờ kết giao. Quanh thân 16 quốc nhiều người như vậy, miệng người mấy chục tỷ, vì cái gì loại kỳ ngộ này, không rơi đến trên người Diệp Đại, không rơi đến trên người Diệp Dung, không rơi đến trên người bất kỳ ai khác. Mà hết lần này tới lần khác, Giang Trần vận khí tốt như vậy. Đan Phi môi son có chút hấp động. Vận khí tốt a? Ha ha, vận khí. Loại vật vận khí này là tồn tại. Nhưng mà Giang Trần, hắn có thể được thế ngoại cao nhân để ý, tuyệt không phải chỉ là vận khí. Lão gia tử cười ha ha. Dù sao, ta cảm thấy hắn quá dám thí, về sau nhất định sẽ chịu thiệt. Khỏi cần phải nói, hôm nay việc này, đám người đại vương tử là hận chết hắn rồi. Diệp Đại. Lão gia tử cười cười. Nếu như Diệp Đại thông minh, liền không nên đi trêu chọc Giang Trần. Nếu như hắn không đủ thông minh, ta xem mộng thái tử của hắn, chỉ sợ không sai biệt lắm sẽ chấm dứt. Ngược lại là Diệp Dung, tiểu tử này một mực không hiển sơn lộ thủy. Lần này rõ ràng có phách lực lớn như vậy, chạy mấy vạn dặm, đến Đông Phương Vương quốc mời chào Giang Trần. Tiểu tử Diệp Dung này, không đơn giản. Lão sư, ngươi cũng thấy Diệp Dung không tệ sao? Đan Phi ở trong mấy vương tử, cách nhìn đối với Diệp Dung xem như tốt nhất. Diệp Đại, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, như là quân tử. Thế nhưng mà Đan Phi thiên tư thông minh, lực thấy rõ rất mạnh, nàng đối với Diệp Đại biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cũng không phải thưởng thức. Ngược lại là Diệp Dung, có chút lòng dạ, nhưng thực chất bên trong có một cỗ đại khí. Diệp Dung, hắn đặt cửa ở trên người Giang Trần, một bước này đi rất không tồi. Lão gia tử đánh cái ha ha, lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu Đan, ngươi thay ta đi Càn Lam Nam Cung, chuẩn bị một ít gì đó. Phượng giao thú của lão phu, ai, nên sớm trị a. Diệp lão gia tử nhớ thương lấy phượng giao thú của hắn, quá trình thiến này ngược lại không tính phức tạp. Nhưng giao cho người khác làm, hắn lo lắng. Tự mình vung đao, thì phải chuẩn bị một ít gì đó. Tốt, Đan Nhi lập tức đi làm. Đan Phi biết rõ lão gia tử nghĩ gì, chỉ là, loại sự tình này nữ hài tử nàng, tổng không tốt tham dự. Đừng nóng vội, ta cho ngươi tờ đơn, bằng không thì ngươi xử lý như thế nào? Đan Phi cùng Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão, xem như có chút giao tình. Chương 304 Đan Phi tâm tình mất trật tự 2. Cho nên, đồ vật nàng muốn, đương nhiên là trực tiếp tìm Ninh trưởng lão. Chỉ là, thời điểm nàng đi vào cứ điểm của Càn Lam Nam Cung ở Vương Đô, Ninh trưởng lão vừa vặn không có mặt. Đan Phi chỉ phải đem tờ đơn giao cho tiểu nhị, nói. Đây là đồ vật Diệp Thái phó lão gia tử muốn, chọn tốt nhất, giá tiền không cần để ý. Vâng, không cần Đan Phi tiểu thư phân phó, tiểu nhân cũng biết. Đan Phi tiểu thư ngồi chờ một lát, những vật này, cần chuẩn bị một chút. Đan Phi gật gật đầu. Các ngươi nhanh lên đi. Nói xong, đi đến góc đại sảnh, tìm một cái ghế ngồi xuống. Nàng không thích đứng ở bên quầy, người đến người đi, Đan Phi cũng không thích. Đám nam nhân lui tới kia, ánh mắt luôn rất không thành thật, ở trên người nàng quét tới quét lui. Mặc dù Đan Phi tu dưỡng tốt, nhưng đối với loại ánh mắt này, xưa nay đều không thích. Chỉ là, nữ tử xuất chúng như nàng, ở toàn bộ Thiên Quế Vương quốc là đặc biệt ít. Mặc dù trốn ở góc phòng, như trước có không ít ánh mắt tục tĩu, luôn không lảng tránh chút nào, ở trên người nàng quét tới quét lui. Nếu không phải thấy nàng đoan trang ung dung, có một khí độ khiếp người, chỉ sợ không ít người còn muốn đến gần. Kỳ thật Đan Phi rất ít xuất đầu lộ diện, nàng phần lớn thời gian là đi theo lão gia tử học nghệ. Nam tử nàng tiếp xúc, phần lớn đều là đệ tử thế gia của Thiên Quế Vương quốc. Tuy những đệ tử thế gia kia hoang đường, nhưng biết rõ thân phận Đan Phi nàng, mặc dù có chút ý kiến, nhưng vẫn rất khắc chế, kiêng kỵ uy nghiêm của lão gia tử, căn bản không dám quá phận. Ở trên thị trường thì không có nhiều người biết rõ lai lịch của Đan Phi. Bị những ánh mắt kia quét tới quét lui, Đan Phi cảm thấy rất không được tự nhiên. Lúc này, ngoài đại môn đi vào hai người, đi ở phía trước, dĩ nhiên là Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão, bên cạnh nàng là một nam tử, đúng là Kiều Bạch Thạch. Đan Phi. Ninh trưởng lão là người làm ăn, đã sớm dưỡng thành thói quen nhìn bốn hướng, vừa vào cửa, ánh mắt liền bao trùm toàn trường. Đan Phi xuất chúng như vậy, mặc dù ngồi ở trong góc, cũng có thể trước tiên rơi vào trong mắt Ninh trưởng lão. Đây là người Ninh trưởng lão nhất định phải nịnh bợ, trên mặt treo dáng tươi cười, nhiệt tình nghênh tiếp. Đan Phi, ta bảo hôm nay như thế nào sáng sớm tỉnh lại, chợt nghe hỉ thước líu díu đầu cành. Nguyên lai quả nhiên là có khách quý đến. Sao ngươi ngồi ở chỗ này? Hạ nhân thực không hiểu chuyện, đến, vào trong phòng tỉ tỉ ngồi thoáng một phát. Đan Phi nhìn thấy Ninh trưởng lão, quả thực sững sờ, thiếu chút nữa không dám nhận thức. Ngươi là Ninh tỉ tỉ. Ninh trưởng lão cười khúc khích. Có ai nhàm chán như vậy, sẽ giả mạo ta sao? Ninh trưởng lão cười run rẩy hết cả người, nhưng tâm tình lại tốt. Nàng ưa thích loại phản ứng này của người khác. Từ khi phục dụng tứ quý thường thanh đan, cả người nàng giống như khôi phục đến thời đại thanh xuân. Đi tới chỗ nào, đều không thiếu được loại ánh mắt kinh ngạc này. Loại ánh mắt này, để cho Ninh trưởng lão càng thêm tự tin rào rạt. Ninh tỉ tỉ, ngươi. Đan Phi thoáng cái, tìm không thấy lý do thoái thác phù hợp. Được rồi, ngươi muốn nói trước kia ta rất già, nói thẳng ra là được, tỉ tỉ mới sẽ không chú ý. Hắc hắc. Ninh trưởng lão nói xong, nhiệt tình cầm lấy tay của Đan Phi, phân phó nói. Bạch Thạch, đây là Đan Phi, hảo tỉ muội của ta. Đan Phi, đây là trợ thủ ta mới chiêu Kiều Bạch Thạch, rất có tiềm lực. Bạch Thạch bái kiến Đan Phi tiểu thư. Kiều Bạch Thạch cười cười. Đan Phi có chút gật đầu. Người tốt. Lúc này, những tiểu nhị kia cũng chuẩn bị xong đồ vật, đi tới. Đan Phi tiểu thư, đồ vật đều chuẩn bị xong, ngài muốn kiểm lại một chút hay không? Đan Phi nghĩ thầm những công cụ cùng tài liệu thiến kia, ở trước mặt Ninh trưởng lão cùng Kiều Bạch Thạch kiểm kê. Vậy cũng quá khó xử rồi. Vội nói. Không cần không cần. Lại đỏ mặt nhìn Ninh trưởng lão nói. Ninh tỉ tỉ, bên lão gia tử kia còn có việc, ta đi về trước. Đan Phi chỉ cảm thấy hôm nay các loại sự tình đều rất không đúng. Trên yến tiệc của lão gia tử, Giang Trần yêu nghiệt ngang trời xuất thế, làm cho nàng cảm thấy không đúng. Giang Trần này, cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của lão gia tử, càng làm cho nàng cảm thấy không đúng. Mà giờ khắc này, gặp được người quen biết cũ Ninh trưởng lão này lại bỗng nhiên trẻ 20 tuổi, càng rất không đúng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào mỗi sự kiện đều cổ quái kỳ quặc như vậy? Đan Phi cũng hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không? Đưa đến ngoài cửa, Ninh trưởng lão đáng tiếc nói. Đan Phi, thực đi vội như vậy sao? Tỷ tỷ còn muốn cùng ngươi chia sẻ tâm đắc Mỹ dung thoáng một phát đây này. Ngươi nhìn xem làn da, kiểu tóc. Còn có tư thái của ngươi, chật chật, thật sự là thiên sinh lệ chất. Ta nếu là nam nhân, sẽ nghĩ ăn hết ngươi. Đan Phi trực tiếp đỏ mặt. Ninh tỉ tỉ, ngươi đừng chê cười ta. Ngươi thoáng cái trở nên trẻ như vậy, hiện tại chợt nhìn, ta đã thành tỉ tỉ của ngươi rồi. Ngươi nói thêm nữa, ta sẽ ghen ghét ngươi à. Hắc hắc, ghen ghét cái gì chứ? Tỉ tỉ là vận khí tốt, được một khỏa tứ quý thường thanh đan. Đan Phi, đan kia thật sự rất thần kỳ. Lúc ấy ta cũng không thể tin được, cơ hồ là trong vòng một canh giờ ngắn ngủn, cả người ta giống như khôi phục đến 20 năm trước. Tứ quý thường thanh đan, đôi mắt động lòng người của Đan Phi, đột nhiên khẽ động, vội vàng nói. Tỷ tỷ, ta đi trước a. Đan Phi nói xong, liền nhảy lên xe ngựa, giống như bay đi xa. Đan Phi này, hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác thất hồn lạc phách, cái này không giống phong cách của nàng a. Ninh trưởng lão không hiểu ra sao. Ra roi thúc ngựa về tới thái phó biệt viện, Đan Phi vừa vào cửa, liền đem đồ vật để xuống, lập tức đi vào bụi cỏ trước sân, đôi mắt đẹp ở trên mặt đất tìm tìm. Đại khái là vị trí này, đúng vậy, lúc ấy ta nổi nóng, thuận tay ném, có lẽ là vùng này a. Như thế nào không thấy? Đan Phi có chút hối hận, tại sao xúc động như vậy? Thế nhưng mà, cái bình thuốc kia lớn như nửa nắm đấm, nhét vào trong bụi cỏ, cũng sẽ không khó tìm a. Tìm cả buổi, Đan Phi có chút chảy mồ hôi, tóc mây hơi loạn, trên đầu còn dính mấy cây cỏ. Trong lúc đó, Đan Phi nhớ ra cái gì? Không tốt, không phải trong khoảng thời gian ta đi ra ngoài này, Lan Thẩm quét dọn hoa viên, thuận tay nhặt bình thuốc kia đi. Cái ý niệm đáng sợ này, làm cho Đan Phi thoáng cái khẩn trương lên. Tiểu thư, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Lan Thẩm đang quét dọn vệ sinh, đầu đầy mồ hôi bị Đan Phi gọi vào. Lan Thẩm, ở đây, ngươi có quét dọn qua hay không? Lan Thẩm rất kiêu ngạo nói. Khách nhân vừa đi, ta liền bắt đầu quét dọn. Tiền viện đã quét dọn qua một lần. Như thế nào, tiểu thư cảm thấy không có quét sạch sẽ sao? Ta lại làm một lần nữa. Chương 305 Đan Phi tiểu thư bới đống rác một. Lan Thẩm không hổ là chiến sĩ thi đua, nàng bình thường cũng bởi vì chịu khó, mới được Đan Phi thuê làm. Thế nhưng mà, hôm nay nàng quá chịu khó, làm hư mất đại sự của Đan Phi. Đan Phi giờ khóc giờ cười. Vậy người có thấy một bình thuốc, đại khái lớn như vậy hay không? Bình thuốc? Đó là cái gì? Lan Thẩm không hiểu ra sao, bình thuốc gì đó, đối với nàng một bác gái quét rác mà nói, quá cao cấp rồi, chưa từng nghe qua. Là một cái bình nhỏ, bên trong chứa đồ vật. Lan Thẩm vỗ đùi. A, hình như có nhặt được vật như vậy, ta thuận tay ném vào trong hầm rác rồi. Tiểu thư, chẳng lẽ là vật hữu dụng? Đan Phi nghe được hai chữ hầm rác, liền hư một tiếng, như mũi tên bắn đi ra ngoài. Lan Thẩm không hiểu thấu, đứng tại nguyên chỗ ngây cả người. Bên cạnh hầm rác, rác rưởi chồng chất ở đó, Đan Phi che lấy cái mũi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ băn khoăn. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới bộ dáng Ninh trưởng lão khôi phục 20 năm thanh xuân, Đan Phi không biết từ đâu tới dũng khí. Xoắn tay áo, lộ ra cánh tay bạch ngọc, cố nén mùi hôi, ở trong đống rác tìm kiếm. Một đại mỹ nhân danh chấn vương đô, lại ở trong đống rác lật tới lật lui. Một màn này thấy thế nào cũng rất không tự nhiên. Khá tốt đây là lãnh địa tư gia của thái phó, một màn này cũng không lo lắng bị người chứng kiến. Đã tìm được, là nó. Bỗng nhiên Đan Phi ở trên đống rác duyên dáng gọi to, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra sắc thái mừng rỡ như điên. Một đôi ngọc thủ dính đầy rác rưởi, cầm cái bình thuốc kia, vẻ mặt cười ngây ngô. Khá tốt, cái bình thuốc này phong kín, ngược lại không lo lắng đan dược bên trong bị ô nhiễm. Ngay thời điểm Đan Phi vui vô cùng, đằng sau truyền đến tiếng kinh hô của Lan Thẩm. Nha, tiểu thư đây là làm gì? Trong đống rác kia rất bẩn, ngươi. Cả người Đan Phi lập tức mất trật tự rồi, cái này, vậy mà bị người phát hiện. Trên mặt dính một ít nước bùn, cánh tay dính đầy vết bẩn. Lan Thẩm, chuyện ngày hôm nay, không cho nói đi ra ngoài. Kỳ thật Đan Phi không biết làm ác nhân như thế nào, nhưng vẫn rất cố gắng sụ mặt. Tâm tình của nàng lại tốt, cũng không hy vọng hình tượng thục nữ của mình, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lan Thẩm cảm thấy không hiểu thấu, thấy Đan Phi tiểu thư gần đây thùy mị nết na, hôm nay vậy mà phá vỡ, đi bới đống rác. Đây là Đan Phi tiểu thư thích sạch sẽ kia sao? Tới lui lui tắm rửa ba lượt, thay quần áo mới. Đan Phi đổi lại trang bị, cả người rực rỡ hẳn lên, nắm cái bình thuốc kia, giống như ôm báu vật, cả người vô cùng ngọt ngào. Nữ nhân yêu mỹ, mà tuế nguyệt là đao mổ heo, chính là thiên địch của mỹ nhân. Trên thực tế niên kỷ của Đan Phi cũng không lớn, chỉ hơn 20 tuổi, hơn nữa nàng thiên sinh lệ chất, lại hiểu bảo dưỡng, kỳ thật cả người lộ ra rất trẻ. Nhưng mà, Ninh trưởng lão biến hóa, cho tâm lý của nàng trùng kích quá lớn. Ninh trưởng lão, đây chính là nữ nhân trên dưới 40 A. Thoáng cái giống như về tới 18, lực trùng kích này, đối với Đan Phi mà nói, thật sự quá rung động rồi. Tuy hiện tại nàng mới hơn 20, nhưng mà nữ nhân sợ nhất đúng là Tuế Nguyệt, sợ nhất sẽ già. Ngẫm lại, tuy hiện tại chỉ hơn 20 tuổi, nhưng cách 40 tuổi, chỉ là vài chục năm thời gian. Vài chục năm thời gian này vội vàng mà qua, mặc dù là Đan Phi, có đôi khi nghĩ tới loại sự tình hồng nhan biến lão kia, cũng nhịn không được có chút e ngại. Cho nên, khi nàng nghe được năm chữ tứ quý thường thanh đan này, như thế nào sẽ không kích động? Ninh trưởng lão phục dụng tứ quý thường thanh đan, thoáng cái khôi phục dung mạo trước 20, loại cảm giác lại được thanh xuân này, hơn nữa hồng nhan không già, coi như là Đan Phi, đó cũng là không cách nào chống cự. Trong lúc đó, nhớ tới đồ vật lúc gần đi Giang Trần nhét vào trong tay, không phải là tứ quý thường thanh đan sao? Điều này cũng khó trách lúc ấy Đan Phi sẽ vội vội vàng vàng như vậy. Giang Trần, nếu như tứ quý thường thanh đan này là thật, sự tình lúc trước, bổn cô nương sẽ miễn miễn cưỡng cưỡng không so đo với ngươi. Đan Phi một người nằm ở trên giường, hai chân khoác lên trên mặt ghế, hồi tưởng đến chuyện ngày hôm nay. Thanh xuân vĩnh hưởng, mạo cùng thiên tề, thằng này miệng ba hoa, nhưng tám chữ này, tựa hồ nói trúng công hiệu của tứ quý thường thanh đan a. Chẳng lẽ nói, tứ quý thường thanh đan này, cùng hắn có quan hệ? Đan Phi nghĩ tới đây, đột nhiên ngồi dậy, trên khuôn mặt động lòng người, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Bí mật phượng giao thú, cửu hoa ngọc lộ tử. Trên người Giang Trần này, có thể nói là bịp bợm chồng chất. Tứ quý thường thanh đan này, muốn nói cùng hắn có quan hệ, có cái gì không có khả năng. Đan Phi khẽ cắn môi son, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, không khỏi bay lên vài dặng mây đỏ. Giang Trần về đến nhà, vừa vào cửa, liền chứng kiến Kiều Sơn Kiều Xuyên, toàn thân thoát tinh quang, quỳ gối trước tiền viện, vác trên lưng hai cây to. Nhìn thấy Giang Trần trở lại, đầu của hai huynh đệ cơ hồ rũ xuống trong đũng quần. Thiếu chủ, Tiết Đồng chứng kiến Giang Trần tiến đến, có chút xấu hổ đi lên. Như thế nào? Chịu đòn nhận tội. Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi. Thiếu chủ, hai huynh đệ này nói cái gì cũng không chịu, nói ta không đánh bọn hắn liền quỳ tới chết mới thôi. Tiết Đồng bất đắc dĩ. Tuy hắn là đội trưởng thân vệ, nhưng mà thật muốn hắn ra tay với huynh đệ mình, Tiết Đồng không hạ thủ được. Tiết Đồng, ngươi đừng lải nhải như đàn bà được không? Chúng ta không sợ đau, ngươi còn không dám đánh. Kiều Sơn tính bướng bỉnh lại lên. Giang Trần tức giận, tiến lên đá vào mông đít mỗi người một cước, làm hai người nhúi đầu xuống đất. Tất cả đứng lên, đừng có một bộ chó chết như vậy. Không dậy. Hai huynh đệ này cũng là tính con lừa. Lần này là chúng ta sai, các ngươi không đánh, tự chúng ta đánh. Lão nhị, ngươi tới đánh ta trước, một người một phát, đánh tới đánh không nổi mới thôi. Kiều Sơn kêu lên. Hai huynh đệ này nói làm liền làm, lại thật sự cầm lấy roi gai, quất trên người đối phương. Không sai biệt lắm đã được rồi, nhất định là tên hỗn đản Kiều Bạch Thạch kia dạy các ngươi chiêu này a. Hai người khốn nạn các ngươi, có thể có trí tuệ này sao? Kiều Sơn cùng Kiều Xuyên vốn đánh hăng say, nghe xong lời này, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cái này thật đúng là thúc thúc Kiều Bạch Thạch dạy cho bọn họ. Được rồi, các ngươi ở Hắc Lao đoán chừng cũng bị không ít thiệt thòi, hiện tại đánh cũng đánh rồi. Ta cũng không nói muốn các ngươi thế nào a. Giang Trần không phải loại người hà khắc, thuộc hạ của mình phạm vào chút sự tình, nói trắng ra cũng không có gì lớn. Thế nhưng mà, chúng ta phá hủy quy củ, ở trong vương đô cưỡi linh cầm phi hành. Hơn nữa, vì cứu chúng ta, thiếu chủ buông tha cho một cơ hội bái Diệp Thái Phó làm sư. Giang Trần nghe xong, nở nụ cười. Cái này nhất định là trên đường trở lại, Điền Thiệu nói cho các ngươi a. Chương 306 Đan Phi tiểu thư bới đống rác hai. Hai huynh đệ nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ cảm thấy không cẩn thận đã bán rẻ Điền Thiệu, vội lắc đầu. Không đúng, là tự chúng ta phát hiện. Giang Trần nhìn hai kẻ dở hơi này, cũng dở khóc dở cười. Ở trong vương đô không thể phi hành, đây là quy củ rác rưởi. Quay đầu lại ta sẽ suy nghĩ biện pháp, đem kim dực kiếm điều đăng ký thoáng một phát, chỉ cần có minh bài phi hành, liền có thể tùy ý phi hành. Hai người các ngươi, nhanh đi xử lý vết thương đi. Thiếu chủ cũng không truy cứu. Các ngươi ra vẻ dũng cảm làm gì? Tiết Đồng nhìn huynh đệ Kiều Sơn, nói ra. Hai huynh đệ kia thấy Giang Trần hoàn toàn chính xác không muốn truy cứu, lúc này mới ly khai. Tiết Đồng, ngươi không tệ, hiện tại càng ngày càng có phong phạm của đội trưởng rồi. Ta xem tu vi của ngươi, tựa hồ đã đến chín mạch chân khí đỉnh phong, chỉ kém một đường, liền đột phá chân khí đại sư. Tốc độ tu luyện của Tiết Đồng này cũng là rất nhanh. Mặc dù có Giang Trần hỗ trợ, nhưng bản thân Tiết Đồng, thiên phú thật sự rất cao. Mấy thân vệ khác còn là bát mạch chân khí, Tiết Đồng này đã tiếp cận đột phá cao giai chân khí cảnh, chỉ nửa bước liền bước vào 10 mạch chân khí. Lần trước ta truyền huyết sát bảo cung cho ngươi, ngươi tới một chút, ta truyền thụ cho ngươi một ít kỹ thuật cung tiễn, tăng lên năng lực thực chiến. Giang Trần để cho Tiết Đồng cùng hắn tiến vào mật thất, truyền thụ một ít kỹ xảo cung tiễn. Đồng thời cũng truyền thụ cho hắn mấy pháp quyết giai đoạn trụ cột trước của Thiên Mục Thần Đồng, cùng Thuận Phong Chi Nhĩ. Hai đại pháp môn này rèn luyện thị lực, nhĩ lực, cái này đối với một cung thủ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ngươi phối hợp hai đại pháp môn này, tương lai ở cung tiễn chi đạo, chắc chắn có tiền đồ rộng lớn. Tiết Đồng cảm động nói, ca, ngươi là đại ân nhân của Tiết Đồng ta, không có ngươi, ta có khả năng vẫn ở Giang Hãn lĩnh Ứng Lam Bộ chịu khổ. Tiết Đồng từ nhỏ mất đi cha mẹ, một mực ăn nhờ ở đậu tại Ứng Lam Bộ. Đại tù trưởng Ứng Lam Bộ, là cậu của Giang Trần, cũng là cậu của Tiết Đồng. Cái kia đều là chuyện quá khứ rồi, ngươi ở dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên, có thể không ngừng vươn lên, sớm muộn gì cũng sẽ nổi danh. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Tiết Đồng, bỗng nhiên ngây người một lúc, nhìn hai mắt Tiết Đồng, trong nội tâm sinh ra một ý niệm cổ quái. Tiết Đồng, ngươi có gặp cha mẹ của ngươi không? Đột nhiên Giang Trần hỏi. Thời điểm ta 6 tuổi, cha mẹ ra ngoài lịch lãm rèn luyện liền chết rồi. Vậy, ngươi cảm thấy, mẹ của ngươi, cũng là tiểu di của ta, nàng cùng cậu lớn lên có giống không? Tiết Đồng cố gắng hồi tưởng, gật gật đầu. Trong trí nhớ của ta, mẫu thân cùng cậu ở trên hình dáng, có 6-7 phần tương tự. Giang Trần nhẹ gật đầu, cười nói. Được rồi, ngươi đi tu luyện đi. Ta còn có 2 trái ngọc kỳ quả, chờ ngươi tiến vào chân khí đại sư, cảnh giới vững chắc ở 10 mạch chân khí, sẽ phục dụng 1 quả, có thể cho cảnh giới của ngươi vô điều kiện để thăng 1 cấp, trực tiếp tấn chức 11 mạch chân khí. Cái gì? Lúc trước Giang Trần bảo lưu 3 trái ngọc kỳ quả, cho phụ thân 1 trái, còn thừa lại 2 trái. Hiện tại ban thưởng Tiết Đồng 1 trái, còn lại 1 trái, thân vệ khác ai đột phá chân khí đại sư trước, hắn liền ban thưởng cho người đó. Nhớ kỹ, ngọc kỳ quả này phục dụng 1 trái là được, ăn nhiều vô dụng. Còn lại 1 trái, mấy người bọn hắn, ai tấn chức chân khí đại sư trước, ngươi liền ban thưởng cho hắn. Hiện tại, ta giao chúng cho ngươi cất giữ. Đưa Tiết Đồng đi, Giang Trần đi vào triều viện, đến Vương Đô nhiều ngày như vậy, đã thật lâu không có cùng phụ thân Giang Phong tâm sự rồi. Trần Nhi, nghe nói ngươi vừa đi tham gia yến hội sinh nhật của Thiên Quế Vương quốc hộ quốc Linh Vương. Diệp Phong nhìn thấy Giang Trần, tâm tình thật tốt hỏi. Vâng. Như thế nào, phụ thân cũng chú ý chuyện này. Ha ha, ta tự nhiên chú ý, hộ quốc Linh Vương, ai, lúc nào, Giang Phong ta có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Giang Phong lộ ra thần sắc hướng về. Võ đạo chi lộ, không có gì không có khả năng. Giang Trần cười cười, trước kia hắn ngược lại không có phát hiện, lão ba này dĩ nhiên là Vũ Si. Ngẫm lại cũng thế, trước kia mình hoàn khố, Giang Phong thân là Giang Hãn Hầu. Việc lớn việc nhỏ đều phải hỏi đến, vừa làm cha, lại vừa làm mẹ. Còn phải lo liệu các loại sự vụ, nào có thời gian gì tu luyện. Hôm nay không làm Giang Hãn Hầu, một kẻ bạch thân, tu vi của Giang Phong hắn, ngược lại là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã là 11 mạch chân khí đại sư đỉnh phong. Nhìn phụ thân đối với võ đạo si mê như thế, Giang Trần rất muốn lấy ra một viên ngũ long khai thiên đan cho phụ thân. Nhưng nghĩ lại, vẫn là khắc chế xúc động kia. Ngũ long khai thiên đan này, hắn còn chưa dùng qua, không cần gấp ở nhất thời. Chờ hắn tự mình thử đan. Đã có kinh nghiệm, lại hiến cho phụ thân một viên cũng không muộn. Dù sao trên thời gian cũng không kém mấy ngày nay. Lần này trên đường từ Thái Phó biệt viện trở lại, Giang Trần đã có ý định, chuẩn bị bế quan, phục dụng ngũ long khai thiên đan, bắt đầu trùng kích chân khí hóa linh, cảm ngộ tiên cảnh, miêu tả linh hải. Thời gian này, có khả năng rất dài, cũng có thể rất ngắn, Giang Trần cũng nói không rõ ràng. Đúng rồi phụ thân, ta bỗng nhiên có một việc muốn hỏi ngươi. Giang Trần nghĩ đến việc lạ vừa rồi phát sinh ở trên người Tiết Đồng. Mở miệng nói. Chuyện gì? Vừa rồi ta cùng Tiết Đồng đối thoại, bỗng nhiên cảm ứng được huyết mạch của hắn, tựa hồ cùng ta không có huyết mạch cộng minh. Cái này có chút không đúng. Như thế nào không đúng? Biểu lộ của Diệp Phong, có chút mất tự nhiên. Nếu như mẫu thân Tiết Đồng, cùng mẹ ta là đồng bào tỉ muội, như vậy giữa chúng ta, có lẽ có một tia huyết mạch cộng đồng, sẽ có một ít huyết mạch cộng minh. À, có lẽ là cảm ứng sai. Hắn là nhi tử của tiểu di ngươi, đây nhất định là đúng. Diệp Phong cười ha hả. Được rồi, Trần Nhi, mẹ ngươi cũng qua đời vài chục năm rồi, không nói những chuyện thương tâm này nữa. Tam thúc ngươi cùng Tiểu Vũ đi theo chúng ta tới Thiên Quế Vương quốc, rất cô đơn, ngươi không có việc gì thì đi xem bọn hắn một chút. Tựa hồ Diệp Phong không nguyện ý ở chuyện này quá nhiều lời, nói sang chuyện khác. Trong nội tâm Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái, thấy phụ thân như thế, cũng không tốt hỏi tiếp. Ân, ta đi xem bọn hắn, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phụ thân, ngươi cũng bảo trọng. Giang Trần đi ra tiểu viện của Giang Phong, đến chỗ Tam Thúc Giang Đồng ngồi một chút, cùng đường đệ Giang Vũ hào hào trao đổi. Tam Thúc, ta thấy Tiểu Vũ ở trên quan hệ nhân mạch có chút thiên phú, việc buôn bán cũng không kém. Có cơ hội, ta nhìn xem có thể giới thiệu hắn đến Đa Bảo Đạo Tràng, làm một đệ tử à. Chương 307 tiền đồ của đường đệ Giang Vũ. Thiên hạ phụ thân, nào có ai không vì nhi tử cân nhắc. Nghe Giang Trần nói như vậy, Giang Đồng vui mừng quá đỗi. Trần Nhi, Tiểu Vũ mỗi ngày nhàn rỗi như vậy, cũng không phải biện pháp. Nếu như có thể đi Đa Bảo Đạo Tràng, đó là không thể tốt hơn rồi. Được, lần sau Phong Viêm đến, ta cùng hắn nói việc này. Nhắc Tào Tháo liền đến. Giang Trần vừa cùng phụ tử Giang Đồng nói xong, bên ngoài liền có hạ nhân đến thông báo, nói là Đa Bảo Đạo Tràng phó chấp sự Phong Viêm tới chơi. Đi, Tiểu Vũ, cùng ta đi gặp Phong Viêm. Giang Trần lôi kéo Giang Vũ đi ra ngoài. Gần đây tâm tình Phong Viêm rất tốt, đường làm quan rộng mở, thăng quan phát tài, chỉ cảm thấy nhân sinh hết thảy phi thường mỹ hảo, mỗi một ngày đều như ánh mặt trời sáng lạn. Hắn cũng biết, hắn đạt được hết thảy, đại quý nhân là Giang Trần. Đối với đại quý nhân này, Phong Viêm phi thường để ý, cơ hồ là mỗi ngày đều tới bái phòng, đơn giản là muốn cùng Giang Trần kéo gần quan hệ một ít. Trần Thiếu, vài ngày không thấy, ngươi lại thành nhân vật phong vân của Vương Đô A. Ai, có ít người, trời sinh là nhân vật chính, Trần Thiếu không thể nghi ngờ là loại người này. Để cho Phong Viêm ta hâm mộ. Phong huynh, gần đây ngươi cũng không kém A. Giang Trần cười ha ha. Hắc hắc, chút thành tích này của ta, còn không phải bởi vì có đại quý nhân Trần Thiếu ngươi. Phong Viêm bày tư thái vô cùng thấp, cũng không dám cùng Giang Trần xưng hô huynh đệ, mà phi thường tôn trọng xưng hô Giang Trần là Trần Thiếu. Như vậy đã tôn trọng, lại thân thiết. Đúng rồi Trần Thiếu, ta nghe nói, ngươi ở trên yến hội sinh nhật của Diệp Thái Phó, dựa vào một bình cửu hoa ngọc lộ tử, được phong làm áp trục chi bảo. Vương đô này, thật đúng là giấu không được chuyện, lúc này ta mới về đến nhà bao lâu a? Giang Trần cười khổ. Vương đô là nơi phong vân tế hội, bất cứ tin tức gì, ở vương đô truyền bá tốc độ là nhanh nhất. Thế nào, Trần Thiếu, có hứng thú đem cửu hoa ngọc lộ tử đến đa bảo đạo tràng đấu giá hay không? Nếu như đa bảo đạo tràng chúng ta có thể làm đại lý cửu hoa ngọc lộ tử, nhất định là cục diện cả hai cùng có lợi. Giang Trần nghe Phong Viêm nói như vậy, ngược lại có chút tâm động. Nhìn Giang Vũ bên người, trong đầu đã có chủ ý, gật gật đầu. Ta đưa cho Thạch Phó Môn Chủ cùng Diệp Lão gia tử, đều là linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử. Rượu này chế ra thành phẩm không tính thấp. Rượu này cũng không nên mở rộng, nếu mở rộng rồi, Thạch Phó Môn Chủ chưa hẳn cao hứng. Phong Viêm tưởng tượng cũng đúng. Thạch Phó Môn Chủ là người yêu rượu, nếu như A Miêu A Cẩu gì cũng có thể dùng tiền mua đến cửu hoa ngọc lộ tử. Rượu này còn có thể tính là rượu quý sao? Ta ở đây, còn có một cách điều chế. Là phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, cấp bậc hơi thấp một cấp, nhưng tuyệt đối cũng là tuyệt thế hiếm nhưỡng, ngược lại có thể mở rộng. A, còn có chuyện như vậy. Trần Thiếu, nói như vậy, chúng ta thật sự có trụ cột hợp tác A. Con mắt Phong Viêm cũng sáng ngời. Ân, chuyện này, ta ý định để cho đường đệ Giang Vũ ta đến phụ trách. Phong Viêm, nếu như ta dùng cách điều chế phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử này nhập cổ phần, để cho đường đệ ta ở đa bảo đạo chẳng có một chỗ cắm rùi, ngươi cảm thấy như thế nào? Phong Viêm sững sờ, lập tức cười nói. Vậy hiển nhiên là không thể tốt hơn rồi. Đa bảo đạo tràng, người bình thường rất khó tiến, nhưng huynh đệ của Trần Thiếu, cái kia khẳng định không có vấn đề. Ta trở về tìm Thạch Phó Môn Chủ bẩm báo, tin tưởng lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phong Viêm là người nhanh nhạy, lập tức đứng dậy cáo từ, trở về tìm Thạch Tiêu giao thương lượng. Tiểu Vũ, đường ta đã trải tốt cho ngươi, tiến vào đa bảo đạo tràng, phải dựa vào chính ngươi. Giang Vũ cảm kích. Ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ước chừng qua một lúc sau, Phong Viêm kích động đuổi trở lại. Trần Thiếu, Thạch Phó Môn Chủ rất sảng khoái, trực tiếp cho đãi ngộ đệ tử nhất phẩm, cùng phó chấp sự như ta, chỉ kém một bậc mà thôi. Đệ tử đa bảo đạo tràng, từ đệ tử thực tập bắt đầu, lại đến cửu phẩm đệ tử, bát phẩm đệ tử. Một mực đi lên trên, mới có thể tới nhất phẩm đệ tử. Nhất phẩm đệ tử, chẳng khác gì là tồn tại cấp bậc cao nhất trong hàng đệ tử. Lại hướng lên, là phó chấp sự, chính chấp sự, đại chấp sự, những vị trí tầng giữa này. Thạch Phó Môn Chủ cũng nói, chỉ cần Giang Vũ huynh đệ ở đa bảo đạo tràng làm ra thành tích, hắn nhất định sẽ để bạn. Phong Viêm cười nói, Giang Trần có thể cảm nhận được thành ý của Thạch Tiêu Giao. Phong Viêm, ngươi về trước đi. Ngày mai, ta để cho Giang Vũ mang theo cách điều chế phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, đi đàm phán với các ngươi. Đàm phán thế nào, ta không hỏi qua, toàn bộ do Giang Vũ chủ trì. Phong Viêm cười nói, có Trần Thiếu ở đây, chúng ta cũng không dám bạc đãi Giang Vũ huynh đệ a. Ha ha, ta về trước, chờ Giang Vũ huynh đệ đến tìm hiểu. Nhìn ra, Phong Viêm đối với chuyện này phi thường tích cực, cực lực muốn thúc đẩy. Làm thành chuyện này, Phong Viêm hắn không thể nghi ngờ là dựng lên một đại công. Thứ nhất, phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, cái này không cần nghĩ, nhất định là mua bán kiếm nhiều tiền, đồng thời hấp thu Giang Vũ tiến vào đa bảo đạo tràng, quan hệ cùng Giang Trần sẽ tiến thêm một bước gần hơn. Tiểu Vũ, hiện tại ta đem cách điều chế phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử cho ngươi, đàm phán như thế nào, đêm nay ngươi suy nghĩ một chút. Không cần quá nhân nhượng, ném đi điểm mấu chốt của mình. Cũng không nên tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy tiền. Hiểu không? Ca, ta có chừng mực. Trong mắt Giang Vũ, lóe ra một tia hào quang kích động. Đem cách điều chế phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử ghi cho Giang Vũ, Giang Trần cổ vũ vài câu, liền tiễn Giang Vũ về. Quay đầu lại bàn giao cho thủ hạ thoáng một phát. Giang Trần liền tuyên bố bế quan. Ý nghĩa lần bế quan này, Giang Trần không có nói ra ngoài, chỉ có hắn biết rõ lần này, hắn ý định chính thức phục dụng Ngũ Long Khai Thiên Đan, bắt đầu trùng kích tiên cảnh. khiếm khuyết trên thực lực, làm cho Giang Trần nhiều khi vẫn còn có chút bó tay bó chân. Có một số việc, nếu như thực lực đủ mạnh, căn bản không cần phiền toái như vậy. Ví dụ như ân oán cùng Càn Lam Bắc Cung, nếu như thực lực cường đại, gặp được những bọn cướp kia, trực tiếp nghiền áp hành hạ đến chết, căn bản sẽ không dẫn xuất phiền toái phía sau. Giang Trần hấp thụ giáo huấn, đối với tăng thực lực lên càng thêm khát vọng. Rầm rầm, Giang Trần đổ ra mấy viên Ngũ Long Khai Thiên Đan, nhắm mắt lại, dùng bản thạch chi tâm bắt đầu cảm ứng những Ngũ Long Khai Thiên Đan này, thời điểm tâm lực của hắn tập trung một viên ở bên trong, một loại ăn ý thần kỳ hiện ra, làm cho Giang Trần mở mắt. Là nó. Giang Trần thu hồi Ngũ Long Khai Thiên Đan khác. Loại đan dược này, một khỏa là đủ, ăn nhiều căn bản không có chỗ lợi gì. Chương 308 Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập tiên cảnh 1. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái minh tưởng, đem một ít tin tức Ngũ Long Khai Thiên Đan trong trí nhớ trải vuốt lại một lần. Há miệng, nuốt Ngũ Long Khai Thiên Đan xuống. Lực lượng đan dược cường đại lập tức ở trong thân thể của hắn hòa tan. Trong nháy mắt, trong thân thể Giang Trần như một biển lớn mênh mông, năm đầu giao long hung mãnh ở trong đại dương mênh mông rời sông lấp biển, tùy ý dương oai. Dẫn khí như rồng, rèn luyện thân thể, hóa chân khí, biến linh lực, ngưng linh hải. Trong đầu Giang Trần hiện lên những ý niệm quen thuộc này, từng bước một điều khiển năm đạo lực lượng như ngựa hoang thoát cương kia. Ngũ Long Khai Thiên Đan hấp thu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh hoa, hình thành đan dược ẩn chứa năm loại thuộc tính, năm đạo lực lượng, kỳ thật cùng toàn bộ thiên địa thế giới là hình thành một loại cân đối. Võ giả tu luyện, thân thể là một tiểu thế giới. Võ giả muốn tiến bước, muốn đột phá, muốn trở thành cường giả càng ngày càng mạnh, nhất định phải không ngừng khuếch trương tiểu thế giới trong cơ thể, không ngừng miêu tả cải thiện tiểu thế giới của mình. Đồng dạng như đại thế giới, ngũ hành thuộc tính là trụ cột cấu trúc tiểu thế giới. Ngũ Long Khai Thiên Đan của Giang Trần kỳ thật chính là vì ở trong người mở một tiểu thế giới cân đối như vậy. Trên thực tế, trong cơ thể từng võ giả ở chân khí cảnh đều tu luyện ngũ khí, cái gọi là ngũ khí đối ứng chính là ngũ tạng. Mà ngũ khí này, kỳ thật là đối ứng thuộc tính ngũ hành. Chỉ là, đại đa số võ giả hóa linh, bị các loại điều kiện hạn chế, ở trên cấu trúc ngũ hành, trụ cột đánh không đủ chắc. Đây cũng chính là vì cái gì cùng là chân khí hóa linh, có người có thể đi vô cùng xa, có người lại vĩnh viễn ở giai đoạn trước tiên cảnh bồi hồi. Lực lượng Ngũ Long Khai Thiên Đan, đích thật là cuồng bạo, mặc dù có Giang Trần dẫn đạo, nhưng ở trong cơ thể hắn, đồng dạng tạo thành một loại trùng kích gần như nổ lớn. Không thể không nói. Loại trùng kích này, đối với nhân thể mang đến thống khổ, là phi thường đáng sợ. Mặc dù Giang Trần ở chân khí cảnh đánh căn cơ tốt như vậy, ở dưới loại trùng kích này, cũng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Phảng phất lục phủ ngũ tạng đều bị quấy toái, sau đó cải tạo, sau đó lại bị quấy toái, lần nữa cải tạo. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, năm đạo lực lượng tàn sát bừa bãi, ở trong cơ thể Giang Trần mạnh mẽ đâm tới. Thời gian, ở trong loại tuần hoàn này, một ngày đi qua. Theo thời gian trôi qua, Giang Trần càng ngày càng quen loại cảm giác đau đớn do trùng kích mang đến, sau đó, năm loại lực lượng tàn sát bừa bãi kia cũng chậm chậm bị Giang Trần hàng phục, ở trong cơ thể Giang Trần dần dần bình tĩnh lại. Mà trong đan điền Giang Trần, giờ phút này đã hóa thành một đoàn biển cả tối tăm mờ mịt, phảng phất như hư không vô tận, cho người một loại cảm giác không linh. Giang Trần mở ra nội thị, biết rõ Ngũ Long Khai Thiên Đan cải tạo thân thể đã sơ bộ hoàn thành. Trong đan điền đã tạo thành hình thức ban đầu của khí hải. Ân, khí hải này dẻo dai, tựa hồ không tệ. Giang Trần thăm dò thoáng một phát, phát hiện mảnh khí hải tối tăm mờ mịt kia, tựa hồ ẩn chứa một cỗ năng lượng lớn lao. Giang Trần mở mắt, có chút khó có thể tin. Không thể tưởng được, trùng kích tiên cảnh, vậy mà thuận lợi như vậy. Hoàn toàn chính xác so với Giang Trần tưởng tượng càng nhẹ nhõm. Tuy lực trùng kích của Ngũ Long Khai Thiên Đan rất mạnh, nhưng nó chỉ mang đến cho Giang Trần một ít đau đớn, căn bản không có mang đến nguy hiểm thực chất gì. Quan trọng nhất là, Giang Trần vốn cho rằng phải bế quan thật lâu, nhưng từ khi hắn phục dụng Ngũ Long Khai Thiên Đan, đến bây giờ khí hải sơ bộ hình thành, trước sau sau, tựa hồ không có qua 7 ngày. Tựa hồ, so với trong tưởng tượng còn ngắn rất nhiều, Giang Trần đối với lần bế quan này thu hoạch là rất hài lòng. Thật không ngờ, trước khi ta bế quan, còn là chân khí cảnh, 7 ngày sau, ta đã là tiên cảnh cường giả chân chính. Giang Trần cùng những võ giả khác bất đồng. Những võ giả khác, ở trong quá trình chân khí hóa linh, đường phải đi, là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, Giang Trần có trí nhớ của kiếp trước, có Ngũ Long Khai Thiên Đan trợ giúp, hai phương diện ưu thế, để cho hắn căn bản không cần như rất nhiều võ giả khác, phải kinh nghiệm quá trình nửa bước tiên cảnh. Hắn hôm nay, là tiên cảnh cường giả. Tuy Linh Hải sơ thành, nhưng mà không khoa trương chút nào nói, Linh Hải thông qua Ngũ Long Khai Thiên Đan miêu tả, có lẽ bây giờ cảnh giới còn không được. nhưng mà luận tiềm lực kia tuyệt đối là nhất đẳng. Linh hải đã thành, ta bây giờ như hổ thêm cánh. Phía dưới, ta phải tăng lên phương diện khác thoáng một phát rồi. Thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, còn có bàn thạch chi tâm, những pháp môn này, một mực đang vững chắc tiến bộ. Hôm nay tiến vào tiên cảnh, tự nhiên có thể nước lên thì thuyền lên, càng tiến một bước. Mà thất khiếu thông linh, trước khi không có tiến vào tiên cảnh, là không thể tu luyện, hôm nay, ta rốt cục có thể tu luyện rồi. Một điểm Giang Trần vui vẻ nhất là có thể tu luyện thất khiếu thông linh. Trong pháp môn phụ tá của Toái Nguyệt Phi Đao, là thủ đoạn trọng yếu nhất. Thất khiếu thông linh này có thể nói là tập hợp huyền ảo của ba loại pháp môn, đem cảm giác nhân thể tụ tập chung một chỗ, tổng hợp trong nội tâm, một khiếu thông, thất khiếu thông, hình thành thất khiếu cộng minh, từ đó truy cầu cảnh giới thất khiếu thông linh. Một khi tu luyện thành công, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể tu luyện huyền ảo công kích của Toái Nguyệt Phi Đao. Nguyên lai, thất khiếu thông linh là thông qua linh lực trong cơ thể, kích phát bảy cảm giác, hình thành thất khiếu thông linh, quả nhiên là một môn pháp môn cao minh. Giang Trần bắt đầu tu luyện thất khiếu thông linh, càng cảm thấy pháp môn này thần diệu vô cùng. Thất khiếu thông linh này là ở trong nhân loại ngũ giác, thăng hoa đến thất giác. Trong thất giác, lại hình thành cộng minh. Như thế nói đến, mặc dù ở trong liệt hỏa, ở sâu dưới biển, trong vực sâu đại địa, ta cũng hành tẩu như trên đất bằng, không có bất luận chướng ngại gì. Thất khiếu thông linh là cho ngươi ở bất luận một khiếu gì, cũng có thể vận dụng tự nhiên. 3 ngày sau, Giang Trần lần nữa kiểm kê thu hoạch của mình. Rất tốt, Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ, sau khi đột phá tiên cảnh, thậm chí liên tục đột phá, đã tu luyện tới cửu trọng cảnh giới. Bàn Thạch Chi Tâm, vậy mà cũng đã đến ngũ trọng. Thất khiếu thông linh, 3 ngày thời gian, trực tiếp mở đại môn đệ nhị trọng. Giang Trần đối với thu hoạch của mình, phi thường hài lòng. Thu hoạch không tệ, hiện tại ta đây, đã hoàn toàn có tư cách tu luyện đại chiêu Toái Nguyệt Phi Đao. Đại chiêu của Toái Nguyệt Phi Đao, yêu cầu thấp nhất là Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ tu luyện tới thất trọng. Bàn Thạch Chi Tâm tu luyện tới ngũ trọng, thất khiếu thông linh đến nhị trọng. Chương 309 Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập tiên cảnh 2. Hiện tại, ta ngoại trừ thất khiếu thông linh vừa mới đạt tới, 3 hạng khác đều đã vượt chỉ tiêu. Hiện tại, cũng nên tu luyện đại chiêu của Toái Nguyệt Phi Đao rồi. Giang Trần phát hiện, thủ đoạn công kích của mình mặc dù nhiều, nhưng ở phương diện một kích chí mạng, vẫn là thiếu lực lượng. Toái Nguyệt Phi Đao này vừa vạn hóa giải khẩn cấp. Toái Nguyệt Phi Đao uy năng sơ cấp, Ưng Phi Thức, Hổ Phác Thức, có 2 đại chiêu uy năng sơ cấp cung cấp Giang Trần lựa chọn. Ưng Phi Thức truy cầu kỳ quỷ, Hổ Phác Thức truy cầu bá khí, đều là đại chiêu uy năng sơ cấp, 2 thức này tốt nhất đều học. Giang Trần tự hỏi, bắt đầu nghiên cứu 2 đại chiêu kia. Ưng Phi Thức cần lĩnh ngộ phong chi huyền áo, lợi dụng phong luật động hình thành một loại sát thương kỳ quỷ, mà Hổ Phác Thức thì chủ cuồng dã, như sóng như biển mãnh liệt mà đến, một nhào về phía trước giống như sóng đánh trực tiếp thôn phệ. 2 đại chiêu này, nếu phối hợp tốt, ngược lại rất có bổ sung. Giang Trần cảm thấy, người phát minh Toái Nguyệt Phi Đao này, thật đúng là quá tinh tế tỉ mỉ. 2 loại đại chiêu uy năng sơ cấp, vậy mà tạo thành bổ sung. Trong mơ hồ, trong đầu Giang Trần hiện lên một sáng ý tuyệt hảo. Ân, ta tu luyện Khô Vinh Thần Quyền, một tay mặt trăng, một tay mặt trời. Nếu ta đem quyền ý của Khô Vinh Thần Quyền, dung hợp vào trong 2 đại chiêu này, có thể thu được hiệu quả khác loại hay không? Tay trái Ưng Phi, tay phải Hổ Phác, một tay một đao, như là thái âm thái dương, loại công kích này chắc chắn để cho địch nhân không biết phòng bị như thế nào. Cách nghĩ bỗng nhiên xuất hiện này, làm cho Giang Trần hứng thú tăng nhiều. Giang Trần giờ phút này, tựa như một hung thú bụng đói ăn quàng, mà những vũ kỹ kia, chính là con mồi của hắn. Lại nửa tháng đi qua. Hô! Xem ra, võ đạo chi lộ, thay đổi thất thường, có đôi khi, không thể chỉ y nguyên xáo lộ. 2 đại chiêu uy năng sơ cấp kia, trải qua ta diễn biến như vậy, một mình có thể sử dụng, hợp lại cũng có thể sử dụng. Nhưng hợp lại sử dụng, uy năng tuyệt đối có thể sánh bằng đại chiêu trung cấp. Giang Trần mừng rỡ, dùng nhận thức của hắn đối với võ đạo, loại sáng ý này, cũng chỉ là một lần nếm thử nho nhỏ. Ta hôm nay, nếu gặp đệ tử Càn Lam Bắc Cung, có thể nhẹ nhõm miểu sát. Mặc dù là Lưu Sán kia, nếu khinh thường ta, ta dùng đại chiêu dung hợp, cũng có 7-8 thành chém giết hắn. Giang Trần rất có lòng tin. Tiếp qua đi, Giang Trần lại đem Khô Vinh Thần Quyền cùng Thương Hải Nghịch Lưu Đao củng cố thoáng một phát. Sau khi tiến vào tiên cảnh, tất cả vũ kỹ đều phải dung nhập linh lực, cảnh giới toàn bộ phương diện tăng lên, lực công kích của hắn tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp lão gia tử cho ta Thiên Quế Quốc Sĩ lệnh, chỉ sợ là đối với ta có chỗ ký thác. Bất quá những lời kia của lão gia tử rất đúng, Giang Trần ta không cần nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào làm việc. ta muốn làm như thế nào, liền làm như thế đó, chỉ cần ta cho là đúng, cần gì phải để ý người khác nghĩ ra sao. Đại vương tử thì sao? Càn Lâm Bắc Cung thì sao? Giang Trần ta, cần gì phải nhân nhượng những người này? Từ hôm nay trở đi, ai ở trên võ đạo chi lộ của ta, trở thành chướng ngại vật cho ta hướng đạo, ta liền săn bằng kẻ đó. Đột phá tiên cảnh, lòng dạ của Giang Trần, thoáng cái tăng lên rất nhiều. Lần này bế quan, Giang Trần trọn vẹn dùng một tháng thời gian. Thiếu chủ, ngài xuất quan. Thiếu chủ, ánh mắt Giang Trần đảo qua. Tốt, không tệ, xem ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không có vứt bỏ tu luyện, đều có tiến bộ. Nhất là Tiết Đồng, quả nhiên không để cho Giang Trần thất vọng, đột phá đến hàng ngũ chân khí đại sư. Tiết đội, thiên phú của ngươi, để cho lão quách ta bội phục. Bước tiếp theo, ta nhất định phải cố gắng, tranh thủ kế ngươi, thứ hai đột phá chân khí đại sư. Quách Tiến cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Hơn một tháng này, Quách Tiến, Ôn Tử Kỳ, Kiều Thị huynh đệ, đều trước sau đột phá 8 mạch chân khí, tiến nhập 9 mạch chân khí. So sánh một chút, ba người khác, tốc độ chậm hơn một tí, nhưng mà tùy thời có thể tiến vào 9 mạch chân khí. Nghe Quách Tiến phát ra lời nói hùng hồn, Kiều Sơn kêu lên. Quách Tử, tên thứ hai, nhất định là Kiều Sơn ta. Chớ quên Kiều Xuyên ta. Tuy Ôn Tử Kỳ không nói gì, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng, cũng bắn ra ý cạnh tranh nồng đậm. Các ngươi có tâm cạnh tranh, là rất tốt. Nhưng mà, các ngươi cũng là huynh đệ, nhất định phải nhớ kỹ cạnh tranh lành mạnh, nắm chắc đúng mực. Giang Trần cảnh cáo. Tiết Đồng cười nói. Thiếu chủ yên tâm, ta thời khắc nhìn chằm chằm bọn hắn. Câu Ngọc cũng cười nói. Đám danh con này dám tạo phản, ta là cái thứ nhất diệt bọn hắn. Từ khi Câu Ngọc làm tùy tùng của Giang Trần, có thể nói là tận chức tận trách, trong trong ngoài ngoài chủ trì, để cho Giang Trần cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Câu Ngọc, ngươi đi theo ta thoáng một phát. Giang Trần nói một tiếng, dẫn Câu Ngọc tới mật thất. Giang Trần, ngươi, đừng nhìn Câu Ngọc tính cách tùy tiện, nhưng mà ở trong mật thất, không gian hẹp hòi, vẫn để cho nàng có chút bất an. Đừng ngươi ngươi như vậy, hôm nay ngươi ở 11 mạch chân khí dừng lại cũng lâu rồi. Đối với tiên cảnh cảm ngộ, có ý kiến gì không? Câu Ngọc mắt đẹp xinh huy. Giang Trần, ngươi là muốn chỉ điểm ta sao? Ngươi vẫn là vũ si Câu Ngọc kia sao? Chẳng lẽ không có người khác chỉ điểm, ngươi không có lòng tin? Câu Ngọc hách bộ ngực no đủ một cái. Giang Trần, chớ xem thường người. Ta cho tới bây giờ không có vứt bỏ tu luyện võ đạo, Câu Ngọc ta, nhất định phải trở thành tiên cảnh cường giả. Ta muốn chứng minh cho những tông môn kia xem, không có tài nguyên của tông môn bọn hắn, Câu Ngọc ta, đồng dạng có thể tiến vào tiên cảnh. Đồng dạng sẽ không kém hơn những cái gọi là tiên thiên thân thể kia. Tuy Long Gia đã bị trấn áp, nhưng mà Câu Ngọc đối với Long Gia vẫn ôm lấy căm thù rất sâu. Bởi vì nữ nhân Long Cư Tuyết kia tồn tại, ở trong nội tâm Câu Ngọc tuyệt đối là một cây gai. Cây gai này, một mực làm cho người kiêu ngạo tự tôn như nàng cảm thấy không vui. Tuy cho tới bây giờ Câu Ngọc chưa nói qua, nhưng nàng một mực không phục cái gọi là tiên thiên thân thể của Long Cư Tuyết, dựa vào cái gì để cho tông môn lo mắt mà nhìn. Câu Ngọc nàng muốn chứng minh, nàng đồng dạng không kém, không có thiên phú yêu nghiệt. Câu Ngọc nàng có võ đạo chi tâm càng kiên định đến đền bù. Giang Trần nhìn qua nữ nhân rất nghiêm túc kia, bỗng nhiên tầm đó sinh ra chút không đành lòng. Nữ nhân này, thân là công chúa, vốn có thể ở Đông Phương Vương quốc tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng mà, nàng lại không chùn bước theo sát mình, làm tùy tùng của mình. Nàng vì cái gì? Tự nhiên là đột phá phương diện võ đạo. Chương 310 Đại Vương Tử Diệp Đại Cầu Kiến. 1. Giang Trần không phủ nhận, Câu Ngọc đối với hắn có ỷ lại, cảm kích, thậm chí còn có một chút tình cảm nam nữ mông lung. Nhưng mà Giang Trần một mực không dám nghĩ nhiều. Không phải Giang Trần không chào đón Câu Ngọc, mà là Giang Trần biết rõ, Câu Ngọc cùng Giang Trần hắn, cuối cùng không phải người một đường, nhất định không cách nào bỉ rực song phi. Đây là một nữ nhân Giang Trần hắn nhất định cô phụ, cho nên, Giang Trần nhìn qua Câu Ngọc, trong nội tâm mềm nhũn. Dù nàng không phải nữ nhân của ta, nhưng ít ra ta phải cho nàng càng huy hoàng, càng đặc sắc. Giang Trần nhất niệm đến đây, bỗng nhiên cười nói. Người nói rất đúng, không có tông môn, Câu Ngọc ngươi, đồng dạng có thể tiến vào tiên cảnh. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội tiến vào tiên cảnh. Ngươi nói cái gì? Trong mắt đẹp của Câu Ngọc bắn ra sắc thái ngạc nhiên, nàng còn cho là mình nghe lầm. Ngươi không muốn tiến vào tiên cảnh. Muốn. Câu Ngọc không chút do dự gật đầu. Giang Trần thỏ tay bắn ra, một viên trung phẩm ngũ long khai thiên đan rơi xuống trong tay nàng. Viên thuốc này, tên là Ngũ Long Khai Thiên Đan, có thể bảo đảm ngươi chín thành hy vọng tiến vào tiên cảnh. Hơn nữa Ngũ Long Khai Thiên Đan có thể miêu tả linh hải, để linh hải ngươi tiềm lực vô cùng. Nhớ kỹ, viên thuốc này, ta ngay cả Tiết Đồng cũng tạm thời không cho, ngươi phải giữ bí mật. Câu Ngọc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc nhìn lấy đan dược trong tay, đột nhiên vành mắt đỏ lên. Loại cảm giác được Giang Trần trợ giúp, được Giang Trần chỉ điểm, được Giang Trần chiếu ứng này, đột nhiên đem trí nhớ của nàng kéo về mấy tháng trước, đưa về đoạn tuế nguyệt ở Đông Phương Vương quốc kia. Giang Trần, ngươi! Dừng lại, ta không thích nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó, ngươi là tùy tùng của ta ban thưởng ngươi đan dược, là đương nhiên. Giang Trần không thể nhìn nữ nhân chảy nước mắt. Câu Ngọc rất không chịu thua kém xoa xoa con mắt, nàng hôm nay, vậy mà bất tranh khí phát hiện, mình giống như đã thành thói quen được Giang Trần trợ giúp, quen được hắn chỉ điểm, cũng quen từ Giang Trần đạt được chỗ tốt. Viên thuốc này, sau khi phục dụng, sẽ trùng kích nhục thể của ngươi, cải tạo nhục thể, ở trong cơ thể ngươi hình thành linh hải, quá trình của nó phi thường thống khổ. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải kiên trì. Qua, trời cao biển rộng, ngươi liền đi vào thế giới tiên cảnh, từ nay về sau trời cao biển rộng, không qua, vậy thì không còn gì phải nói. Câu Ngọc mím môi, nàng đã tìm không thấy từ ngữ phù hợp để diễn tả tâm tình giờ phút này. Giang Trần, xem ra Câu Ngọc ta, cả đời này là nhất định thiếu nợ ngươi. Ngươi chừng nào muốn ta, cái mệnh của ta liền trả lại cho ngươi. Ta không muốn mạng của ngươi, ta chỉ hy vọng, ngươi vĩnh viễn là Đông Phương Câu Ngọc bất khuất, một lòng hướng võ kia. Câu Ngọc sững sờ, Giang Trần đã sát bên người mà qua, đi ra ngoài. Giang Trần, ngươi thật là một ác ma, ngươi để cho Đông Phương Câu Ngọc ta, cứ như vậy bất lực rơi vào trong thâm uyên của ngươi. Câu Ngọc thì thào, mà thôi, hết thảy đều là ta tự nguyện. Giang Trần, ngươi biết không? Ngươi ưu tú, đã làm hỏng nhãn giới của ta. Ta cam tâm tình nguyện ở trong vực sâu của ngươi trầm luân, cũng không muốn cùng người tầm thường cẩu thả cả đời. Ta biết rõ, ta không xứng với ngươi, cùng ngươi chênh lệch rất lớn. Nhưng mà, Câu Ngọc ta, coi như là làm nô bộc, cũng nguyện ý cả đời, vĩnh viễn đi theo ngươi. Ngươi biết không, ngươi tùy tùy tiện tiện phát ra một ít ánh sáng chói lọi, cũng đủ để chiếu sáng toàn bộ thế giới của ta. Câu Ngọc như nói mớ, si ngây ngốc, đứng ở trong mật thất, có bi có hỉ. Thiếu gia, đại vương tử Diệp Đại, ở ngoài cửa cầu kiến. Giang Trần vừa đi ra, liền có hạ nhân đến bẩm báo. Diệp Đại, Giang Trần sững sờ, lập tức vung tay lên. Không thấy. Thiếu gia, Diệp Đại vương tử này, hắn mặt dày mày dạn không đi, hắn nói nếu thiếu gia không gặp, liền sẽ hối hận suốt đời. Hối hận? Chỉ bằng hắn. Giang Trần cười lạnh, nghĩ những hạ nhân này, chỉ sợ cũng đuổi không đi Diệp Đại, lập tức nói. Các ngươi không cần để ý hắn, ta oanh hắn đi. Ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Đại đứng ở cửa ra vào, dáng người cao lớn, như ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, đơn thuần từ bề ngoài, ngược lại là có một bộ túi da rất tốt. Giang Trần, ngươi không ra, tiểu vương liền định đứng ở trước cửa nhà ngươi không đi. Diệp Đại khẽ cười nói, phảng phất hai người căn bản không phải cừu địch phát sinh qua ma sát, giống như là bằng hữu thân thiết vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đại vương tử, tựa hồ giữa chúng ta còn không có quen thuộc đến loại tình trạng này a. Diệp Đại lơ đễnh, rất có phong độ nói. Giang Trần, ngày đó lão gia tử thọ yến, bổn vương thừa nhận, có chút không thoải mái, thậm chí có chút ghen ghét ngươi. Bất quá, bổn vương trở về suy nghĩ, liền cảm thấy không đúng. Lại nói tiếp, bổn vương cùng ngươi, cũng không có hiềm khích gì không chết không ngớt. Ngươi bây giờ là kẻ có được Thiên Quế quốc sĩ lệnh, mà bổn vương, là vương tử tiếng hô cao nhất của Thiên Quế vương quốc. Giữa chúng ta, vì cái gì nhất định phải đối kháng, mà không phải hợp tác? Hợp tác? Diệp Đại, có phải ngươi uống quá nhiều hay không? Ta với ngươi, có cái gì phải hợp tác? Không gì không thể. Diệp Đại lắc đầu, chăm chú nói. Ngươi có thể cùng lão tứ hợp tác, cùng bổn vương càng có thể hợp tác. Ngươi cảm thấy Giang Trần ta, là người thay đổi thất thường sao? Giang Trần cười lạnh. Giang Trần, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta có thể làm người trung gian, để ngươi cùng Càn Lam Bắc Cung nắm tay giảng hòa. Ngươi giết đệ tử của bọn hắn, việc này cũng có thể nhất tiếu mẫn ân cừu. Chết cũng đã chết, người sống, không thể vì một người chết mà không ngừng giày vò. Ngươi xem, ta ở Bảo Thụ Tông nhân mạch rất rộng, dùng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ tiến vào Bảo Thụ Tông. Ta hoàn toàn có thể trải đường cho ngươi càng thuận lợi tiến vào, đạt được vị trí rất cao. Còn có... Dừng lại. Giang Trần không kiên nhẫn. Diệp Đại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi muốn mời chào ta? Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, không có hứng thú. Bởi vì lão tứ so với ta trước một bước, đi Đông Phương Vương quốc một chuyến, Diệp Đại không cam lòng. Hắn chẳng qua là người đầu cơ trục lợi. Nếu như không phải đoạn thời gian kia ta có việc, biết Đông Phương Vương quốc có người như ngươi, cũng nhất định sẽ đi. Giang Trần, ngươi không tin ta. Ngươi cảm thấy, lão tứ hắn thật sự có thể cùng ta đoạt thái tử vị. Ngươi thật sự nguyện ý cùng một vương tử không có bối cảnh gì pha trộn, lầm trung thân. Giang Trần nở nụ cười. Diệp đại, có lẽ người nói rất hay. Bất quá, ta đối với các ngươi tranh đoạt cái gọi là thái tử, cái gọi là vương đồ thống trị, thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta giúp Diệp Dung, bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Mà ngươi, Diệp đại, không phải là bằng hữu của ta, chỉ đơn giản như vậy. Chương 311 Đại Vương Tử Diệp Đại Cầu Kiến. 2. Chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Diệp đại vội nói. Từ một khắc ta tiến vào hắc lao kia, chúng ta nhất định không là bằng hữu rồi. Giang Trần khoát tay chặn lại, nhướng mày. Cuối cùng hỏi một câu, lăn hay không lăn? Sắc mặt Diệp đại phát lạnh, rốt cục không ngụy trang nổi nữa, lạnh lùng nói. Giang Trần, ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định muốn cùng ta đối nghịch đến cùng. Đối nghịch? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi trở về soi mặt vào trong nước tiểu xem chính mình, bằng ngươi, cũng xứng để cho Giang Trần ta đối nghịch với ngươi sao? Tốt, tốt. Giang Trần, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi cố chấp cùng tự đại mà trả giá thật nhiều. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ khóc quỳ ở trước mặt ta, cầu ta tha thứ. Diệp đại hung giữ bông ngoan thoại, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn lần này, cũng là ôm kỳ vọng rất lớn. Cố nén buồn nôn, bày ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ, để tranh thủ cuối cùng, hy vọng có thể mời chào Giang Trần. Hắn biết, sau khi Giang Trần có Thiên Quế Quốc sĩ lệnh, hắn là không thể công khai trấn áp. Đã không thể công khai trấn áp, không bằng mời chào. Nếu như có thể mời chào Giang Trần, Diệp Đại phát hiện, chỗ tốt vượt xa chỗ hỏng. Chỗ hỏng chỉ có một, cái kia chính là trấn an Càn Lam Bắc Cung cùng bọn người Luật Vô Kỵ. Chỗ tốt, lại đếm cũng đếm không hết. Thế nhưng mà, Diệp Đại hắn tính toán sai rồi. Diệp đại hắn, mặc dù có các loại ưu thế, có bối cảnh hiển hách, có trợ giúp lớn, cái kia thì thế nào? Giang Trần căn bản không để vào mắt. Giang Trần lắc đầu. Không biết cái gọi là. Đang muốn vào cửa, bỗng nhiên bên kia đường, tiếng vó ngựa đát đát truyền đến. Một người một kỵ, rất nhanh hướng Giang Trần chạy vội tới. Giang huynh đệ, nghe nói người bế quan tu luyện, hôm nay xuất quan sao? Người tới, xa xa chứng kiến Giang Trần, ngoắc tay kêu lên. Điền đô thống. Giang Trần chứng kiến người tới, là Long Nha vệ Điền Thiệu. Ngựa chạy như bay mà đến trước cửa, đột nhiên Điền Thiệu kéo dây cương một phát, ngựa lập tức ngừng lại. Điền Thiệu nhảy xuống, trực tiếp đi lên cùng Giang Trần hùng ôm một cái. Huynh đệ, hơn một tháng không thấy, tứ vương tử rất nhớ ngươi a. Điền đô thống đường làm quan rộng mở, xem ra gần đây thu hoạch không nhỏ. Giang Trần ha ha cười nói. Còn không phải may mắn có ngươi, lần trước ngươi nhường cho ta cơ hội thỉnh giáo Diệp Thái Phó. Trải qua Thái Phó Đại Nhân chỉ điểm, ta cảm giác mình ở trên võ đạo lại có chút tinh tiến, đã lục lọi đến biên giới nửa bước tiên cảnh. Điền Thiệu vốn là chân khí cảnh đỉnh phong, lục lọi đến biên giới nửa bước tiên cảnh, đây chính là đột phá rất cao. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, Lăng Thiên Lý, đã đột phá gông cùm xiềng xích, tấn chức tiên cảnh nhất trọng thiên rồi. Trong lúc nhất thời, thành đệ tử kiệt xuất nhất Càn Lam Nam Cung. Tiếp theo Bảo Thụ Tông công khai tuyển bạt, cơ hội Lăng Thiên Lý tiến vào Bảo Thụ Tông là cực lớn. Điền Thiệu nói lên Lăng Thiên Lý, cũng hơi có chút bội phục. Võ đạo chi tâm của Lăng Thiên Lý rất kiên định, hắn đột phá, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Giang Trần cười nói. Lần sau nhìn thấy hắn, ngược lại là phải chúc mừng. Điền Thiệu cười nói. Ta đã nói, cùng hắn chơi lâu, ngươi sẽ phát hiện, tuyệt đối là bằng hữu đáng giá kết giao. Hiện tại hắn luôn nhắc tới ngươi, ai nói ngươi nửa câu không tốt, hắn sẽ cùng người đó liều mạng. Hai người các ngươi, coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Giang Trần cười cười, gật gật đầu, lại hỏi. Đúng rồi, lão Điền, lần này ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Điền Thiệu vỗ trán một cái. Này, ngươi nhìn ta xem, ngược lại thiếu chút nữa quên chính sự. Là như thế này, 10 ngày sau, 5 năm một lần mê cảnh thu liệp sẽ cử hành. Ngươi có hứng thú tham gia không? Mê cảnh thu liệp. Giang Trần sững sờ, đó là cái gì? Điền Thiệu thấy Giang Trần có chút mơ hồ. Biết rõ Giang Trần đến Thiên Quế Vương quốc thời gian không dài, đối với mê cảnh thu liệp này khả năng không có ấn tượng, nên giải thích nói. Mê cảnh thu liệp là việc trọng đại của võ giả Thiên Quế Vương quốc, mỗi 5 năm tổ chức một lần. Cơ hồ tất cả võ giả chân khí đại sư trở lên đều sẽ tham gia. Có chỗ đặc thù gì? Có. Mê cảnh là một địa phương phi thường kỳ lạ. Cửa vào của nó chỉ có Bảo Thụ Tông mới có tọa độ. Nhưng mà, mặc dù có được tọa độ, Bảo Thụ Tông cũng không phải muốn mở ra. Liền có thể mở ra, đều là cách 5 năm, mê cảnh này mới mở ra một lần. Thời gian mở ra là 1 tháng. 1 tháng sau, mê cảnh kia sẽ biến mất. Nếu như trong 1 tháng thời gian, không thể từ trong mê cảnh đi ra, vậy thì vĩnh viễn ra không được rồi. Vĩnh viễn? Đúng. Điền Thiệu kiên định gật đầu. Là vĩnh viễn? không phải 5 năm có thể mở ra một lần sao? Luôn luôn có khả năng còn sống a? Điền Thiệu cười nói. Tuyệt không có khả năng. Bởi vì, không gian mê cảnh, mỗi một lần đều bất đồng. Mê cảnh hiện thế ở Thiên Quế Vương quốc mấy trăm năm, còn chưa từng xuất hiện lặp lại. Nói cách khác, mỗi một lần mê cảnh xuất hiện, kỳ thật đều là thế giới bất đồng. A, Giang Trần ngược lại là có chút tò mò. Hắn không nghĩ tới, ở địa phương nhỏ như Thiên Quế Vương quốc, vậy mà sẽ có loại không gian độc lập này, hơn nữa còn là không gian độc lập lưu động. Giang Trần tự nhiên biết rõ, cái gọi là mê cảnh này, nhất định là khe hở ở giữa các vị diện, hoặc là vị diện trọng điểm, hoặc là một ít thác loạn giữa các vị diện. Loại không gian này vận chuyển, đều rất có tính quy luật. Mê cảnh thu liệp này, nghe tựa hồ có chút ý tứ. Ta hôm nay, lý luận đầy bụng, thiếu đúng là thực tế. Mê cảnh thu liệp, hiển nhiên là một cơ hội thí luyện. Giang Trần nghĩ tới đây, hỏi. Lão Điền, mê cảnh thu liệp này, báo danh như thế nào? Điền Thiệu nghe xong, đại hỉ. Ngươi muốn tham gia? Nếu ngươi muốn tham gia, sự tình báo danh, không cần ngươi quan tâm, tứ vương tử sẽ giúp ngươi làm. A, người bình thường không có cách nào tự mình báo danh sao? Điền Thiệu cười khổ. Chỉ có đệ tử nhị phẩm quý tộc trở lên, mới có tư cách tham gia. Người có tư cách tham gia, đồng thời có thể đạt được một ít danh ngạch tùy thân. Cái này cùng tham gia thọ yến Diệp lão gia tử không sai biệt lắm. Bất quá, mê cảnh thu liệp này, so với thọ yến của lão gia tử càng hơn. Mỗi một lần, chỉ ít có mấy ngàn người tham gia. Nhiều như vậy. Điền Thiệu gật gật đầu. Người ngẫm lại, nhiều vương tử, đệ tử vương công đại thần, đệ tử chư hầu các nơi, còn có các loại thế lực lớn như vậy. Danh ngạch thật sự không ít. Bảo Thụ Tông có phái đệ tử tham gia không? Giang Trần càng hiếu kỳ là điểm này. Nội môn đệ tử Bảo Thụ Tông là sẽ không tham gia. Chỉ có những ngoại môn đệ tử như Tứ Đại Đạo Tràng mới có thể tham gia mê cảnh thu liệp. Giang Trần giật mình, nguyên lai Tứ Đại Đạo Tràng chỉ có thể coi là ngoại môn của Bảo Thụ Tông. Còn ở Bảo Thụ Tông tu luyện mới tính toán là nội môn đệ tử. Chương 312 danh ngạch mê cảnh thu liệp. Mà nội môn đệ tử là sẽ không tham gia mê cảnh thu liệp. Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tọa độ mê cảnh là Bảo Thụ Tông khống chế. Vì cái gì nội môn đệ tử Bảo Thụ Tông không tham gia? Điền Thiệu cười nói. Là có chút kỳ quái. Giang Trần gật gật đầu. Rất đơn giản, bởi vì dạng mê cảnh này, Bảo Thụ Tông nắm giữ hai cái. Còn có một, gọi là Bảo Bình mê cảnh, cái mê cảnh kia, luận độ nguy hiểm, là gấp 5-3 lần ngoại mê cảnh này. Bảo Bình mê cảnh kia, đối với Bảo Thụ Tông nội môn đệ tử mới có lực hấp dẫn. Lúc này Giang Trần mới tính toán minh bạch. Nguyên lai không phải đệ tử Bảo Thụ Tông không tham gia, mà là người ta căn bản chướng mắt cấp bậc mê cảnh thu liệp này. Nhưng Giang Trần lại không chê, có cơ hội tốt như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Lão Điền, vậy thì nhờ Tứ Vương Tử lưu cho ta một danh ngạch. Chờ đã, nếu như danh ngạch đầy đủ, cho ta một cái nữa. Điền Thiệu cười cười, gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên lại hỏi. Vừa rồi, ta ở thật xa tựa hồ chứng kiến Đại Vương Tử. Cái loại não tàn này, không cần đề cập tới. Giang Trần khoát tay áo, đối với chủ đề Diệp Đại không có hứng thú. Điền Thiệu cười ha ha, dám đem Đại Vương Tử mắng thành não tàn. Toàn bộ Thiên Quế Vương quốc thật đúng là không nhiều lắm, Giang Trần tuyệt đối tính toán khác loại. Tiễn bước Điền Thiệu, Giang Trần suy nghĩ chốc lát, cảm thấy mê cảnh này là một cơ hội lịch lãm rèn luyện. Nếu có thể ở trong thí luyện lấy được một ít cơ hội, năng lực thực chiến chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn, từ đó ở trên tiên cảnh, sẽ đi xa hơn. Đã ý định tham gia mê cảnh thu liệp, Giang Trần tự nhiên phải làm một ít chuẩn bị. Giang Trần hắn từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị. Đi đa bảo đạo tràng một chuyến, chuẩn bị một ít đồ vật thiết yếu. Thuận tiện dò hỏi tình hình của Giang Vũ thoáng một phát, một tháng thời gian, Giang Vũ đã triệt để sáp nhập vào đa bảo đạo tràng, ở vị trí của mình, làm rất sinh động, ngay cả lão quái vật như Thạch Tiêu Dao cũng rất tán dương. Động viên vài câu, Giang Trần mới cáo từ đi ra. Hắn còn ý định đi Càn Lam Nam Cung, đi tới cứ điểm của Càn Lam Nam Cung ở Vương Đô, mới biết Kiều Bạch Thạch đã đi theo Ninh trưởng lão. Về đại bản doanh Càn Lam Nam Cung, ly khai đã có hơn nửa tháng thời gian. Giang Trần ở trên quầy đặt mua một ít gì đó, Kiều Bạch Thạch không có mặt, Giang Trần cũng không muốn dừng lại nhiều, quay người muốn ly khai. Đi ra đại môn, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn. Đã nói, công khai hội trần đã chấm dứt, nhóm linh dược sư cũng đã ly khai, các ngươi ở đây quỷ ngất, chúng ta cũng lực bất tòng tâm a. Chúng ta chỉ là tiểu nhị buôn bán, không biết xem bệnh. Tiểu nhị đại ca, van ngươi. Ngươi xem, tiền xem bệnh chúng ta cũng chuẩn bị xong. Cầu các ngươi, mở cửa sau có được không? Ai, ta nói các ngươi sao lại nói không thông chứ? Các ngươi đã có tiền xem bệnh, trước kia thời điểm Càn Lam Nam Cung chúng ta công khai hội trần, sao không đến? Ai, khi đó đến, lại gặp một ít ngoài ý muốn. tiền xem bệnh bị mất, thật vất vả quan tòa mới làm rõ ràng, các ngươi công khai hội chẩn lại kết thúc. Cái này không phải vận khí của chúng ta không tốt sao? Nam nhân kia cũng vô cùng phiền muộn. Giang Trần nghe thanh âm của nam nhân kia, liền đi vào xem xét, nhịn không được kêu lên. Đường Long, nam nhân này, thình lình là lúc trước Giang Trần vừa tới Thiên Quế Vương Quốc, gặp được người Thiên Quế Vương Quốc đầu tiên, là biên phòng kỵ sĩ tuần tra biên cảnh. Nam nhân kia nghe được có người gọi hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn lại, quả thực sững sờ. Là ngươi. Lập tức trên mặt Đường Long hiện lên một tia xấu hổ, ánh mắt có chút không có ý tứ. Ta nghe thê tử của ta nói, lần kia nàng mang ô linh mộc tới nơi này cầu y, kết quả ô linh mộc bị cướp, vẫn là ngươi trượng nghĩa ra tay, hại ngươi bị vạ lây. Không phải Đường Long vong ân phụ nghĩa, mà là thân phận của hắn quá thấp, căn bản không có tư cách biết rõ nội tình. Hắn chỉ là một biên phòng kỵ sĩ, thân phận địa vị cùng Long Nha vệ chênh lệch quá xa. Hắn biết đến, chỉ là bấy nhiêu đó. Về phần sau thẩm tra thế nào, ân nhân có được thả hay không, hắn cũng nghe ngóng qua, nhưng căn bản không có người phản ứng đến hắn. Đường Long biết rõ mình người nhỏ, lời nhẹ, dần già, liền buông tha rồi. Lúc này nhìn thấy Giang Trần, hắn tự nhiên có chút ngượng ngùng, cảm giác mình có chút thua thiệt. Nhưng Giang Trần lại không biết tâm tư của Đường Long, cười nói. Lần này sao ngươi có thời gian về Vương Đô? Sắc mặt Đường Long ảm đạm. Đừng nói nữa, ta nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, bỏ cương vị trở lại. Hiện tại, ta bị đội biên phòng khai trừ. Đúng rồi, ngươi không sao chớ. Ta nghe nữ nhân của ta nói, ngươi bị bắt, đắc tội người Càn Lam Bắc Cung A, ngươi vậy mà không có việc gì. Đường Long mở to con mắt. Hắn là tầng dưới chót nhất ở Vương Đô, đối với thế cục Vương Đô hoàn toàn không có phương hướng, thậm chí ngay cả Giang Trần đến cùng là thân phận gì, hắn cũng không có tin tưởng. Ta đây không phải hào hào sao? Đúng rồi, Long Nha vệ có trả ô linh mộc lại cho các ngươi không? Các ngươi đây là làm gì? Đường Long thấy Giang Trần không có việc gì, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Ô linh mộc này, là lần trước ta nhờ ngươi tiện thể mang về. Chính là vì đuổi kịp Càn Lam Nam cung công khai hội chẩn. Không nghĩ tới, thời gian là rất sung túc, kết quả lại gặp ngoài ý muốn. Nữ nhân ta nói, lần trước nếu như không phải ngươi, nàng có thể sẽ bị cường đạo Càn Lam Bắc cung kia đánh chết. Các ngươi hội chẩn làm gì? Xem hai vợ chồng các ngươi, cũng không giống có bệnh a. Đường Long thở dài. Có bệnh là đệ đệ ta. Khi còn bé hắn bị liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn sống qua ngày. Ta chỉ là muốn, nếu như có thể mời một linh dược sư, giúp hắn chữa bệnh, nói không chừng hắn có thể đứng lên. Nói xong, bất đắc dĩ nhìn tiểu nhị Càn Lam Nam cung kia. Tiểu nhị kia hiển nhiên biết rõ địa vị của Giang Trần, biến sắc, trong nội tâm hoảng hốt. Ngươi là Trần Thiếu. Trần Thiếu, thiệt tình không trách chúng ta được a. Công khai hội chẩn đã sớm xong, chúng ta loại tiểu nhị này, không có bổn sự xem bệnh a. Giang Trần khoát tay áo. Được rồi, không có chuyện gì của ngươi. Ngươi sợ cái gì chứ? Tiểu nhị kia như chút được gánh nặng. Trần Thiếu, nếu không, vào trong ngồi một chút. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, cười cười nói. Vâng, vâng. Trần Thiếu, tiểu nhân đi trước. Nói xong, nhanh như chớp chạy đi. Giang Trần là người nào? Tiểu nhị này cũng đã thấy rồi. Ban đầu ở khu giao dịch, Trương Mông gây hấn hắn, bị Càn Lam Nam cung bối đại nhân bọn hắn kéo ra ngoài đánh chết. Từ khu giao dịch đi ra, lại trực tiếp đánh chết một gã đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Mãnh nhân bực này, đệ tử Càn Lam Nam Cung sao lại không biết. Chương 313 đệ tử Tông Môn kỳ quái 1. Đường Long thấy tiểu nhị đối với Giang Trần sợ hãi vô cùng, trong nội tâm không khỏi kỳ quái. Ngươi không phải đến Thiên Quế Vương Quốc không bao lâu sao? Sao tiểu nhị kia, tựa như rất sợ ngươi? Ta xem hắn cũng không giống người khách khí như vậy a. Đường Long có chút ngoài ý muốn. Giang Trần cười cười. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, nói không chừng có thể giúp đệ đệ ngươi tìm một linh dược sư. Đường Long sững sờ. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Giang Trần cười cười, Đường Long này, là nam tử nhiệt tâm. Giang Trần vừa vặn còn muốn đi cứ điểm Thanh Dương cung một chuyến, tìm phí lão đầu có chút việc. Vừa vặn gặp được Đường Long, thuận tay giúp hắn một chút, coi như là báo đáp hảo tâm lúc trước Đường Long nhiệt tâm giới thiệu a. Ta phải nói trước a, tiền xem bệnh chỉ có ô linh mộc này. Nhiều hơn nữa, ta cũng cầm không ra. Bán của cải lấy tiền mặt. Nhà của ta chỉ có 3 gian nhà tranh, tặng cũng không có người nguyện ý lấy. Đường Long này, đích thật là dễ cỏ, cách nghĩ cũng phi thường đơn thuần chất phác. Giang Trần rất thích cùng loại người chất phác này liên hệ, cười nói. Ngươi lo lắng cái gì? Ta dẫn ngươi tới, không phải để ngươi trả tiền. Nói sau, bọn hắn cũng không dám thu tiền của ta. Trong nội tâm Đường Long bán tín bán nghi, cảm thấy Giang Trần một người mới đến Thiên Quế Vương Quốc. Khẩu khí như thế nào lớn như vậy, nhưng đồng thời cũng kỳ quái, hắn giết đệ tử Càn Lam Bắc Cung, như thế nào còn có thể nghênh ngang xuất hiện trên đường. Thời điểm Giang Trần mang theo Đường Long đi vào cứ điểm Thanh Dương Cốc, Đường Long chứng kiến ba chữ Thanh Dương Cung kia, mặt đều tái rồi. Thanh Dương Cung. Đường Long lắp bắp, hai chân như cái cọc, không bao giờ chịu cất bước nữa. Vẻ mặt khiếp đảm nhìn qua ba chữ chiêu bài kia, phảng phất ba chữ kia sẽ ăn người vậy. Làm sao vậy? Giang Trần thấy hắn phản ứng, cảm thấy có chút kỳ quái. Vẻ mặt Đường Long đau khổ. Huynh đệ, ngươi đến cùng có địa vị gì? Đường đi cũng quá rộng đi à nha? Đây là cứ điểm của Thanh Dương Cung. Ngươi dẫn ta đến đây, ngươi không sợ bị bọn họ bắt làm dược bộc sao? Làm dược bộc? Giang Trần dở khóc dở cười. Hiện tại lãnh đạo cao nhất của Thanh Dương Cung Phí Lão Đầu là dược bộc danh chính ngôn thuận của Giang Trần hắn đây này. Hơn nữa cái này Giang Trần còn không cam tâm tình nguyện thế nào, vẫn là Phí Lão Đầu mặt dày mày dạn cầu. Bắt Giang Trần hắn đi làm dược bộc. Vậy Phí Lão Đầu cũng phải có lá gan thu a. Đừng sợ, ta còn có thể bán ngươi đi hay sao? Giang Trần cười cười. Đi thôi. Không đi, ta sợ. Đường Long lắc đầu, rất kiên định. Thực không đi. Ta sẽ mặc kệ chuyện của ngươi a. Đường Long do dự dự, lại ngẩng đầu nhìn ba chữ kia, phảng phất trong nội tâm đang tiến hành lựa chọn gian nan. Đi vào có thể, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Đường Long bỗng nhiên linh quang lóe lên, hỏi một vấn đề rất có trình độ. Trước biết ngươi là ai, lại quyết định có theo ngươi đi vào hay không? Ngay thời điểm Giang Trần vừa bực mình vừa buồn cười, bỗng nhiên sau lưng có một tiếng hô. Giang Trần! Giang Trần kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một gia hỏa toàn thân áo đen, hất lên áo choàng, đang có chút xấu hổ đứng ở trên giao lộ. Là ngươi! Giang Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, người lên tiếng hô hắn, dĩ nhiên là đệ tử Bảo Thụ Tông Hàn Tiên Khách. Tên này lúc trước cùng hắn xung đột, đánh võ mồm kịch liệt, còn buông ngoan thoại nói nếu như hắn bại Giang Trần, liền làm cẩu cho Giang Trần. Hàn Tiên Khách hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, lại có chút do dự. Tựa hồ muốn đi lên tìm Giang Trần nói chuyện, nhưng lại tựa hồ cảm thấy có chút thẹn thùng. Giang Trần ngược lại không sao cả, hắn cũng không có coi Hàn Tiên Khách nói là thật. Loại đệ tử tông môn như Hàn Tiên Khách này, nói chung đều là như thế. Mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng. Giang Trần cùng hắn không có sinh tử đại thù, cũng không đáng đuổi tận giết tuyệt. Là ta. Hàn Tiên Khách do dự một hồi, vẫn là đi tới. Ngươi còn không về Bảo Thụ Tông. Thời gian tốt, lại theo loại não tàn như Diệp Đại pha trộn. Ngươi không tiếc ta cũng thay ngươi đáng tiếc. Giang Trần lắc đầu, lúc nào, đệ tử tông môn nhàn rỗi như vậy. Sắc mặt Hàn Tiên Khách đỏ bừng. Ta cùng Diệp Đại kỳ thật không có quan hệ gì. Hắn ra giá cao thuê ta đến. Ngươi không cần phải giải thích với ta, chuyện ngày đó, ta cũng không có để trong lòng. Giang Trần thấy Hàn Tiên Khách, vậy mà sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dựa theo tính nết của đệ tử tông môn, hẳn là hướng trong chết hận Giang Trần hắn, phải đuổi tận giết tuyệt hắn, chấn áp ở dưới chân mới phù hợp phong cách a. Hàn Tiên Khách này, vậy mà chủ động chào hỏi Giang Trần hắn, để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Ai? Hàn Tiên Khách thở dài một hơi. Ta một mực không có về tông môn, bất quá, ta cũng không có cùng Diệp Đại pha trộn. Vậy ngươi làm gì? Đừng nói với ta ngươi muốn hoàn tục. Ta cũng không biết mình đang làm gì. Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng lại sợ mất mặt mũi. Đành phải ở trên đường cái đi loạn, không nghĩ tới vậy mà thật sự đụng phải ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Hẳn là còn muốn cùng ta so cao thấp. Giang Trần cảm thấy Hàn Tiên Khách này, quả thực không hiểu thấu. Dầu gì cũng là một đệ tử tông môn, có chút tác phong của tông môn đệ tử được không? Hàn Tiên Khách như vậy, hắn ngược lại không thích ứng. Ở trong mắt Giang Trần, đệ tử tông môn nên hung thần ác sát, có thù tất báo mới đúng. Giang Trần, ngày đó sau khi ta rời đi, cẩn thận suy nghĩ, ta phát hiện ta một chút cũng không hận ngươi. Đi nhục người khác, tất bị người vũ nhục lại. Ta ngày đó, bị ngươi nhục nhã, nhưng thật ra là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, những lời kia của ngươi, ta cẩn thận dư vị thoáng một phát, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Tông môn đệ tử, không nên dựa vào chiêu bài dọa người, mà là dùng thực học để cho người khác tin phục. Hàn Tiên Khách kia ngữ khí kích động. Ta cảm giác mình so với trưởng lão Thanh Dương Cung mạnh hơn, không lưu tình nhục nhã hắn, để cho hắn xuống đài không được. Như vậy, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi nhục nhã ta, kia chẳng phải bình thường sao? Đã như vậy, ta có lý do gì không phục? Suy bụng ta ra bụng người mà nói, đích thật là ta sai trước. Nếu như Hàn Tiên Khách vừa thấy mặt, muốn cùng Giang Trần không chết không ngớt, tiến lên dốc sức liều mạng, Giang Trần một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Hàn Tiên Khách vừa thấy mặt, lại cằn nhằn như vậy, vậy mà tự kiểm điểm, để cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi, cái này có phải Diệp Đại phái thằng này đến diễn khổ nhục kế hay không?

Hàn tiên khách hiếu kỳ, Giang Trần này, sao có thể có bằng hữu dễ cỏi như vậy? Bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn là người có chút thiện tâm. Chỉ là bèo nước gặp nhau. Hàn tiên khách sững sờ, hắn phát hiện, mình là càng ngày càng xem không hiểu Giang Trần. Giang Trần nhẹ gật đầu. Ta còn muốn đi Thanh Dương cung một chuyến, ngươi là theo ta vào. Hay là ở chỗ này chờ Đường Long? Hàn tiên khách do dự dự, cuối cùng nhất vẫn là nói. Ta ở chỗ này chờ a. Giang Trần nhìn thằng này, trong nội tâm cười khổ, hôm nay thật sự là rất cổ quái, làm sao lại gặp được gia hỏa thần kinh không ổn định Hàn tiên khách này chứ? Hắn tình nguyện cùng Hàn tiên khách đánh một trận, cũng không muốn hắn như kẹo đường dính lấy a. Lại để cho Giang Trần thất vọng là, phí lão đầu vậy mà không ở Vương Đô, hơn nữa mất tích rất lâu rồi. Hiện tại toàn bộ Thanh Dương cung, đều tìm không thấy phí lão đầu. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ cùng ta chơi mất tích? Trong nội tâm Giang Trần nói thầm, bất quá hắn cũng tin tưởng, tuy phí lão đầu giảo hoạt, nhưng không phải loại người ăn xong lau sạch không nhận nợ. Nếu như phí lão đầu thật sự là người như vậy, Giang Trần căn bản sẽ không đem đan phương tẩy trần tố tâm đan cho hắn. Hắn cũng là thông qua mấy lần khảo sát, nhận định tâm tính của phí lão đầu, lúc này mới cho. Lão nhân này tâm tâm niệm niệm nghĩ đến tẩy trần tố tâm đan, nhất định có tác dụng đặc thù gì. Chắc hẳn, hiện tại đang điên cuồng thu thập tài liệu, chuẩn bị luyện chế tẩy trần tố tâm đan a. Cũng may, tuy phí lão đầu ly khai, nhưng còn phân phó qua những đệ tử này, nếu như Giang Trần đến, nhất định phải như hầu hạ tổ tông hầu hạ Giang Trần. Cho nên, Giang Trần vừa đến, những đệ tử kia đều rất nhiệt tình. Giang Trần đem danh sách mình chuẩn bị cho bọn hắn, không bao lâu liền chuẩn bị thỏa đáng, không lấy một xu. Phục vụ nhiệt tình như vậy, làm cho Giang Trần cũng có chút ngượng ngùng trách cứ phí lão đầu. Chương 315 Đan Phi mời. Dừng lại chỉ chốc lát, Giang Trần cũng không muốn đi ra ngoài cùng Hàn tiên khách tốn hao, ở đó uống hai bình trà, lúc này mới thản nhiên đi ra cửa. Lúc này, Đường Long vừa vặn giúp đệ đệ của hắn, đầu đầy mồ hôi đuổi tới. Cũng may hắn xuất thân quân nhân, thời gian ngắn ngủi như vậy, vừa đi vừa về, chỉ dựa vào hai cái đùi, thực là rất khó được. Hàn tiên khách cũng không nuốt lời, cũng không bày giá đỡ gì. Chỉ nhìn hai ba lần, tay áo hất lên, ở trên đùi đệ đệ Đường Long điểm mấy huyệt đạo, lại rút ra mấy cây kim châm chọc vài cái. A, đệ đệ Đường Long kêu một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm tụ huyết, tai mũi thất khiếu, cũng tràn ra rất nhiều tụ huyết màu đen. Tốt rồi, Hàn tiên khách thu kim châm. May là ngươi đưa tới sớm, qua nửa năm nữa, người này thần tiên cũng không cứu được. Tốt, tốt rồi. Đường Long còn không có kịp phản ứng. Cái này liền chữa tốt. Không tin thì thôi. Cái tật đệ tử tông môn kia lại tới nữa. Đường Long xấu hổ cười cười, nắm lấy ô linh mộc trong tay, muốn đưa qua, lại sợ quá qua loa, vạn nhất đệ đệ không có tốt thì làm sao bây giờ. Bộ dạng do dự dự này, xem ở trong mắt Giang Trần, nhịn không được muốn cười. Đường Long, đẩy đệ đệ của ngươi trở về đi. Đúng rồi, đi Thanh Dương cung cầm chút linh dược cường thân kiện thể, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nói ta bảo ngươi đi. Giang Trần vừa vặn từ trong cứ điểm Thanh Dương cung đi ra, lúc này Đường Long là chứng kiến. Ngươi muốn đệ đệ của ngươi nhanh bình phục, dược là tất yếu phải dùng. Hàn công tử đã giải quyết ngoan tật, nhưng khôi phục còn phải dựa vào chính hắn. Dùng dược liệu tốt một chút, khôi phục sẽ nhanh hơn. Giang Trần cũng có dược liệu tốt, nhưng này đều là thuốc trị thương cho võ giả phục dụng. Đệ đệ Đường Long, căn bản gánh không được loại dược này. Lúc này Đường Long xem như triệt để tin. Cầm lấy ô linh mộc trong tay, cũng không biết cho Hàn tiên khách tốt, hay là cho Giang Trần tốt. Giang Trần cười nói. Đã nói không cần tiền xem bệnh. Nếu như ngươi ngại nó vướng chân vướng tay, thì bán cho Thanh Dương cung, bọn hắn sẽ cho ngươi giá tiền công đạo. Hàn tiên khách là thiên tài tông môn, một cây ô linh mộc, hắn há có thể nhìn ở trong mắt. Loại vật này, chỉ có loại không có tiền đồ như Quảng Sư Huynh mới có thể đoạt. Thiên tài tông môn chính thức, sao muốn thứ này? Nhìn Hàn tiên khách vẻ mặt kiên quyết, Giang Trần một hồi đau đầu. Cái kia, chúng ta thương lượng một chút, ngươi muốn làm tùy tùng của ta không có ý kiến. Bất quá, tốt xấu chờ tương lai ta tiến vào Bảo Thụ Tông, chúng ta bàn lại chuyện này, như thế nào? Ngươi muốn vào Bảo Thụ Tông? Hàn tiên khách sững sờ, lập tức đại hỉ. Cái kia còn do dự cái gì? Ta lập tức dẫn tiến ngươi. Thời cơ còn chưa thành thục. Giang Trần lắc đầu, dẫn tiến. Giang Trần không muốn dựa vào lực lượng người khác tiến vào Bảo Thụ Tông. Hơn nữa, hắn cũng không muốn uất ức từ một đệ tử cấp thấp làm lên. Hắn muốn vào Bảo Thụ Tông, tất cả đều phải chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, hiện tại hắn vừa tới Thiên Quế Vương quốc không bao lâu, hết thảy căn cơ còn chưa ổn, người bên cạnh nên an bài cũng không có an bài thỏa đáng. Lúc này tiến vào Bảo Thụ Tông, thời cơ hiển nhiên không có thành thục. Hắn cũng không muốn tiến vào Bảo Thụ Tông, bị người khác cho rằng là đi cửa sau. Giang Trần khuyên can mãi, cuối cùng mới ổn định Hàn Tiên Khách, đáp ứng sau khi đi Bảo Thụ Tông, nhất định thực hiện ước định hôm nay, thu hắn làm tùy tùng. Dù vậy, Hàn Tiên Khách còn không cam tâm tình nguyện, hẹn mỗi cách 3 tháng, Hàn Tiên Khách sẽ rời Bảo Thụ Tông tới thăm một lần. Giang Trần thu qua tùy tùng mấy lần rồi, còn không có một lần nào là ép mua ép bán như Hàn Tiên Khách, hơn nữa là loại không đạt mục đích thể không bỏ qua kia. Hàn Tiên Khách này khiến ta thấy được mặt khác của tông môn đệ tử. Giang Trần than nhẹ, đệ tử tông môn quả nhiên mắt cao hơn đầu, tuy có các tính thối, nhưng mà, trên người Hàn Tiên Khách này, có một loại chấp nhất không đạt mục đích thể không bỏ qua, hơn nữa có một loại đại trí tuệ sau khi ngộ ra, cái này không phải người bình thường có thể so. Tông môn đệ tử, quả nhiên cũng không phải cái gì cũng sai. Bọn hắn biểu hiện ra ngoài một mặt bất hảo kia, thường thường dễ khiến cho người cảm thấy quá kém. Trên thực tế, có thể trở thành đệ tử tông môn, người nào sẽ không có một ít điểm đặc biệt. Sau khi về đến nhà, Giang Trần lại phát hiện trong nhà đến một khách nhân ngoài ý muốn. Đan Phi. Nữ nhân nửa là cháu gái, nửa là đệ tử của Diệp lão gia tử này, là nữ nhân trước mắt Giang Trần sợ gặp được nhất. Nhưng mà, người ta đã tìm tới cửa, hắn cũng không cách nào quay đầu bỏ đi. Chỉ phải kiên trì đi vào, vẻ mặt đau khổ nói. Đan Phi tỷ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hôm nay Đan Phi thoạt nhìn tâm tình không tệ, mặc váy màu xanh nhạt, như một cành liễu hạnh thanh nhã, cho người một loại cảm giác thanh nhã. Chỉ là nàng ăn vận lại đem tư thái ngạo nhân phụ trợ lại càng thêm động lòng người. Tà váy như nước động có chút phiêu đãng, phụ trợ da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo, nhiều thêm vài phần khí chất thoát tục. Giang Trần, ta còn tưởng rằng, phải chờ ngươi cả buổi đây này. Đan Phi giống như cười mà không phải cười, nâng chén trà, nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Xem dáng tươi cười trên mặt nàng, Giang Trần nghĩ thầm không phải đến hưng sư vấn tội a, cái này đã hơn một tháng, lại níu lấy cũng không có ý nghĩa rồi. Tuy ta cự tuyệt một phen tâm ý của lão gia tử, nhưng cũng đã giải thích nỗi khổ tâm a. Tuy nỗi khổ tâm kia là giả, nhưng dầu gì cũng là nói dối rất có thành ý. Thiếu chủ, ngươi trở lại rồi. Vị Đan Phi tiểu thư này, chờ ngươi đã lâu. Câu Ngọc vốn ở một bên tiếp khách, nhưng mà hai nữ nhân đồng dạng mỹ mạo, đồng dạng dáng người ngạo nhân, đồng dạng lòng dạ rất cao, nhất định là không ở chung được. Hai người ở trong bầu không khí nặng nề rất lâu. Ân, Câu Ngọc, ngươi trước chiêu đãi, ta đi ra ngoài một chuyến, mệt mỏi quá sức, trước đi tắm, đổi thân quần áo nói sau. Giang Trần liền muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Đan Phi nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói. Không thể tưởng được Giang Trần nổi tiếng vương đô, ngay cả vương quốc vương tử còn không sợ, vậy mà sợ gặp nữ tử yếu ớt như ta. Giang Trần cười khổ, nữ nhân này lợi hại, cũng không có hung thần ác sát, cũng không có khí thế bức người, nhưng vài câu không đến nơi đến chốn như vậy, lại để cho hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nhưng Câu Ngọc lại nói. Đan Phi tiểu thư, thiếu chủ nhà ta chỉ là dùng lễ đối đãi, không phải sợ ngươi. Đan Phi lại ung dung cười cười. Tốt một cô nàng trung tâm hộ chủ. Giang Trần, không nghĩ tới, ngươi kim ốc tàng kiều, cũng rất biết hưởng phúc a. Câu Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Nói ta là cô nàng, cũng không biết ngươi mới bao nhiêu. Đan Phi cười hì hì nói. Tổng sẽ không nhỏ hơn ngươi a. Chương 316 tính cách hay thay đổi Đan Phi 1. Câu Ngọc ngạo nghễ hách ngực, không phục nói. Không so ai biết lớn nhỏ. Người biết thì nghĩ các nàng đang nói tuổi. Không biết, gặp Câu Ngọc ưỡn ngực, còn tưởng rằng các nàng so vốn liếng đây này. Hai nữ nhân tính cách hoàn toàn bất đồng, Câu Ngọc nhiệt tình như lửa, Đan Phi thanh nhã tinh xảo, lại không thiếu trí tuệ. Một cái là hoa hồng nở rộ kinh diễm, một cái là thanh trà thanh nhã mà không thiếu thân thiết. Hai nữ nhân bất đồng, ở trong phòng khách, mở ra một chiến trường, vậy mà tiến hành một hồi chém giết không thấy đao quang kiếm ảnh. Tốt rồi, nữ nhân các ngươi đều là gà trống hiếu chiến sao. Giang Trần vô cùng phiền muộn. Đặt mông ngồi ở trên ghế. Đan Phi tỷ, có chuyện gì, ngươi nói đi. Đừng ghét ta một thân mồ hôi là được. Đan Phi thỏa mãn cười cười, môi son có chút nhếch, hướng về phía Câu Ngọc lộ ra một cái thị uy mờ ám. Câu Ngọc cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến sau lưng Giang Trần. Thiếu chủ, ngươi khổ cực. Ta giúp ngươi xoa vai, đấm lưng. Giang Trần phát hiện, hai nữ nhân này xem như triệt để đối chọi rồi. Giang Trần, lần trước ngươi tặng cho ta tứ quý thường thanh đan, rất không tồi a. Ta nghe nói Càn Lam Nam cung Ninh trưởng lão, sau khi dùng, trực tiếp trẻ 20 tuổi. Nhà đầu tùy tùng này của ngươi, nghe lời như vậy, sao ngươi không cho nàng một khỏa sử dụng? Đan Phi cười ha hả hỏi. Câu Ngọc cười nói. Ai nói chưa cho? Thiếu chủ nhà ta cho ta một đống. Từ 40 tuổi dùng đến 400 tuổi cũng dư giả. Đan Phi một kích này không thành, cũng có chút buồn bực. Giang Trần thấy thế, bề bộn nói sang chuyện khác. Đan Phi tỷ, phượng giao của lão gia tử ra sao rồi? Hắn vốn muốn hỏi thiến chưa, nhưng ở trước mặt hai đại mỹ nữ, lời này thật sự không dễ nghe. Đã làm thỏa đáng rồi, lão gia tử rất cao hứng. Cái này không phải là lão gia tử bảo ta tới mời ngươi đi uống rượu sao? Ngươi nhìn xem, để cho người ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi nói một chút đáng giận hay không? Giang Trần cũng không tin Đan Phi này là tới mời uống rượu, sờ lên mũi nói. Rượu của lão gia tử, người bình thường uống không đến. Đan Phi tỷ, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đến cùng có chuyện gì, nói thẳng đi. Đan Phi tự nhiên cười nói. Người đáp ứng ta trước, ta mới nói. Chuyện gì, ta có thể, nhất định đáp ứng. Thế nhưng mà sự tình làm không được, ta như thế nào đáp ứng? Vạn nhất ngươi bảo ta chạy trần truồng trên đường cái, ta nhất định là làm không được. Giang Trần cũng đùa nghịch lưu manh. Ai muốn ngươi chạy trần truồng? Thối. Đan Phi giận mắng, cũng không phải thật sinh khí. Mê cảnh thu liệp ngươi nghe qua không? Ta có mấy danh ngạch, ngươi có hứng thú không? Cái này. Giang Trần im lặng. Như thế nào? Mới vừa rồi còn nói có thể nhất định giúp, chẳng lẽ điểm ấy sự tình cũng làm không được? Khuôn mặt xinh đẹp của Đan Phi trầm xuống, có chút mất hứng. Giang Trần chỉ phải chi tiết giải thích, danh ngạch của hắn sớm đã bị Tứ Vương Tử dự định rồi. Con khỉ con Diệp Dung kia sao? Khuôn mặt tươi đẹp của Đan Phi lộ ra một tia vui vẻ rảo hoạt. Nếu ta có thể thuyết phục Diệp Dung để hắn đem danh ngạch của ngươi chuyển nhượng cho ta thì sao? Cái này, mê cảnh thu liệp, chẳng lẽ còn có thể kéo bè kết phái sao? Giang Trần hiếu kỳ. Đan Phi sờ đầu, nàng phát hiện Giang Trần này ngây thơ đến gần như vô tri. Nói nhảm, mê cảnh thu liệp, đương nhiên có thể kéo bè kết phái, bằng không thì định ra những danh ngạch này làm gì? Giang Trần khó hiểu. Đan Phi tỷ, dùng thân phận của ngươi, tìm mấy võ giả tu vi cao, có lẽ một chút cũng không khó a. À? Vì cái gì nhất định là ta? Đan Phi cười hì hì. Đây tạm thời giữ bí mật, quyền biết rõ cũng không có, ta không đi. Giang Trần lắc đầu liên tục, rất là bất mãn. Ngươi không đi, tin hay không? Đan Phi duỗi ra bàn tay trắng nõn thon dài, làm một động tác bổ xuống. Tin ta để ngươi cùng Phượng Giao kia đồng dạng hay không? Két sát, hừ hừ. Giang Trần không nghĩ tới Đan Phi gần đây đi lộ tuyến tươi mát, sẽ bỗng nhiên dũng mãnh như vậy. Không cần ác như vậy a. Ta sao cảm thấy ngươi như bọn buôn người lừa bán thiếu niên nhi đồng vậy? Đan Phi cười nói. Sợ là tốt rồi. Ngươi đừng xú mỹ nữa, ta ăn không hết ngươi. Giang Trần bất đắc dĩ. Thực hy vọng Diệp Dung Vương Tử có thể kiên trì tiết tháo, không bị mỹ nhân kế của Đan Phi tỷ ngươi mê hoặc, đem ta chuyển nhượng. Cái này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu khỉ con Diệp Dung kia, hắn chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đan Phi nói đến đây, đứng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Giang Trần, quyết định vậy nha. Nhớ kỹ, ta cũng không phải nói giỡn. Nếu ngươi dám lỡ hẹn, ta dám để cho ngươi biến thành Phượng Giao. Nhìn xem nữ nhân phong cách hay thay đổi này, Giang Trần cau mày lại. Hắn phát hiện, nữ nhân này thật sự có chút khó đối phó. Khi thì đoan trang, khi thì dí dỏm, khi thì hung hãn, khi thì khôn khéo, khi thì thiện lương, khi thì lại lộ ra chút khí chất như tiểu ác ma. Diệp lão gia tử, ngươi là như thế nào bồi dưỡng được một nữ nhân hiếm thấy như vậy a? Không phải là chuyên môn phái để đối phó ta chứ? Giang Trần vỗ trán một cái. Câu Ngọc, giúp ta xoa bóp vai đi. Nhìn lại, Câu Ngọc tựa hồ cũng tức giận xoay người đi ra. Không phải đâu, ta không thất bại như vậy chứ. Giang Trần phát hiện, mình giống như hai đầu không có người rồi. Để cho Giang Trần thật không ngờ chính là, nữ nhân Đan Phi này, vậy mà quay đầu lại liền đi tìm Tứ Vương Tử Diệp Dung. Hơn nữa Tứ Vương Tử Diệp Dung quả nhiên không có sức chống cự, đem Giang Trần chuyển nhượng cho Đan Phi. Quý phủ Tứ Vương Tử, Diệp Dung cười nói. Giang Trần, việc này ngươi đừng trách ta còn không nỡ đây này. Thế nhưng mà, ngươi cũng biết, một khi Đan Phi tỷ dùng uy, ta thật sự là gánh không được. Điền Thiệu cười nói. Giang huynh đệ, may là việc này còn không có truyền đi. Nếu truyền đi, ngươi lại trở thành đối tượng nghìn người chỉ trích. Ngươi phải biết rằng, trước kia Đan Phi tiểu thư cũng từng tham gia mê cảnh thu liệp hai lần. Mỗi một lần, bao nhiêu thiếu niên quý tộc muốn cùng nàng tổ đội. Thế nhưng mà kết quả, ngươi đoán thế nào? Như thế nào? Đan Phi tiểu thư ai cũng không nhìn chúng, hai lần đều là đơn thương độc mã, là một mỹ nhân độc hành. Ngươi nói, vì chuyện này, bao nhiêu người trẻ tuổi muốn ở trước mặt Đan Phi tiểu thư hiển lộ thực lực, cả đám đều thất vọng muốn chết a. Ngươi ngược lại tốt, được Đan Phi tiểu thư khâm điểm tổ đội, còn sầu mi khổ kiểm. Ngươi nói ngươi có phải đang ở trong phúc không biết phúc hay không? Diệp Dung cũng cười nói. Giang Trần, ngươi khoan hãy nói, bổn vương cũng có chút hâm mộ ngươi. Ngươi biết không, mấy vương tử chúng ta, đi theo thái phó học nghệ, mỗi tháng đều có rất nhiều cơ hội nhìn thấy Đan Phi tiểu thư. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, cơ hội chúng ta cùng Đan Phi một mình ở chung, toàn bộ cộng cùng một chỗ, chỉ sợ cũng kém thời gian ngươi ở mê cảnh thu liệp. Chương 317 tính cách hay thay đổi Đan Phi 2. Nói thì nói như thế, nhưng cảm xúc của Giang Trần lại không có bởi vì lời của bọn hắn mà tăng lên. Người trẻ tuổi ở Vương Đô, muốn cùng Đan Phi tổ đội, là muốn ở trước mặt Đan Phi biểu hiện một chút, muốn Đan Phi hảo cảm. Một là Đan Phi là nữ thần của bọn hắn, hai là muốn thông qua Đan Phi đạt được niềm vui của Diệp Thái Phó. Thế nhưng mà Giang Trần, trong lòng của hắn hoàn toàn không có những cong cong thẳng thẳng này. Hắn đối với Diệp lão gia tử vô dục vô cầu, căn bản không có tâm tư đi nịnh nọt lão gia tử. Mà Đan Phi, cố nhiên là mỹ nữ, thế nhưng mà Giang Trần cũng không có bởi vì nàng là mỹ nữ, liền thần hồn điên đảo, mất phương hướng chính mình. Nếu như Giang Trần là loại háo sắc, trước khi gặp được Đan Phi, Câu Ngọc công chúa cũng tốt, Đông Phương Chỉ Nhược cũng tốt, không sĩ diện cái láo mà nói, chỉ cần Giang Trần gật đầu, Câu Ngọc cùng Đông Phương Chỉ Nhược đều không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt hắn. Nhưng Giang Trần không phải thế hệ chỉ biết xa vào nữ sắc, tuy Đan Phi rất ưu tú, nhưng mà loại nữ nhân ưu tú này, trên người nhất định cũng mọc đầy gai. Giang Trần tham gia mê cảnh thu liệm là vì thí luyện, rèn luyện chính mình. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng mình bị trói ở bên người một mỹ nữ. Nhất là tâm tư mỹ nữ này, còn khó phỏng đoán như vậy. Giang Trần, danh ngạch bên ta, còn có hai cái, ngươi cần không? Giang Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta muốn một cái. Hắn vốn là muốn hai cái, một cái cho Tiết Đồng, một cái cho Câu Ngọc. Bất quá cân nhắc đến Câu Ngọc lập tức phải bế quan, trùng kích tiên cảnh, mê cảnh thu liệp này, chỉ sợ nàng không có cơ hội. Còn nữa, hai nữ nhân Câu Ngọc cùng Đan Phi này, đều không dễ đối phó. Mình bị Đan Phi điều động đi, nếu gọi Câu Ngọc đi cùng, vạn nhất ở trong mê cảnh thu liệp gặp được, cũng rất không tiện. Cân nhắc liên tục, Giang Trần vẫn là quyết định cho Tiết Đồng một cái danh ngạch. Thiên phú võ đạo của Tiết Đồng là rất cao, là một khối ngọc thô chưa qua mài rũa. Một người ăn nhờ ở đậu, không chiếm được tài nguyên tu luyện, được Giang Trần đề bạt. Ngắn ngủn một năm, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, tiến vào chân khí đại sư. Tiết Đồng này, Giang Trần đối với hắn ôm kỳ vọng rất lớn. Từ quý phủ của Tứ Vương Tử về đến nhà, Giang Trần gọi Tiết Đồng tới. Sau khi Tiết Đồng đột phá chân khí đại sư, trong khoảng thời gian này, một mực đang vững chắc cảnh giới. Chỉ chờ cảnh giới vững chắc, hắn sẽ phục dụng ngọc kỳ quả, nhất cổ tác khí, trùng kích 11 mạch chân khí cảnh. Tiết Đồng trong khoảng thời gian này, tinh thần phấn chấn, chỉ cảm thấy thế giới này tràn đầy sắc thái xinh đẹp, thế giới của mình, cũng bởi vì biểu ca Giang Trần mà trở nên đặc sắc như thế. Biểu ca đối với ta có ơn tri ngộ, Tiết Đồng ta nhất định phải khắc khổ tu luyện, trở thành thủ hạ tin cậy nhất của hắn, vì hắn phân ưu giải nạn. Tiết Đồng ta, từ nhỏ không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, nếu như không có Giang Trần biểu ca để bà ta làm thân vệ, hiện tại có lẽ vẫn còn ở Giang Hãn lĩnh Ứng Lam Bộ, bị nhi tử của cậu Lam Nhất Chu khi dễ, nhục nhã. Hiện tại, ta nhất phi trùng thiên, trở thành chân khí đại sư, nhưng Lam Nhất Chu vẫn ở Ứng Lam Bộ lãng phí tánh mạng. Cho nên, nói cho cùng, vẫn là Giang Trần biểu ca cho ta tánh mạng thứ hai. Trong nội tâm Tiết Đồng nghĩ như vậy, bước chân chạy tới trước cửa Giang Trần. Thiếu chủ. Tiết Đồng phi thường tôn kính Giang Trần. Tiết Đồng, ngươi là đệ đệ của ta, thời điểm không có người, gọi Trần thiếu ta, hoặc là ca cũng được. Ca. Tiết Đồng có chút khẩn trương, hắn từ nhỏ mất phụ mẫu, ở dưới đám hoàn khố Lam Nhất Chu áp bách, sinh tồn trong khe hẹp, để cho hắn bao nhiêu cũng có chút e sợ, tự ti. Đừng nói Giang Trần, ngay cả Lam Nhất Chu, cũng không cho Tiết Đồng hắn gọi biểu ca. Cho nên, xuất phát từ tâm lý tự ti, Tiết Đồng một mực không dám gọi Giang Trần là biểu ca. Đừng câu thúc như vậy, chúng ta vốn là huynh đệ, lại có quan hệ chính phụ. Đúng rồi, lần này có một thí luyện, gọi là mê cảnh thu liệp, ta cho ngươi một danh ngạch, ngươi có hứng thú hay không? Thí luyện. Con mắt Tiết Đồng sáng ngời, hắn biết trong thế giới võ giả, có thuyết pháp thí luyện như vậy. Thời điểm ở Đông Phương Vương Quốc, Tiềm Long Thi Hội, cũng có hoàn cảnh thí luyện. Nhưng cái đãi ngộ kia đều là đệ tử chư hầu mới có, võ giả bình thường, căn bản không có tư cách tham gia thí luyện gì. Tiết Đồng, thiên phú võ đạo của ngươi rất không tồi, các phương diện phát triển cũng rất nhanh. Nhưng hiện tại, ngươi thiếu một ít lịch lãm rèn luyện sinh tử chém giết, để cho trên người của ngươi, thiếu vài phần sát khí cùng lực chấn nhiếp. Giang Trần vạch ra vấn đề của Tiết Đồng. Lần mê cảnh thu liệp này, là một cơ hội rèn luyện rất tốt, nhưng khẳng định cũng ẩn chứa phong hiểm. Ngươi thấy thế nào? Ta nguyện ý đi xông một lần. Tiết Đồng rất kiên quyết. Tốt, quyết định như vậy đi. Giang Trần gật đầu, dặn dò. Còn có nửa tháng thời gian, có ngọc kỳ quả trợ giúp, ngươi có thể trùng kích 11 mạch chân khí đại sư thoáng một phát. Loại thí luyện này, thực lực càng cao, đối với ngươi càng có lợi. Ta chuyển ngươi Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ, tu luyện tới mấy trọng rồi. Hai môn đã tu luyện tới tam trọng cảnh giới, nửa tháng thời gian này, nếu cần tu khổ luyện, có thể tiến vào tứ trọng cảnh giới. Giang Trần thỏa mãn gật đầu, thiên phú của Tiết Đồng này thật đúng là không phải bình thường.

lấn nam bá nữ. Luật pháp vương quốc. Loại người tàn phế như ngươi, cũng dám theo chúng ta nói luật pháp vương quốc. Biết rõ cái gì là luật pháp không? Chúng ta cường, chúng ta là luật pháp. Tàn phế, cút ra một chút. Bằng không thì đợi lát nữa ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Sắc mặt dư đội trầm xuống. Đường Long, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, để nữ nhân của ngươi đi ra. Tiền thưởng chúng ta ra, chúng ta chỉ cần nàng theo một đêm. Ngày mai nhất định thả nàng trở lại. Đường Long hai tay phát run, khuất nhục a. Nếu như không phải ở nhà, hắn nhất định sẽ phẫn nộ cắn xé nhau. Thế nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, nếu như hiện tại cắn xé, đệ đệ cùng Tiểu Thanh đều phải cùng chết. Thế nhưng mà, không cắn xé nhau, những thứ này nhất định sẽ đánh. Mấy cái này đều là dân liều mạng, mặc kệ địa vị hay nhân mạch, đều so với Đường Long hắn rộng hơn, cùng bọn hắn liều, chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Đường Long đã siết tay, tụ lực. Ta chỉ đếm 10 tiếng. 10, 9, 8. Dư đội trưởng bắt đầu đếm. Những người này làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, trước khi bọn hắn đến, tự nhiên là nghe kỹ càng. Biết Đường Long không có bất kỳ bối cảnh, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng tuyệt đối không có khả năng xoay người trả thù. Kỳ thật bọn hắn cũng nghe qua, Đường Long có một vị hôn thê bộ dáng không tệ. Lần này bọn hắn uống rượu, đầu óc nóng lên, nói đến Đường Long, liền như ong vỡ tổ đánh tới, bản thân là đập chủ ý nữ nhân của Đường Long. Những chuyện ma quỷ kia, chỉ là bới móc lấy cớ mà thôi. 5, 4, 3. Trong nội tâm Đường Long càng ngày càng tuyệt vọng, hắn biết rõ, mình không có đường lui rồi. Trong nội tâm đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì liều chết đánh cược một lần. Dù chết, cũng không thể để Tiểu Thanh bị đám súc sinh này trà đạp. Dù chết, cũng phải kéo dư đội chết chung. Đường Trọng, ngươi vào đi. Đường Long nắm lấy xe lăn, đẩy Đường Trọng đi vào. 2, 1. Thanh âm của dư đội cực kỳ lãnh khốc. Đánh chết hắn, ngoại trừ nữ nhân kia, toàn bộ đánh chết. Dư đội hạ lệnh. Lúc này, ngoài hẻm nhỏ, truyền đến một giọng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Long có phải ở chỗ này hay không? Thanh âm này rất là đột ngột. Đừng nói Đường Long, dù bọn người dư đội đang muốn nhào tới, cũng bỗng nhiên dừng lại. Dư đội khó chịu, đối với một gã thủ hạ nói. Đi xem, người nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nếu là bình thường, cùng lúc làm sạch, người muốn tiêu diệt ai? Dư đội vừa hạ lệnh, thanh âm bên ngoài liền truyền đến cửa ra vào. Người tới ước chừng hơn 30 tuổi, một thân thường phục, nhìn về phía trên hẳn cũng là người tập võ. Đôi mắt như chim ưng lăng lệ ác liệt, ở trên người bốn người dư đội nhìn lướt qua. Nhìn cái gì? Sau lưng dư đội, một thủ hạ trừng mắt. Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lại một gã thủ hạ uy hiếp. Nam tử thường phục kia đánh giá bốn người này, nhịn không được cười lên. Các ngươi là bộ đội biên phòng. Lúc nào, bộ đội biên phòng lại ở vương đô hoành hành như vậy? Nói xong, cũng mặc kệ những người này, ánh mắt quăng tới Đường Long. Ngươi là Đường Long? Đường Long xem xét người này, hắn không biết, nhưng lúc này, có người đến, là có chuyển cơ, liền vội vàng gật đầu. Ta là Đường Long, các hạ là ai? Nam nhân thấy Đường Long thừa nhận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ân, như vậy ta tìm được chính chủ rồi. Ta được người ủy thác, mời ngươi đi một chỗ. Đường Long nhìn mấy người dư đội, lại nhìn trong nhà. Nam nhân thường phục cười nói. Nếu như bất tiện, mang người nhà đi cũng có thể. Đường Long mừng rỡ. Tốt, tốt, ta đi theo ngươi. Hắn không biết nam nhân này, cũng không biết muốn đi đâu. Thế nhưng mà lúc này, coi như đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ không do dự. Nếu không đi, ở chỗ này, mấy người kia tuyệt đối sẽ lấy mạng cả nhà bọn hắn. Tiểu Thanh sẽ bị bọn hắn mang đi, tươi sống trà đạp đến chết. Ta nói, các hạ không phải lầm chứ? Thanh âm dư đội âm tàn hỏi. Lầm ở đâu? Nam nhân thường phục cười nhạt nói. Bộ đội biên phòng chúng ta đang đuổi bắt phản đồ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tin lão tử bổ ngươi một đao hay không? Sau lưng dư đội, một tráng hán giống như quả bí lùn kêu gào. Nam nhân thường phục cười ha ha, ta thật không tin. Các ngươi cũng đừng gạt ta, bộ đội biên phòng phá án, làm không tới vương đô a. Bản án vương đô, chỉ có Long Nha Vệ mới có tư cách hỏi đến. Dù bộ đội biên phòng muốn bắt người, cũng phải thông qua Long Nha Vệ. Nói láo, chúng ta là xử lý sự tình đặc đặc. Còn mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Bảo ngươi lăn ngươi lại không lăn, vậy đi chết đi. Tráng hán kia vung vẩy lấy quỷ đầu đao trong tay, hung ba ba quát. Như thế nào? Muốn động thủ? Nam nhân thường phục giống như cười mà không phải cười. Chương 320 thật sự muốn ý thế hiếp người sao? Dư đội nhìn chằm chằm nam nhân kia nói. Ngươi đến cùng có lai lịch gì? Đường Long này cùng chúng ta có cửu oán, ngươi muốn tìm hắn có việc cũng phải nói thứ tự trước sau a. Ta nói sao các ngươi rong dài như vậy? Tại đây không phải biên cảnh, là vương đô. các ngươi muốn phá án, đi biên cảnh xử lý. Đừng có lại nói nhảm, ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Thật cuồng. Trong mắt dư đội hung quang đại lộ. Ngươi cuồng như vậy, xem ra ngay cả bộ đội biên phòng chúng ta cũng không để vào mắt. Vậy ngươi cũng chớ đi. Vung tay lên, bốn người xếp thành một hàng, muốn lao tới cửa chính. Nam nhân thường phục một mực biểu lộ đạm mạc, cũng không có tức giận. Thấy bốn người này bày ra tư thế, sắc mặt nam tử thường phục rốt cục trầm xuống. Quả nhiên là muốn ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít sao? Là ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, thì thế nào? Ngươi không có bổn sự, còn muốn chặn ngang một cước, cái này là tự mình muốn chết. Ngươi có bản lĩnh, cũng gọi người đến, cho chúng ta nhìn xem. Ý thế hiếp người, lấn đúng là ngươi. Nam nhân thường phục giận quá mà cười. Tốt, tốt, tốt. Đột nhiên hất tay áo lên, một đạo hỏa tiễn phóng lên trời, hỏa diễm bay lên không trung, phun ra một đoàn khói bụi. Không tốt, thằng này đang gọi người. Giết bọn chúng đi, tốc chiến tốc thắng. Đường Long đứng ở trước người nam nhân thường phục. Tiên sinh, để ta ngăn cản một hồi, ngươi vào trước đi. Nam nhân thường phục cười ha ha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trò hay lập tức sẽ trình diễn. Đột nhiên dư đội kia biến sắc. Ngươi đến cùng là người nào? Nam nhân thường phục khoan thai mà cười, ánh mắt cũng không nhìn hắn, mà khoan thai nhìn lên bầu trời. Ta là người như thế nào, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Dư đội thấy người kia không chút hoang mang, trong nội tâm cảm thấy giật mình, một loại dự cảm đáng sợ, bỗng nhiên chạy lên não. Tíu tíu. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng gáy minh chói tai. Đón lấy, thu, thu, thu. Vô số tiếng gáy minh bén nhọn, không ngừng vang lên ở giữa không trung. Dư đội sởn hết cả gai ốc, vội quay đầu lại xem. Chỉ thấy trên không vương đô, không trung xanh thẳm, phóng tới từng đạo hắc ảnh, bốn phương tám hướng, không ngừng vọt tới. Hoàng Dực Nha Long. Ngươi là người Long Nha Vệ. Mấy hơi thở tầm đó, trên không liền có mấy trăm con Hoàng Dực Nha Long giết đến, tất cả hùng hổ, đằng đằng sát khí, lơ lửng ở trên không. Cổ đội, là ngươi gọi chúng ta. Thuộc hạ bái kiến cổ đội. 11 phân đội, toàn bộ đội viên hướng cổ đội báo danh. Những Long Nha Vệ này, nguyên một đám thi lễ. Nam nhân thường phục kia khẽ gật đầu. Bốn gia hỏa này, là bộ đội biên phòng. Vi phạm phá án, uy hiếp bổn đội trưởng, còn công bố muốn ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, các ngươi thấy thế nào? Bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng không ở biên giới, lại đến vương đô Dương Oai. Còn dám uy hiếp cổ đại đội trưởng của chúng ta. Cổ đội, không có gì đáng nói, bắt lấy bọn hắn, chảm. Bốn tên bộ đội biên phòng kia, toàn thân phát run, cả đám đều choáng váng, hoàn toàn hỏng mất. Mặc dù là dư đội, lúc này toàn thân cũng run rẩy, sắc mặt xám ngoét. Cổ đội trưởng, đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Kỳ thật chúng ta không phải đến phá án, chúng ta chỉ là cùng Đường Long huynh đệ đùa một chút. Hắn cũng là thế hệ co được giãn được, tuy khẩn trương sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giải thích. Hiểu lầm, vừa rồi uy hiếp ta, cũng là hiểu lầm. Vâng, thật là hiểu lầm. Bộ đội biên phòng chúng ta, bội phục nhất là Long Nha Vệ. Cổ đại đội trưởng, chúng ta đều là người trong quân đội, là mâu thuẫn nội bộ, kính xin giơ cao đánh khẽ, không nên ồn ào lớn. Không nên ồn ào lớn. Nếu như ta không gọi người đến, các ngươi náo không lớn sao? Nếu như không có những người này, chỉ sợ vũ khí của các ngươi đã sớm chém lên người ta a. Là các ngươi muốn ồn ào lớn, hay là ta muốn ồn ào lớn? Ta đến tìm người, nhưng các ngươi ngay cả ta cũng muốn diệt, lá gan không nhỏ a. Bộ đội biên phòng, thật đúng là có tiền đồ. Cổ đại đội trưởng cũng không phải thiện nam tín nữ, lần này hắn theo mệnh lệnh của Phó Đô Thống Điền Thiệu, đến tìm một người tên là Đường Long, chuẩn bị mời chào hắn tiến vào Long Nha Vệ. Đường Long này, tuy cổ đại đội trưởng không biết lai lịch gì, nhưng Điền Thiệu Phó Đô Thống đã mở miệng, còn cố ý dặn dò, người nọ là bằng hữu của Trần Thiếu. Trần Thiếu là người nào? Là người ngay cả Đại Vương Tử Diệp Đại cũng dám đắc tội, là người Diệp Thái Phó muốn thu làm đồ đệ, là đại năng có được Thiên Quế Quốc Sĩ lệnh. Bằng hữu của hắn, cổ đại đội trưởng há dám xem thường. Cho nên sau khi tan tầm, được Điền Thiệu dặn dò, thay đổi thường phục liền tới tìm Đường Long. Hắn đổi thường phục, chỉ là không muốn quá mức rêu rao. Ai biết, hắn không rêu rao, mấy bộ đội biên phòng này ngược lại hung hăng càn quấy lên. Ở trước mặt Long Nha Vệ đại đội trưởng như hắn, hỉ mũi trừng mắt, luôn mồm muốn ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít. Tại Vương Đô, cùng Long Nha Vệ đại đội trưởng hắn so thế lực, so nhân số, mấy gia hỏa này coi như là tự rước lấy nhục. Cổ đại đội trưởng, chúng ta sai rồi, là chúng ta sai. Chúng ta nguyện ý nhận lỗi, nguyện ý bồi thường. Chỉ cần cổ đại đội trưởng bất giận, chúng ta nguyện ý ra tiền. Tiền. Ngươi cảm thấy Long Nha Vệ thiếu tiền sao? Sắc mặt cổ đại đội trưởng âm trầm. Có phải ngươi cảm thấy ta rất tham tiền hay không? thức thời, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Nếu không, giết chết bất luận tội. Cổ đại đội trưởng với tư cách Long Nha Vệ đại đội trưởng, nắm giữ 10000 Long Nha Vệ, ở Vương Đô coi như là nhân vật ngưu bức. Mấy tên bộ đội biên phòng như du côn kia, ở trước mặt hắn kêu gào, đích thật là tự mình muốn chết. Dư đội kia phù phù một tiếng, quỳ xuống, run giọng cầu khẩn. Cổ đại đội trưởng, tha mạng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Chỉ cần không giết, như thế nào cũng được. Mấy gia hỏa mới vừa rồi còn ngang ngược hung tàn, lúc này quỳ trên mặt đất như gà con mổ thóc dập đầu, năn nỉ liên tục. Cổ đại đội trưởng như không nghe thấy, xoay người lại. Đường Long, ta theo lệnh của Long Nha Vệ quân thứ 3 phó đô thống Điền Thiệu, đến đây mời ngươi gia nhập Long Nha Vệ, hợp nhất đại đội của ta, ngươi có hứng thú hay không? Lúc này, cả người Đường Long còn ở vào trong choáng váng. Vừa rồi một màn kia, thay đổi quá nhanh, quả thực tới quá nhanh a. Đầu óc của hắn, phản ứng còn có chút không theo kịp nội dung cốt truyện phát triển. Rõ ràng là bọn người dư đội hung thần ác sát, muốn giết người, như thế nào bỗng nhiên tầm đó, lại toát ra một Long Nha Vệ đại đội trưởng. Hơn nữa, thoáng cái gọi đến nhiều Long Nha Vệ như lang như hổ. Vừa rồi mấy người dư đội trưởng còn hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ như chó chết quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Chương 321 Đường Long xoay người một. Loại biến hóa này, đối với Đường Long lực trùng kích quá lớn. Cái này là quyền thế, cái này là năng lượng à. Trong nội tâm Đường Long tán thưởng, nhìn bốn người dư đội kinh sợ, trong nội tâm hả giận nói không nên lời, thế cho nên cổ đại đội trưởng mời, hắn thoáng cái không kịp phản ứng. Ca ca, cổ đại đội trưởng hỏi ngươi kia kìa. Vẫn là Đường Trọng nhanh tỉnh hồn lại nói. À, cái gì? Đường Trọng giật mình, gãi gãi đầu. Cổ đại đội trưởng, vừa rồi ta quá kích động. Ngươi nói mời ta gia nhập Long Nha Vệ. Phải, khóe miệng cổ đại đội trưởng mỉm cười. Ngươi cân nhắc thoáng một phát đi. Không cần cân nhắc, ta khẳng định đáp ứng. Ta nhất định đáp ứng. Đường Long gấp khó dằn nổi. Cái này còn có cái gì phải cân nhắc sao? Long Nha Vệ uy phong đến cỡ nào, chuyện vừa rồi, đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa, Đường Long hắn bị bộ đội biên phòng khai trừ, hiện tại không có công tác. Thoáng cái được Long Nha Vệ nhìn chúng, hắn cơ hồ tưởng mình đang nằm mơ. Đây quả thực là thoáng cái từ địa ngục nhảy đến thiên đường a. Tuy hắn không biết tại sao đột nhiên được Long Nha Vệ nhìn chúng, nhưng ở chỗ sâu trong ý thức, lại đoán được, rất có thể là cùng đại quý nhân Giang Trần kia có quan hệ. Đường Long, người rất may mắn. Cổ đại đội trưởng cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa qua một tấm lệnh bài. Trước từ lục phẩm Long Nha Vệ bắt đầu làm a. Long Nha Vệ, cũng có Long Nha Vệ thực tập, sau đó là cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Như vậy tầng tầng tiến dần lên, làm đến nhất phẩm Long Nha Vệ mới có tư cách để bạt tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, sau đó mới là phó đô thống. Ngay từ đầu, một nhân vật mới trực tiếp tới lục phẩm Long Nha Vệ, loại sự tình này không phải là không có, nhưng rất ít. Loại chuyện tốt này đều thuộc về những con dòng cháu giống bối cảnh cực kỳ thâm hậu kia. Đường Long một thân áo vải, thoáng cái trở thành lục phẩm Long Nha Vệ, tuyệt đối là một kỳ tích dễ cỏ nghịch tập. Trách không được ngay cả cổ đại đội trưởng cũng khoa trương Đường Long hắn vận khí tốt. Cũng đích thật là may mắn, dễ cỏ như Đường Long, vừa rồi dưới loại tình huống kia, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị mấy bộ đội biên phòng tiêu diệt, trở thành một thi thể rồi. Cổ đội, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì? Đường Long vẫn muốn làm tinh tường, tuy hắn đoán được có khả năng là Giang Trần. Đường Long, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cùng Trần Thiếu đến cùng là quan hệ như thế nào? Đại nhân vật như Trần Thiếu, vậy mà tự mình dặn dò Điền Đô Thống đại nhân chúng ta, để hắn chiếu cố ngươi một chút, dẫn ngươi vào Long Nha Vệ, còn nói ngươi là nam nhân rất có đảm đương. Xem ra, Trần Thiếu nói không sai a. Cổ đại đội trưởng đối với Đường Long vẫn rất thưởng thức, vừa rồi mấy bộ đội biên phòng kia muốn động thủ, Đường Long này ngăn ở trước hắn, loại tình huống đó có thể ngăn ở phía trước, đích thật là nam nhân có đảm đương. Trần Thiếu. Lần này, Đường Long là triệt để tin tưởng vững chắc nội tâm suy nghĩ của mình, quả nhiên lại là vị đại quý nhân kia. Trong nội tâm Đường Long cảm động, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, thời điểm mình ở biên phòng tuần tra, tùy tùy tiện tiện gặp được một người, vậy mà sẽ trở thành đại quý nhân của mình, 5 lần 7 lượt giúp hắn, hơn nữa mỗi lần đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta, Trần Thiếu, hắn là đại ân nhân của ta. Đường Long kích động, nghĩ cả buổi, vẫn nghẹn ra 3 chữ đại ân nhân. Kỳ thật cổ đại đội trưởng cũng hiếu kỳ, thấy Đường Long nói như vậy, nghĩ thầm Đường Long này cùng Trần Thiếu quan hệ, có khả năng rất sâu, Đường Long này, về sau nên chiếu cố một chút. Bằng không thì khiến Điền Đô Thống mất hứng, ta làm đại đội trưởng còn đi thế nào? Cổ đại đội trưởng đối với Điền Thiệu cũng rất cảm kích. Chính là vì Điền Thiệu thăng quan, trở thành phó đô thống, chống ra vị trí đại đội trưởng. vị trí đại đội trưởng này, phía trên muốn Điền Thiệu đề cử một nhân tuyển. Vốn, Điền Thiệu hoàn toàn có thể đề cử phó đại đội trưởng nguyên lai, nhưng hắn không có, mà là từ trong trung đội trưởng, đề bạt hắn lên. Một trung đội trưởng, trực tiếp được đề bạt làm đại đội trưởng. Cổ đại đội trưởng này, đối với Điền Thiệu cảm kích có thể thấy được. Cho nên, sự tình Điền Thiệu phân phó, hắn là tận tâm tận lực đi làm. Cũng chính là ân đề bạt này, làm cho cổ đại đội trưởng xuất hiện kịp thời, cuối cùng để cho Đường Long tránh thoát một kiếp, hơn nữa vận mệnh từ nay về sau cải biến. Đường Long, mấy gia hỏa này, xử lý như thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Cổ đại đội trưởng dứt khoát đem mặt mũi bán cho Đường Long. Ta có thể quyết định. Cổ đại đội trưởng cười nói. Bọn hắn ý đồ mưu sát, ngươi là người trong cuộc, đương nhiên có quyền hỏi đến. Tại Vương Đô, ý đồ mưu sát, cướp người, đây đều là tội mất đầu. Đây là cổ đại đội trưởng nhắc nhở Đường Long, ám chỉ hắn có thể chết nếu không thả, đem mấy người này phán thành tử tội, để tránh hậu hoạn. Bọn người dư đội đều là lão binh du côn, loại sự tình này như thế nào nghe không rõ. Biết rõ cổ đại đội trưởng này ám chỉ Đường Long đẩy bọn họ vào chỗ chết, liền quỳ lao lên. Đường Long, Đường lão đệ. Lão dư ta sai rồi, có mắt không tròng xông tới ngươi. Nể mặt trước kia chúng ta là đồng liêu, thả chúng ta một lần. Chúng ta, về sau nguyện ý làm chó của ngươi. Đường đại ca, chúng ta sai rồi. Chúng ta uống rượu mê tâm, mạo phạm đến ngươi. Ngươi còn nhớ không? Lúc trước thời điểm ngươi không có cơm ăn, ta còn phân ra một cái bánh bao cho ngươi a. Đường đại ca, ngươi đừng giết ta, ta có một muội muội, ta nguyện ý đem nàng gả cho ngươi làm thiếp. Ta cũng có muội muội, hơn nữa là song bào thai. Đường đại ca, ngươi bây giờ là Long Nha vệ, lục phẩm Long Nha vệ, là thân phận quý tộc rồi. Lấy mấy tiểu thiếp, thiên kinh địa nghĩa a. Đường Long cười lạnh, mấy gia hỏa này hắn hiểu rất rõ, đều là tắc kè hoa. Hiện tại sợ chết, khóc cầu xin tha thứ, một khi để cho bọn hắn thoát khốn, trở mặt liền sẽ biến thành độc xà. Loại xáo lộ này, bọn hắn có thể nói là quen thuộc. Cổ đại đội trưởng, mấy người này, xâm nhập chỗ ở tư nhân, đối với ta hô đánh kêu giết, còn muốn cướp thê tử của ta, tội ác tày trời. Ta muốn tố giác bọn hắn. Tốt, xông chỗ ở tư nhân, ý đồ mưu sát. Cướp thê tử của người, bất luận tội nào, đều là tử tội. Người đâu, bắt trở về, trảm. Mấy tên kia nghe xong mệnh lệnh này, hồn phi phách tán, ý đồ phản kháng, nhưng ở trước mặt mấy trăm Long Nha vệ, bọn hắn phản kháng không thể nghi ngờ là gia tốc tự sát. Vừa vung đao kiếm chuẩn bị bước tới cổ đại đội trưởng, đã bị vô số mũi tên phá không bắn xuống, nguyên một đám bắn thành gai nhím. Thu thập thoáng một phát, mang thi thể về phục mệnh. Chương 322 Đường Long xoay người 2. Cổ đại đội trưởng giết mấy người, phảng phất như giết mấy con gà, không thèm để ý, quay người đối với Đường Long nói. Đường Long, cho ngươi 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau, đến tổng bộ Long Nha vệ báo danh. Nhớ kỹ, không nên đi muộn, tiến vào Long Nha vệ, phải tuân thủ quy củ của Long Nha vệ. Vâng. Đường Long nghiêm người, làm tư thế quân nhân, chào theo nghi thức quân đội. Tốt rồi, chúng ta đi trước một bước. Chuyện trong nhà, ngươi an bài thoáng một phát. Cổ đại đội trưởng vung tay lên, một đám Long Nha vệ mang theo thi thể, gào thét mà đi. Hoàng Dực Nha Long đầy trời cùng một chỗ bay đi, có thể nói là che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng, làm cho trong lồng ngực Đường Long bành trướng ngàn vạn, kích động không thôi. Qua không được mấy ngày, hắn có thể gia nhập loại đội ngũ này, có thể thành một phần tử của bọn hắn. Có thể như bọn hắn, kiêu ngạo mà sống. Ca, vừa rồi, quả thực là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Đường Trọng kích động đẩy xe lăn, hận không thể đứng lên. Đường Long cũng cười khổ. Soái là soái, thế nhưng mà loại sự tình này, về sau vẫn là đừng có nữa. Vừa rồi một khắc kia, ta cơ hồ hoài nghi, lần này chúng ta muốn xong đời. Ta cũng chuẩn bị cùng bọn họ liều chết đánh cược một lần rồi. Ca, bây giờ ngươi là Long Nha vệ, lục phẩm Long Nha vệ, về sau, xem ai dám khi dễ chúng ta. Ở trong khẩu khí của Đường Trọng, lộ ra kiêu ngạo thật sâu, vẻ hưng phấn này, cũng sắp bay lên trời rồi. Đường Long cũng như nằm mơ, nếu không phải trên mặt đất còn có vết máu, hắn cơ hồ hoài nghi mới vừa rồi là mình nằm mộng. Tiểu Thanh, cho ngươi sợ hãi a. Đường Long xoay người, nhìn thê tử chấn kinh như nai con, có chút áy náy nói. Tiểu Thanh lắc đầu. Đường Long ca, ta không sao. Chỉ cần có ngươi, ta sẽ không sợ. Đường Long cười cười. Ngươi đừng sợ, về sau nhà của chúng ta, khẳng định không có việc gì rồi. Tiểu Thanh, ngươi đi mua một ít thịt cá, ta lấy nước rửa cửa ra vào, vết máu kia nhìn rất khó chịu. Ân. Tuy Tiểu Thanh bị chút kinh hãi, nhưng hài tử xóm nghèo, loại huyết tinh ẩu đả này gặp rất nhiều. Cũng không sợ tới mức ngay cả cửa cũng không dám ra. Đang muốn đi ra ngoài, phát hiện láng giềng đã sớm thò đầu ra nhìn, từ trong nhà đi ra, nguyên một đám chen đến cái hẻm nhỏ chật ních. Tiểu Thanh, ngươi đi đâu vậy? Đừng ra phố nữa, Nhà của chúng ta mới làm nửa con dê, quay đầu lại cầm một cái đùi đi. Tiểu Thanh, ngươi xem, đây là Trương Thúc ngươi buổi sáng đánh cá trở về, còn tươi lắm, đến, cầm hai con về ăn, đừng ghét bỏ. Tiểu Thanh, nhà của chúng ta không có cái gì, chỉ có mấy con gà. Ta bắt một con gà mái cho ngươi, hầm cách thủy ăn, rất bổ. Tiểu Thanh, nhà của chúng ta chỉ có một con gà mẹ, không nỡ giết, mỗi ngày đều đẻ trứng. Thẩm cho ngươi một rổ trứng gà, ngươi nhìn ngươi, sắc mặt có chút xanh, khí sắc không tốt lắm, về sau nên bồi bổ a. Tiểu Thanh chân tay luống cuống, những hàng xóm láng giềng này, bình thường cũng không có nhiệt tình như vậy a. Như thế nào thoáng cái nhiệt tình thế kia? Tuy tính cách Tiểu Thanh hướng nội, nhưng mà không thích chiếm món lợi nhỏ của người, bề bộn từ chối không muốn, muốn đi ra ngõ nhỏ mua đồ. Tiểu Thanh, đừng khách khí như vậy. Ngươi nhìn sắc trời đã trễ, bây giờ đi mua, lúc nào mới có ăn a? Hơn nữa, bán hàng rong trên đường, nói không chừng đều thu quán rồi. Lúc chiều, thịt cá cũng không tươi, đừng đi nữa. Đường Long, ngươi cũng không biết thương thê tử a? Mau tới, gọi Tiểu Thanh về đi, những vật này, đều nhận lấy, đừng khách khí với chúng ta. Chúng ta những thúc thúc bá bá này, đều là nhìn các ngươi lớn lên, giúp đỡ lẫn nhau, đây không phải nên làm sao. Đường Long cười cười, những hàng xóm láng giềng này, bỗng nhiên chạy đến đưa ôn hòa, đưa tấm lòng yêu mến, thường ngày là khẳng định không có khả năng. Hôm nay khác thường như vậy, tự nhiên là bởi vì Long nha vệ. Bởi vì một màn rung động vừa rồi kia, bởi vì Đường Long hắn hôm nay cá chép vượt Long môn, thành lục phẩm Long nha vệ. Lục phẩm Long nha vệ, sẽ đạt được một vị trí lục phẩm quý tộc. Một nhà Đường Long hắn, từ nay về sau thoát khỏi thân phận bình dân, trở thành quý tộc, mặc dù chỉ là lục phẩm. Nhưng ở khu vực xóm nghèo, nhất là trong ngõ nhỏ này, tuyệt đối là đầu tiên, cũng có khả năng là cuối cùng. Tiểu Thanh, các thúc thúc bá bá đã nhiệt tình như vậy, liền nhận lấy đi. Quay đầu lại cho bọn hắn ít tiền, không cần phải đi mua. Đường Long cười cười, chắp tay nói. Các vị thúc thúc bá bá, chuyện vừa rồi, khiến các ngươi sợ hãi. Không có, Đường Long, hôm nay ngươi xem như phát đạt, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ ly khai nơi đây. Sau này thường về thăm chúng ta a. Đúng vậy, đừng quên láng giềng chúng ta. Đứa nhỏ Đường Long này, từ nhỏ ta xem hắn có thể thành đại sự. Long nha vệ, chật chật, về sau ở trên bầu trời bay tới bay lui, nhất định rất phong quang. Tiểu Lục, nhìn thấy chưa? Đừng suốt ngày mò mẫm lăn lộn, học tập Đường ca nhiều một chút. Nếu ngươi có thể tiến vào Long nha vệ, dù là thực tập, cha cũng có thể chết nhắm mắt. Đêm đó, bữa tối nhà Đường Long, phong phú trước nay chưa từng có. Hắn cũng không có mời hàng xóm láng giềng tới, người quá nhiều. Mời không hết. Đành phải để sau này cho bọn họ một ít tiền bạc. Ca, ta mời ngươi một chén, ngươi lần này, thật là nhất phi trùng thiên. Về sau, Đường gia chúng ta, cũng là quý tộc rồi. Đường Long trong mối cảm xúc ngổn ngang. Đến, hai huynh đệ chúng ta, kính nhị lão quá cố một chén. Tiểu Thanh, ngươi cũng tới. Sau khi uống mấy chén, Đường Trọng lại nói. Ca, bọn hắn đều nói Trần Thiếu, chính là Giang Trần kia sao? Ta xem chúng ta có nên đi cảm tạ thoáng một phát hay không? Ân, cái này là tất yếu. Chờ ta đi Long Nha vệ báo danh xong, có cơ hội nghe ngóng địa chỉ của Trần Thiếu, bằng không thì muốn cảm tạ, cũng không biết chạy đi đâu. Giờ phút này, Giang Trần lại hồn nhiên không biết vận mệnh của Đường Long, ở trong vòng một canh giờ ngắn ngủn, đã xảy ra chuyển hướng triệt để, hắn chỉ cảm thấy Đường Long không tệ, hiện tại lại bị bộ đội biên phòng khai trừ, cho nên cùng Điền Thiệu nói một câu, nhờ hắn chiếu cố thoáng một phát mà thôi. Sau đó vài ngày, mỗi ngày Giang Trần đều không ngừng kiên trì, dẫn ngũ long chi khí trong cơ thể, miêu tả khí hải, rèn luyện khí hải, tăng thực lực lên. Theo thời gian trôi qua, cách mê cảnh thu liệp cũng càng ngày càng gần. Ngày hôm nay, Đan Phi lại khoan thai mà đến. Bất quá lần này, Câu Ngọc đã bế quan, trùng kích tiên cảnh, hai nữ nhân này thật không có đối chọi gay gắt. Giang Trần, ta như thế nào nghe nói, ngươi cùng ta tổ đội, giống như có chút không muốn. Dáng tươi cười của Đan Phi mang theo vài phần danh mãnh. Đan Phi tỷ, ngươi từ xa chạy tới, sẽ không vì hỏi cái này chứ? Chương 323 thành ý của Đan Phi 1. Đan Phi giương tay lên, lòng bàn tay quán một cái, trong tay nhiều ra một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Đây là một chiếc nhẫn chữ vật, tính toán là tiền thù lao của ta, để bớt tiểu tử ngươi suốt ngày lải nhải, giống như cùng bổn cô nương tổ đội, ngươi rất không vui. Hiện tại, có thể chặn miệng của ngươi a. Chữ vật giới chỉ. Giang Trần đi tới nơi này, vội vội vàng vàng. Thật đúng là không có thời gian đi cân nhắc những đạo cụ chữ vật, thấy Đan Phi bỗng nhiên lấy ra loại vật này, mới nhớ tới, trên thế gian còn có chữ vật giới chỉ a. Cái chữ vật giới chỉ này, hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Đan Phi bắn ra, Giang Trần tiếp được, không chút khách khí thu lấy. Kiếp trước hắn chơi thứ này, có thể nói là bình thường như ăn cơm. Loại chữ vật giới chỉ sơ cấp thô giáp này, tự nhiên không làm khó được hắn. Loay hoay thoáng một phát, nhìn, không gian chữ vật không tính lớn, nhưng mà đầy đủ dùng. Xú tiểu tử, mày dạn mặt dày thu, một câu cám ơn cũng không có. Đan Phi thấy Giang Trần vậy mà vô sự tự thông, chơi chữ vật giới chỉ rất quen tay, cũng hơi có chút giật mình. Giang Trần cười hắc hắc nói. Ngươi không phải nói, đây là tiền thù lao sao? Nếu là tiền thù lao, liền không phải lễ vật, còn phải cảm tạ sao? Nam nhân các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đan Phi có chút im lặng. Người khác ta không rõ lắm, nhưng ta lại rất muốn mặt. Đan Phi tỷ, ta nghe nói, trước kia ngươi tham gia mê cảnh thu liệp, đều là đơn thương độc mã, lúc này sao tổ đội A? Đan Phi liếc nhìn Giang Trần. Có phải muốn nói ngươi mị lực vô cùng hay không? Hắc hắc, chẳng lẽ không phải sao? Giang Trần vui tươi hớn hở nói. Đừng xú mỹ nữa. Trong mắt ta, nam nhân các người đều là một bộ đức hạnh. Được rồi, ta không có thời gian bao hoa với ngươi. Đã muốn tổ đội hợp tác có một số việc ta cũng không muốn giấu ngươi. Muốn vào chính đề sao? Giang Trần như cũ không có tim không có phổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Trần, ngươi nghiêm túc một chút sẽ chết sao? Giữa lông mày diễm lệ của Đan Phi nhảy lên. Lần này ta tham gia mê cảnh thu liệp, chỉ có một mục tiêu, là bắt một con ấu thú tiên cảnh linh thú. Linh thú ấu thú? Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, có thuyết pháp đặc thù gì không? Ân, cái này rất trọng yếu. Khuôn mặt ôn ngọc của Đan Phi, lộ ra thần sắc phi thường ngưng trọng. Ta hai lần trước, đều thất bại. Lúc này đây, nhất định phải thành công. Vì cái gì? Tuy ấu thú linh thú rất chân quý, nhưng cũng không đến mức nhất định phải thành công a. Hơn nữa, một đầu ấu thú linh thú, tuy chân quý, nhưng cũng không cần phải vào mê cảnh, mới có thể tìm được a. Đôi tú mục của Đan Phi, dừng ở trên mặt Giang Trần. Giang Trần, hôm nay, ngươi tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ, hiểu chưa? Vậy ngươi vẫn là đừng nói a. Giang Trần. Đan Phi có chút tức giận. Ngươi không thể cho ra chút đảm đương của nam nhân sao? Giang Trần cười cười. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ ta không có đúng mực sao? Ngươi cần gì phải cường điệu thoáng một phát? Được rồi. Bờ môi Đan Phi giật giật. Tính toán ta sai a. Thú con linh thú này, ngươi nhất định cảm thấy, ở bên ngoài cũng có thể bắt, cần gì đi mê cảnh bắt, rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện, đúng không? Chẳng lẽ không phải? Giang Trần hoàn toàn chính xác cho là như vậy. Nếu như chỉ là nuôi chơi, xác thực không có gì khác nhau. Nhưng mà, thú con linh thú này bất đồng. Là lão gia tử dùng để nghiên cứu. Nghiên cứu? Giang Trần buồn bực, linh thú này có cái gì phải nghiên cứu sao? Đúng vậy, nghiên cứu. Hơn nữa, lão gia tử đã có chút gặt hái. Chỉ là, việc này quan hệ trọng đại, lão gia tử một mực không có công bố ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không thể một hơi nói xong sao? Nghiên cứu cho thấy, thú con linh thú ở ngoại giới chúng ta, mặc dù sinh ra là linh phẩm linh thú, đến trưởng thành, trên cơ bản cũng là linh phẩm. Tiềm lực tiến hóa không lớn, mặc dù trên thực lực có tăng lên, nhưng trong huyết mạch lại không có quá nhiều tiến hóa, mà mê cảnh đạt được linh thú, lại bất đồng. Thực lực của bọn nó tăng lên rất nhanh, hơn nữa huyết mạch của bọn nó, vậy mà sẽ tự động tiến hóa. Nói như vậy, đầu phượng giao kia, cũng là ở trong mê cảnh lấy ra a. 30 năm trước, chẳng lẽ là ngươi tiến vào mê cảnh, hay là lão gia tử đi vào? Hai gò má Đan Phi có chút trầm xuống. Giang Trần, ta già như vậy sao? 30 năm trước, ta còn chưa ra đời đây này. Lão gia tử 30 năm trước, cũng đã là linh vương rồi. Hắn làm sao có thể đi vào? Mê cảnh thu liệp, võ giả vượt qua tiểu linh cảnh, là không vào được. Tiên cảnh có cửu trọng thiên, nhất đến tam trọng, là tiểu linh cảnh. Tứ đến lục trọng, là địa linh cảnh. Thất đến cửu trọng, là thiên linh cảnh. Siêu việt cửu trọng, đó chính là thiên linh cảnh đỉnh phong, là linh vương. Chẳng khác gì là tiên cảnh đỉnh phong. Một chân tùy thời có khả năng bước vào đại cảnh giới kế tiếp, mê cảnh thu liệp, vậy mà sẽ bài xích tiểu linh cảnh cường giả trở lên. Giang Trần cảm thấy có chút hiếu kỳ, không gian kỳ quái như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Như thế nói đến, mê cảnh này thật không phải cổ quái bình thường a. Bí cảnh, chỉ là một không gian độc lập, một không gian do siêu cấp đại năng mở ra. Đối với thực lực có hạn chế, ngược lại là có. Nhưng mà loại không gian có hạn chế này, vậy thì ít hơn nhiều. Đúng vậy, cho nên, lần mê cảnh thu liệp này, mạnh nhất, cũng chỉ có thể là tiên cảnh tam trọng thiên, lại mạnh, căn bản không vào được. Đan Phi giải thích nói, phượng giao kia, là 30 năm trước, có người từ trong đó lấy ra, đưa cho lão gia tử làm hạ lễ. Phượng giao này, lão gia tử nuôi dưỡng 30 năm, lão nhân gia phát hiện, kỳ thú con của phượng giao này, nhiều lắm là tiên cảnh nhất trọng thiên,

Giang Trần ngượng ngùng cười cười, ngẫm lại cũng có đạo lý, một tông môn muốn lớn mạnh, tài nguyên tự nhiên là phải tập trung ở trên người tinh anh. Tham gia mê cảnh thu liệm, đại bộ phận là võ giả thế tục, nhất định là không thể nào trở thành đệ tử tông môn. Bảo Thụ Tông tự móc tiền túi ra ban thưởng, hiển nhiên không có khả năng. Lão Phu đến nói vài lời. Lúc này, thanh âm của Diệp Trọng Lâu lão gia tử vang lên. Mê cảnh thu liệm là việc trọng đại của võ giả Thiên Quế Vương Quốc, cũng là cơ hội thí luyện khó được của các ngươi. Lão Phu đối với các ngươi không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng có một ít lời khuyên phải nói. Chủ đề mê cảnh thu liệm ở chỗ săn giết con mồi. Ân oán cá nhân giữa các ngươi, tốt nhất là không dẫn vào trong đó. Trên nguyên tắc, mê cảnh thu liệp là cấm các đội ngũ chém giết lẫn nhau, giải quyết tự oán. Đương nhiên, loại cấm đoán này rất vô lực, không dễ thao tác. Nhưng mà, lão phu muốn cường điệu chính là, ở trong đó chém giết, một khi ra tai nạn chết người, trừ khi ngươi che giấu vô cùng tốt, làm không hề lỗ thủng, nếu không, một khi bị người tố giác vạch trần, hoặc là bị điều tra ra, kẻ chủ động giết người, sẽ chịu tội như ngoại giới sát nhân. Cấm chém giết, cái này không dễ cấm, nhưng chém giết như ngoại giới đồng dạng có phong hiểm. Một khi bị điều tra ra, cũng phải chịu tội như ở ngoại giới. Cùng những tiểu đội khác bất đồng, tiểu đội của Đan Phi, chỉ có 2 đội viên, lộ ra rất là đặc biệt. Bất quá, đừng nhìn bọn hắn chỉ có 2 đội viên, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt nhất, cũng được chú ý cao nhất. Bởi vì, trang bị của Đan Phi, đối với con dòng cháu giống quen nhìn Đan Phi thanh nhã mà nói, Đan Phi lộ ra một mặt dã tính kia. Làm cho hormone sinh dục trong cơ thể bọn họ là khó có thể ức chế tăng lên. Kỳ quái, không phải Đan Phi tiểu thư đều độc hành sao? Lần này sao lại có một đồng đội? Tiểu tử này là ai? Dựa vào cái gì hắn có thể cùng Đan Phi tổ đội? Gặp quỷ rồi, thế đạo thay đổi sao? Ngay cả Đan Phi độc lai độc vãng cũng bắt đầu tổ đội. Trời ạ, nữ thần của ta, vậy mà cùng nam nhân khác tổ đội, đáng giận, đáng giận. Tên kia là ai? Quay đầu lại nhất định phải hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ Đan Phi gần đây tầm mắt cực cao, lại có người trong lòng? Ai, nếu ta có thể cùng Đan Phi tiểu thư tổ đội, dù lại lấy tiền ta cũng làm a. Vô số nam nhân oán niệm, đối với Giang Trần hầm hừ, nếu như đều hóa thành nước miếng, đủ để khiến Giang Trần chết đuối 10 lần 8 lần. Giang Trần lão thần khắp nơi, đứng ở một bên, cùng Đan Phi bảo trì khoảng cách nửa cánh tay, không nhìn ngoại giới hâm mộ ghen ghét hận. Cách đó không xa, một ánh mắt âm tàn, rơi vào trên người Giang Trần, đúng là đại vương tử Diệp Đại. Giang Trần, ngươi có tài có đức gì? Vậy mà cùng Đan Phi tổ đội. Lão tứ này, chẳng lẽ cũng thua ở dưới váy Đan Phi sao? Bằng không thì như thế nào cam lòng để Giang Trần cùng người khác tổ đội? Trong nội tâm Diệp Đại cũng vô cùng vặn vẹo, hận không thể đi lên một cước dẫm bạo Giang Trần, sau đó chuyển thành mình. Cũng không phải Giang Trần cố ý trăng bức, hắn cũng biết cùng Đan Phi tổ đội là một sự tình phong hiểm rất lớn, rất kéo cừu hận. Nhưng việc này đã không có cách nào cải biến. Hắn đành phải khép lại ngũ giác, dứt khoát nhắm mắt minh tưởng. Bằng không thì ngoại giới tràn ngập các ánh mắt oán niệm, thấy nhiều cũng xui. Ước chừng sau nửa canh giờ, bàn tay trắng nõn của Đan Phi ở bên hông Giang Trần nhéo một cái. Đừng giả bộ chết nữa, đến phiên chúng ta vào. À, Giang Trần bị đau, mơ mơ màng màng theo Đan Phi đi vào truyền tống trận pháp. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bạch quang, liền tiến vào trong truyền tống trận pháp. Sau một khắc, khi tầm mắt của hắn khôi phục, đã xuất hiện ở trong thế giới mê cảnh rồi. Trước mắt là một hồ nước cực lớn, nước như gương sáng, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, vừa nhìn lên, thẩm mỹ liền để cho người hô hấp tăng nhanh. Nơi hai người đặt chân, đúng là bên cạnh bờ hồ nước này. Đan Phi nhìn qua ý cảnh như vẽ, tâm tình cũng thật tốt, không khỏi thở dài. Thật sự là quá đẹp, đây là trong 3 lần ta tham gia bí cảnh thí luyện, gặp được nơi đẹp nhất. Vừa dứt lời, đột nhiên mặt hồ không hề có dấu hiệu vọt lên một đoàn bọt nước, một thủy tiễn trực tiếp bắn đến, trong thủy tiễn, thậm chí có một con ngạc ngư hung hãn lao thẳng tới, dương miệng lớn dính máu, hướng Đan Phi cắn xuống. Giang Trần phản ứng cực nhanh, trực tiếp nện tới một quyền. Nghiệt xúc, cút ngay. Một quyền này vừa chuẩn lại hung ác, ở lúc ngạc ngư bổ tới cách Đan Phi 1 mét, hung hăng đập lên cằm của nó. Ngạc ngư kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ cái cằm hoàn toàn thối rữa, phần phật lạp. Hóa thành một đoàn huyết nhục, mà thân hình ngạc ngư thì nương theo tiếng kêu thảm, lần nữa trở về trong nước. Đan Phi đột nhiên bị tập kích, tuy coi như chấn định, nhưng bao nhiêu cũng có chút mất hứng. Đôi mắt dễ thương liếc nhìn Giang Trần, mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu thương hương tiếc ngọc chứ. Giang Trần cười ha ha, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta là sợ vạn nhất ngươi có sơ suất, đi ra ngoài lão gia tử không xé ta mới lạ. Hắc hắc, đừng giải thích, bổn cô nương không thích nghe. Vừa nói, hai chân thon dài đi tới cạnh bờ, đi đến bãi cỏ phía trước, lưu cho Giang Trần một bóng lưng cực kỳ vũ mị lại không thiếu dã tính. Giang Trần không thể không thừa nhận, dáng người của nữ nhân này, hoàn toàn chính xác có vốn liếng ngạo nhân. Đan Phi tỷ, định lực không tệ a. Giang Trần bước nhanh đuổi kịp, cười nói một câu. Cái gì định lực không tệ? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Đan Phi nhếch lên. Không biết ngươi nói cái gì? Hành động cũng không tệ, ta ngược lại hiếu kỳ, nếu ta không đánh một quyền kia, ngươi tới khi nào mới né tránh? Đan Phi khanh khách một tiếng, lại không trả lời, bộ pháp nhẹ nhàng, rất nhanh đi đến phía trước. Giang Trần, dọc theo con đường này, ngươi là hộ vệ của ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, bổn cô nương sẽ không xuất thủ. Chương 327 tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy hai. Dáng người Đan Phi đẫy đà yểu điệu, ở trong cánh đồng bát ngát, cấu thành một bức tranh cực đẹp. Giang Trần bất đắc dĩ, hắn biết rõ, đấu tâm cơ, đấu tính tình, cái này nữ nhân đều là cao thủ đỉnh cấp. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đã đến nơi này, vậy thì cam chịu a. Nàng không ra tay, Giang Trần cũng không sao cả. Dù sao lần này hắn tới, cũng không phải vì săn giết bao nhiêu con mồi, mà là vì lịch lãm rèn luyện. Đưa mình vào một hoàn cảnh lạ lẫm, tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ, tùy thời có khả năng xuất hiện uy hiếp chí mạng. Loại hoàn cảnh này mới là mị lực lớn nhất của thí luyện. Một đường đi qua, tốc độ của Đan Phi không chậm, nhưng cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa, ngẫu nhiên sẽ ngồi xổm ven đường, nhìn nhìn ngó ngó, quan sát bốn phía. Ước chừng đi 20-30 dặm, trên đường đi, liền gặp 7-8 lần quấy rối. Chỉ là, cho tới bây giờ, gặp được quấy rối đều là phàm phẩm hung thú, tương đương với chân khí cảnh nhân loại, tuy sức chiến đấu có thể so với chân khí đại sư, nhưng mà ở trước mặt Giang Trần, lại không ra sóng gió gì. Có hai con hơi bướng bỉnh hung hãn, bị Giang Trần ba quyền hai chân trực tiếp chụp chết. Còn có hai con, nhìn thấy Giang Trần, cũng không biết Giang Trần dùng bổn sự đặc thù gì, dứt khoát đường vòng, kẹp lấy cái đuôi lẻn mất. Một màn này xem ở trong mắt Đan Phi, cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Mà đồng dạng, những cử động kia của Đan Phi, ở Giang Trần xem ra, cũng không hiểu thấu. Hai người tựa hồ như đang giận lẩy, ai cũng không để ý ai. Tổ hợp hiếm thấy như thế, ước chừng đi 7-80 dặm, Đan Phi có chút gánh không được, chủ động phá vỡ trầm mặc. Này, Giang Trần, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nói mấy câu sẽ chết sao? Giang Trần sững sờ. Nói cái gì? Không phải ngươi đang tìm kiếm thú con linh thú sao? Ta sợ nói chuyện quấy rầy ý nghĩ của ngươi à? Lấy cớ rất đường hoàng, làm cho Đan Phi trợn mắt. Sao ngươi phá sản như vậy? Không phải cho ngươi chữ vật giới chỉ sao? Những thú hạch kia, sao ngươi không thu? Một ít rác rưởi, thu làm gì? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Giang Trần nhún vai, hắn thật không phải sĩ diện cái láo. Loại hung thú phàm phẩm này, thu thập thú hạch nhiều hơn nữa, cũng bán không bao nhiêu tiền, còn chiếm không gian chữ vật giới chỉ. Rác rưởi. Giang Trần, có phải ngươi cảm thấy mình rất có tiền hay không? Bán thú hạch lấy tiền ngươi biết không? Chúng ta đi vào nơi này, bỏ ra một người 20 vạn, ngươi hiểu không? Cũng không phải ta ra tiền a. Giang Trần vui vẻ. Đó là tiền của ta. Đan Phi trầm xuống, bộ dáng tham tiền nói. Ngươi đừng quên, là ta thuê ngươi tới, ngươi không thu thú hạch, là bại gia sản của ta. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, thu hoạch con mồi còn có xếp hạng. Xếp hạng? Không có hứng thú. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Đan Phi há to. Còn muốn nói cái gì, lại bị Giang Trần đánh gãy. Ta nói ngươi rút cuộc là đến kiếm tiền, hay là đến tìm thú con linh thú. Ta biết đại khái vì cái gì hai lần trước ngươi tham gia mê cảnh thu liệp, luôn không thành công rồi. Đan Phi tỷ, không phải ta nói gì ngươi, nhưng tâm hồn tham tiền là không đúng. Đan Phi thiếu chút nữa bị hắn nói tức thổ huyết. Tiền kia đều là Đan Phi nàng ra. Tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những không thu thú hạch, còn hiên ngang lẫm liệt nói nàng tham tiền. Đáng giận, đây quả thực quá ghê tởm. Ngươi đừng không phục, muốn kiếm tiền, bên ngoài rất dễ kiếm, cần gì phí trắc trở lớn như vậy, vào trong mê cảnh kiếm tiền. Dù sao thú hạch ta là không thu, ngươi muốn nhặt thì nhặt đi. Khẩu khí của Giang Trần 10 phần lưu manh, dù sao ca là không lấy. Đan Phi âm tình bất định, qua một lát, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, thở nhẹ ra một hơi, ngữ khí vậy mà biến đổi. Được rồi, Giang Trần, coi như ngươi đúng. Tiếp tục lên đường đi. Đan Phi chưa từng bị người quát lớn qua như vậy. Ngay từ đầu trong lòng thật là có chút ủy khuất. Bất quá nàng rốt cuộc là nữ tử cực kỳ thông minh, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Giang Trần kỳ thật nói có đạo lý. Tổng cộng 1 tháng thời gian, ở đây lãng phí một chút, chỗ đó lãng phí một chút, thời gian rất nhanh liền qua. Tuy thú hạch có giá trị, nhưng mà so với mục đích chủ yếu, cái này căn bản không phải chuyện gì. Hơn nữa, muốn kiếm tiền, chính như Giang Trần nói, bên ngoài khắp nơi đều là cơ hội kiếm tiền, cần gì phải chạy đến nơi đây chịu tội. Trong đầu nghĩ thông suốt đạo lý này, lòng dạ Đan Phi cũng thuận. Chỉ là, nữ nhi rụt rè, khiến nàng không làm được cùng Giang Trần cười cười nói nói hòa giải. Nhắc tới cũng kỳ quái, đoạn đường này hai người đi qua, gặp được các loại phàm phẩm hung thú, nhưng lại một đường thông thuận, phảng phất những phàm phẩm hung thú kia, kiêng kỵ cái gì vậy? Cách bọn hắn khoảng 10 mét, liền thuận theo tách ra, căn bản không có ý tứ công kích. Mới đầu Đan Phi nghĩ những con hung thú này trí tuệ siêu quần, biết rõ hai người mình không thể trêu vào. Nhưng về sau càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Phàm phẩm hung thú, nào có trí tuệ cao như vậy? Một đôi mắt đẹp, mang theo vài phần kinh ngạc, âm thầm quan sát Giang Trần, nhưng một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Ở trên mặt Giang Trần, hoàn toàn nhìn không ra chứng cứ việc này cùng hắn có quan hệ. Việc lạ, mê cảnh thu liệp này, ta cũng từng tham gia 2 lần rồi. Trước kia mỗi lần tham gia, hơn phân nửa thời gian là ứng phó những hung thú kia quấy rối. Lần này, thật kỳ quái. Trong nội tâm Đan Phi khó hiểu, trực giác của nàng tự nói với mình, việc này nhất định cùng Giang Trần có quan hệ. Thế nhưng mà, dùng kiến thức của Đan Phi đối với tính tình hung thú, lại cảm thấy đó căn bản là sự tình không thể nào làm được. Mang theo nghi vấn như vậy, trên đường đi tâm tình của Đan Phi đều rất phức tạp. Muốn hỏi Giang Trần, lại sợ sau khi mở miệng, lại bị Giang Trần qua loa. Nàng cơ hồ phỏng đoán, dù việc này cùng Giang Trần có quan hệ, thằng này khẳng định cũng sẽ đánh chết không nhận. Cho tới bây giờ, Đan Phi cũng tin tưởng lão gia tử phán đoán đối với Giang Trần. Trên người Giang Trần này hoàn toàn chính xác có một loại cảm giác thần bí đặc biệt. Ở trên người hắn phát sinh các loại sự tình, bất luận chuyện gì, đều tràn đầy sắc thái thần kỳ không thể tưởng tượng. Ngay thời điểm Đan Phi nghĩ ngợi lung tung, Giang Trần đi ở trước nàng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cả người như một cây cung kéo căng, tràn đầy khí thế vận sức chờ phát động. Làm sao vậy? Đan Phi thấy Giang Trần bỗng nhiên biểu hiện khác thường, hơi có chút kinh ngạc. Giang Trần thấp giọng nói. Có linh phẩm linh thú qua lại, hơn nữa không chỉ một con. Thật vậy chăng? Nghe được Giang Trần nói, trong đôi mắt đẹp của Đan Phi bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng truy vấn. Ngươi có thể cảm ứng được. Đại khái cách bao nhiêu không? Có thú con không? Giang Trần nhíu mày suy ngẫm, qua một hồi, lông mày mới nhẹ nhàng buông ra. Không có thú con, đều là linh phẩm linh thú trưởng thành. Chương 328 muốn hợp tác, trước bàn chia của một. À, không có thú con. Đáng tiếc, khuôn mặt động lòng người của Đan Phi, hiện lên một tia mất mát. Ta nhìn ngươi là muốn linh thú thú con muốn điên rồi. Lúc này, dù có thú con, ngươi đi trộm như thế nào? Ngươi sẽ không muốn bị một đám linh thú vây công chứ? Đan Phi đưa tay ra, cười hắc hắc nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Có thú con, cũng nên bốc lên một chút phong hiểm. Nữ nhân này nói đến linh thú thú con ngươi liền lóng lánh lấy một loại hào quang cuồng nhiệt. Loại biểu lộ này, tựa như địa chủ thấy được một đống vàng bạc châu báu, hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ nhân này, bình thường nhã nhặn, một khi điên, vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Giang Trần khuyên bảo chính mình, nhất định phải kiềm chế nữ nhân này xúc động. Bằng không thì, một khi nàng điên, không quan tâm muốn đi đào hang ổ linh thú, thực có khả năng đem hai người góp vào a. Linh phẩm linh thú, huyết mạch tinh thuần. Thế giới pháp tắc có đôi khi là kỳ diệu như vậy. Bất kể là tu sĩ nhân loại, hay là linh thú giới, huyết mạch càng tinh thuần, thực lực càng cường hãn, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở lại càng yếu. Linh thú huyết mạch tinh thuần, chu kỳ sinh sôi nảy nở, thấp nhất cũng phải 10 năm 20 năm, hơi chút cao, đều phải 5 30 năm, thậm chí có chút linh thú trên 100 năm mới có một cơ hội sinh sôi nảy nở hậu đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, tại linh thú giới, bất luận một đầu linh thú nào ở vào chu kỳ sinh sôi nảy nở, nếu như ngươi động con của nó, so với động bản thân nó càng nghiêm trọng. Một khi linh thú phát hiện con của mình bị người trộm, ý trả thù, tuyệt đối là rất điên cuồng. Cũng xuất phát từ cân nhắc này, Giang Trần mới không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định phải quản tốt Đan Phi. Đi một ngày, sắc trời cũng dần dần đen lại, phía trước vừa vặn có một mảnh cự thạch, từng khối cự thạch lớn, tự nhiên khảm nạm trên nửa sườn núi, hình thành một phong cảnh đặc biệt. Ở chỗ này qua đêm a, xa hơn trước, là vùng núi rậm rạp rồi, sơn mạch không ngừng, chỉ sợ tình huống sẽ phức tạp rất nhiều. Giang Trần đưa ra đề nghị. Kỳ thật nội tâm hắn đã làm tốt chuẩn bị Đan Phi phản đối, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Đan Phi vậy mà nhẹ gật đầu. Vậy ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục a. Thế giới mê cảnh này quả nhiên rất cổ quái. Ban ngày nhiệt độ rất cao, nhưng đến đêm, gió núi thổi qua, dĩ nhiên là hàn khí bức người. Giang Trần coi như tốt, ăn mặc ít nhất còn có thể chống lạnh. Nhưng Đan Phi, từ đùi đến bắp chân, có một phần là hoàn toàn không có vật che chắn, hai tay ôm chân, cuộn mình, đầu chôn ở giữa hai chân, cố gắng chống cự lấy hàn khí. Nào biết được, theo cảnh đêm càng ngày càng sâu, hàn khí kia cũng càng ngày càng nặng. Đã đến đằng sau, Giang Trần cũng nhịn không được phải vận linh lực trong cơ thể đến chống lạnh. Lại nhìn Đan Phi, cả người như chim cút, bắt đầu có chút run rẩy. Bất quá, Đan Phi này cũng coi như kiên cường, tuy rất lạnh, nhưng lại không kêu một tiếng. Giang Trần chợt nhớ tới trong nhẫn chữ vật của mình, tựa hồ có chút trang bị, đó là câu ngọc chuẩn bị cho hắn. Lúc ấy hắn không có để ý, tất cả ném vào. Mở ra xem xét, phát hiện câu ngọc quả nhiên chuẩn bị chu đáo, lại có một bộ chăn lông. Giang Trần thuận tay lấy chăn lông ra, đi đến trước mặt Đan Phi, thuận tay đắp lên, choàng ở trên người Đan Phi. Bọc lấy a, lạnh thì nói sớm đi, cũng sắp thành chim cút rồi. Giang Trần lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của mình, tìm một bộ trường bào, đắp ở trước ngực, dựa người vào một tảng đá lớn, chậm rãi tiến vào minh tưởng. Trong đêm, kỳ thật cũng không yên ổn, Giang Trần đang minh tưởng, mấy lần cảm ứng được có linh thú qua lại, hoặc xa hoặc gần. Gần nhất, thậm chí chỉ cách bọn hắn chừng 500 thước phi tốc mà qua. Giang Trần mấy lần nhịn không được muốn gọi Đan Phi, ly khai chỗ thị phi này, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn cố nén. Những linh thú kia, tần suất qua lại cao như thế, chắc chắn sẽ có linh thú phát hiện bọn hắn. Thế nhưng mà, những linh thú kia một đường đi qua, hoàn toàn không có dừng lại. Hiển nhiên đối với hai người bọn họ, hoàn toàn không có hứng thú. Những linh thú này, qua lại nhiều lần như thế, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Trần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không dám xem thường. Ban đêm, rút cục cũng trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi trên sườn núi, hàn khí trong đêm thoáng cái tản ra, nhiệt độ ấm áp để cho người thoải mái lại đến. Giang Trần mở mắt, thấy Đan Phi đã ở đó chuẩn bị bữa sáng rồi. Nữ nhân này hiển nhiên là làm một ít chuẩn bị, bữa sáng cũng rất phong phú. Giang Trần cũng không khách khí, đi tới, cầm lấy thức ăn. Đan Phi cầm một ly nước không biết trái cây gì nặn ra, nói khẽ. Cảm ơn chăn của ngươi. Ta đây có phải cũng cảm ơn bữa sáng của ngươi hay không? Giang Trần lười biếng cười cười, đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Hôm nay, chúng ta đi hướng Tây, nói không chừng, vận khí tốt, có thể để ngươi tìm được một linh thú thú con. Giang Trần cũng không phải nói giỡn, ngày hôm qua, chỉ ít có 7-8 con linh phẩm linh thú, từ Tây Bắc mà đến, hướng phía Nam xuất phát. Tuy không biết phía Nam xảy ra chuyện gì, nhưng những linh thú này nhao nhao ly khai hang ổ, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ly khai hang ổ nhất định sẽ hư không. Nói không chừng, thừa dịp hang ổ của chúng trống không, thật sự có thể thừa dịp hư mà vào. Bất quá, cái thời cơ này, là phải nắm tốt mới được. Nếu không một khi những linh thú kia phản hồi, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đương nhiên, những linh thú ly khai kia, có thú con hay không, đây cũng không biết bao nhiêu. Đan Phi nghe được linh thú thú con, hai mắt quả nhiên tỏa sáng. Giang Trần, ngươi có đề nghị gì? Ngày hôm qua, còn có trong đêm, có 7-8 con linh thú, hướng phía nam chạy vội mà đi. Dùng ta phỏng đoán, phía nam khẳng định xảy ra chuyện gì, hoặc là có việc gì sắp sửa phát sinh. Những linh thú kia đều từ Tây Bắc chạy tới, ta đoán, nơi ở của bọn nó có lẽ ở Tây Bắc. Nếu chúng ta cẩn thận một chút, hướng phía Tây Bắc đi, vận khí tốt, thật sự có thể đụng phải một hang ổ có thú con a. Đan Phi mắt đẹp sáng lên. Giang Trần, cái chủ ý này không tệ. Ngày hôm qua, thật sự có 7-8 con linh thú đi ngang qua đây sao? Ngươi đừng nói ngươi không có cảm ứng được a. Ta chỉ cảm ứng được 2 lần. Đan Phi thành thật nói, trong mắt lập tức bắn ra vẻ mừng rỡ. Giang Trần, không thể tưởng được thần trí của ngươi cường đại, nhạy cảm như vậy. Như vậy xem ra, bổn cô nương mời ngươi tới trợ trận, thật sự là mời đúng ngươi rồi. Vớt vuốt mông ngựa đi. Nói trước, nếu quả thật có thú con, nếu như chỉ có một con, quy ngươi. Nếu có nhiều, còn lại đều quy ta. Giang Trần ra điều kiện của mình. Đan Phi sững sờ. Ngươi muốn linh thú thú con làm gì? Giang Trần ung dung cười nói. Các ngươi có thể muốn, bằng cái gì ta không thể muốn. Nhớ không lầm, tri thức phương diện linh thú của ta, so với các ngươi còn phong phú hơn a. Đan Phi nghẹn lời. Chương 329 muốn hợp tác, trước bàn chia của hai. Nghĩ chỉ chốc lát, mới gật gật đầu. Nếu không như vậy, con thứ nhất, quy ta, con thứ hai, quy ngươi. Nếu có con thứ ba, vẫn quy ngươi, con thứ tư quy ta, như vậy một mực luân phiên. Ngoại trừ con thứ nhất ra, mặt khác số lẻ quy ngươi, số chẵn quy ta, như thế nào? Đan Phi cũng không muốn ăn thiệt thòi, sau khi nói ra đề nghị này, lại cường điệu một câu. Là nam nhân thì đừng có kẻ mặc cả, đừng quên, vé vào cửa của ngươi là bổn cô nương bỏ tiền mua. Giang Trần im lặng, nữ nhân này, thật đúng là không chịu thiệt. Mê cảnh thu liệp, Giang Trần cố nhiên là được Đan Phi mời, nhưng mà việc này, hắn cũng có mục tiêu a. Mục tiêu của hắn, là linh phẩm linh thú. Bất quá linh phẩm linh thú sống, hay linh phẩm linh thú chết, đều là mục tiêu của Giang Trần. Hắn tiến vào tiên cảnh, rất rõ ràng tinh hạch trong cơ thể linh thú, là đồ vật trọng yếu cỡ nào. Phàm phẩm hung thú không đáng tiền, nhưng mà linh phẩm linh thú, là không thể nào so sánh nổi.

dùng pháp môn thất khiếu thông linh, cảm ứng thoáng một phát, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Quả nhiên có thú con, hơn nữa có 4 con. Tim Giang Trần đập không khỏi có chút nhanh hơn, nhưng lập tức, hắn lại cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Không tốt, vậy mà thật sự có linh thú bảo hộ ở đó. Ta nói mà, làm sao dễ dàng trộm thú con linh thú như vậy? Trong nội tâm Giang Trần nói thầm, nhưng lại không vội xuất thủ. Lui về chỗ Đan Phi, nói tình huống đại khái một lần. 4 con, nhiều như vậy. Hai mắt Đan Phi tỏa sáng. Chương 330 Đan Phi cũng điên cuồng. Đừng cao hứng quá sớm, ngoại trừ 4 con thú con ra, còn có một con linh thú, ít nhất tương đương với tiên cảnh tam trọng thiên của nhân loại. Ngươi có biện pháp đối phó sao? Cái này, đôi mi thanh tú của Đan Phi cau lại, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Những linh thú khác đều chạy về phương Nam, vì sao con linh thú kia không đi? Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Đan Phi trầm mặc một lát, loại tình huống này cũng ở trong kế hoạch của ta. Nếu có linh thú bảo hộ, vậy chúng ta nghĩ biện pháp dẫn nó rời đi. Điệu hổ Ly Sơn lại trộm thú con. Điệu hổ Ly Sơn, nói dễ dàng, làm không đơn giản. Giang Trần cười nói. Vạn nhất sơ sẩy, sẽ đem mình góp vào. Mỏ quạ đen. Đan Phi nhẹ khiển trách một tiếng. Giang Trần, ta có một loại linh dược do lão gia tử phối trí, có thể khiến linh thú trong thời gian ngắn, mất đi lực công kích, tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như có thể để cho linh thú bảo hộ kia ngủ say trong thời gian ngắn, chúng ta không phải là không có cơ hội. Có thể bảo trì bao lâu? Giang Trần hỏi. Đại khái 1 phút đồng hồ a. Đan Phi nghĩ nghĩ, nói ra. 1 phút đồng hồ. Quá ngắn. 1 phút đồng hồ, chúng ta còn chưa chạy xa, linh thú men theo khí tức thú con, tìm được chúng ta rất dễ dàng. Đan Phi cười nói. Chuyện này ngươi yên tâm, chỉ cần thú con đến tay, ta tự nhiên có biện pháp che giấu những khí tức kia, khiến cho linh thú trưởng thành không cách nào men theo khí tức tìm đến. Giang Trần vẫn lắc đầu, hắn tin tưởng lão gia tử có bổn sự này, nhưng thế sự không có tuyệt đối, ngươi có thể che giấu khí tức thú con, cứ cho là đúng đi. Nhưng mà 1 phút đồng hồ, có thể đi bao xa? Một khi linh thú điều động lực lượng 4 phía, đồng thời xuất động, trải thảm tìm tòi, vẫn sẽ rất dễ dàng tìm được bọn hắn. 1 phút, tuy không tính ngắn, nhưng ở trong địa bàn của người ta, lại chưa hẳn có thể chạy thoát. Giang Trần, đến cùng ngươi có phải nam nhân hay không? Không phải đàn ông các ngươi thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Cùng lắm thì bốc lên một chút nguy hiểm, lấy được 4 con thú con, chúng ta liền phát đạt. Sau khi ra ngoài, mặc cho bọn hắn đạt được bao nhiêu con mồi, chúng ta cũng 100% thứ nhất. Thú hạch hung thú, số lượng nhiều thành núi, cũng không bằng 1 viên tinh hạch linh thú. Mà 10 viên tinh hạch linh thú, lại không bằng 1 con linh thú sống. Cái này là sự thật, phàm phẩm không bằng linh phẩm. Ở trong linh phẩm, chết không bằng sống. Chết, ai biết có phải ngươi săn giết hay không? Ai biết có phải linh phẩm linh thú kia chết trước khi ngươi tới hay không? Mà sống, lại không giống. Mọi người đều biết, giết 1 con linh thú không khó, nhưng muốn bắt sống 1 con linh thú, vậy khó khăn hơn rất nhiều rồi. Đừng nói nhảm, kế hoạch này của ngươi quá mạo hiểm, ta sẽ không đáp ứng. Trừ khi ngươi giết ta, bằng không ta quyết không đồng ý kế hoạch này. Vậy ngươi có kế hoạch tốt hơn sao? Đan Phi cười lạnh. Giang Trần, tuy ngươi hiểu một chút linh thú chi đạo, nhưng ở lĩnh vực này, ta cùng lão gia tử nghiên cứu rất nhiều năm, so với ngươi càng chuyên nghiệp. Ngươi đừng quên, ngươi là trợ thủ ta mời đến. Quyết định là bổn cô nương ta. Hắc hắc, dù sao ta là không đồng ý, ngươi nói 1.000, 1.000.000 cũng vô dụng. Ta không gật đầu, ngươi cũng đừng nghĩ áp dụng kế hoạch mạo hiểm kia. Giang Trần nói được thì làm được, tuy cùng Đan Phi cách một khoảng cách, nhưng chỉ cần thân ảnh Đan Phi ly khai thị giác của hắn, hắn tất đứng dậy đi theo. Đan Phi tức giận tới mức dậm chân. Giang Trần, ngươi sợ thì về trước đi. Lúc này muốn đuổi ta đi, đã chậm. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện không may, lão gia tử không xé ta mới lạ. Lông mày Đan Phi dựng ngược, chỉ phải một người hờn dỗi. Đêm tới, tựa hồ Đan Phi hờn dỗi còn không có dấu hiệu giảm bớt. Giang Trần cũng không để ý tới nàng, khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái minh tưởng. Từ khi tiến vào thế giới mê cảnh, mỗi ngày Giang Trần đều sinh hoạt ở trong cảnh giác cao độ, cảm ứng đến thế giới mê cảnh thần bí, tâm lực tăng lên rất nhanh. Nhất là pháp môn thất khiếu thông linh, càng là nước lên thì thuyền lên, tiến vào đệ tam trọng. Đan Phi quấn lấy chăn bông, phảng phất đã ngủ. Qua một lúc lâu, trong đêm tối, con ngươi sáng ngời của Đan Phi bỗng nhiên mở ra, lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, vụng trộm nhìn lại bên Giang Trần. Trong tay, lại cầm lấy một bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp bình, không ngừng đổ ra một loại bột phấn màu trắng. Bột phấn màu trắng này, mang theo mùi cỏ thơm ngát, chậm rãi lan tràn. Sau một lúc lâu, Đan Phi từ trong chăn bông chui ra, thản nhiên đi tới trước mặt Giang Trần, khẽ đẩy Giang Trần hai cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Xú tiểu tử, nhìn ngươi còn ngăn trở ta như thế nào. Cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn non lắm. Nàng đắp chăn lên người Giang Trần. Đợi bổn cô nương công thành trở lại, nói không chừng ngươi còn đang ở trong mộng đây này. Đan Phi có chút đắc ý, hai chân thon dài bước đi, muốn đi đến chỗ động quật. Mới đi hai bước, trong đầu bỗng nhiên chuyển qua một ý niệm danh mãnh, cười cười quỷ dị, trở lại trước mặt Giang Trần, nắm một cây than củi trên mặt đất, ở bên môi Giang Trần trái một phát, phải một phát, vẽ một bộ râu cá chê. Hắc hắc, bộ dạng này, còn chưa đủ bá đạo. Nàng lầm bầm lầu bầu, lại ở trên trán Giang Trần, vẽ thêm một chữ vương. Tiện tay ném than củi, vỗ vỗ ngọc thủ. Tốt rồi, Giang Trần, xem tỷ tỷ bắt thú con linh thú a. Để bớt ngươi mỗi ngày ở trước mặt bổn cô nương giả lão sói vây đuôi. Đan Phi này, chỉ cần liên quan đến thú con linh thú, quả nhiên như Giang Trần nói, liền biến thành một tiểu phong bà điên nhỏ. Không thể không nói, đừng nhìn Đan Phi là nữ lưu, nhưng lá gan quả thực không nhỏ. Hai lần tham gia bí cảnh thí luyện, tuy không có bắt thú con linh thú thành công, nhưng lại nuôi dưỡng một thân dũng khí của nàng. Rất nhanh, nàng liền mò tới bên cạnh động quật, trong tay như làm ảo thuật, biến ra một ống trúc dài nhỏ. Trên thân trúc có một cái rãnh, có thể tự động mở ra đóng lại. Đan Phi đổ vào ống trúc một lọ mê thần hương, nhưng sợ không đủ, lại lấy ra một lọ đổ vào. Sau khi làm xong, nàng đóng khe rãnh, tay phải ở trên ống trúc kéo một phát, ống trúc lại dài thêm vài phần. Tất cả thuốc bột của mê thần hương, phân bố đều ở trong ống trúc. Đan Phi đưa ống trúc đến bên miệng, từng bước một ẩn vào trong động quật. Nàng biết, dù linh thú thủ hộ đang ngủ, nhưng chưa chắc đóng toàn bộ linh tính, nhất định sẽ phi thường nhạy cảm. Cho nên, Đan Phi cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm ống trúc, nhẹ nhàng tới gần. Giống. Một tiếng hô bạo ngược, từ trong động đột nhiên vang lên. Đón lấy, một trận gió tanh đập vào mặt, đúng là con linh thú trưởng thành kia lao ra. Hô. Đan Phi phun một hơi, thuốc bột bay ra, hình thành một đường vòng cung bắn về phía linh thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.